Phương pháp này kỳ thật chính là biển rộng tìm kim, lý luận đi lên nói, là có khả năng ngược dòng đến ngọn nguồn, nhưng là phi thường hao phí thời gian, hơn nữa trên thực tế luôn là sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, rất lớn khả năng vô tật mà chết. Bất quá Phùng Tiêu lần này vận khí không tồi, một chung bắt một vòng, lại làm các trường học các tiểu đệ giúp đỡ cùng nhau chảo, hoa một chút thời gian, thật đúng là làm hắn tìm được rồi vấn đề ngọn nguồn. Tin tức này, giống như sớm nhất là từ một cái bát quái trong đàn truyền ra tới đi. Sau đó hắn liền tìm tới rồi cái này tên là bát quái yêu thích phân đội nhỏ đàn. Hắn dùng chính mình tài khoản thêm tiến vào, quản lý viên không ở, không thông qua, vì thế mượn tiểu đệ bạn gái tài khoản, vừa lúc cầu nhìn đến trong đàn cái kia ác ý tràn đầy tin tức. Cái này ngốc bức là ai, ngươi biết không? Phùng Tiêu bị tiểu đệ lôi kéo, trong tay là may mắn thoát nạn di động, mà hắn dò hỏi đối tượng, đúng là di động chủ nhân. Muội tử sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, lắc đầu, không biết. Nói xong lúc sau, như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung, bất quá người này lời nói, cảm giác như là thực hiểu biết Cố Mộng Giao, hẳn là cùng nàng một chỗ tới đi. Ta nhớ rõ ở trong đàn nhìn đến có người nói, Cố Mộng Giao là từ Vân Thành tới, chúng ta trường học năm nay giống như cũng có một cái từ bên kia tới học sinh chuyển trường, Tiêu ca ngươi muốn hay không đi hỏi một chút tình huống. Thứ năm trung học, tan học tiếng chuông vang lên. Học sinh lục tục từ khu dạy học ra tới, từ xa nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh. Phùng Tiêu mang theo hắn các tiểu đệ, canh giữ ở trường học cổng lớn, một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Người quen biết hắn không ít, sôi nổi tránh đi. Trường học bảo an cũng là biết hắn, đồng thời cũng biết hắn lợi hại, cho nên cũng không dám trực tiếp đuổi người, liền không xa không gần nhìn hắn, để ngừa hắn ở cửa trường làm bậy. Cứ như vậy một lát sau, Phùng Tiêu bên người người bỗng nhiên chỉ vào trong đám người người nào đó, chính là cái kia. Sau đó liền thấy Phùng Tiêu trực tiếp chân dài một mại, bay nhanh xuyên qua đám người, hướng tới mục tiêu đi đến. Các nhân viên an ninh cũng chạy nhanh theo đi lên. Cuối cùng cục diện chính là, Phùng Tiêu mang theo hắn tiểu đệ, trường học mấy cái bảo an, còn có dừng lại xem náo nhiệt người, đem một cái lưu trữ áo choàng tóc dài, ăn mặc màu trắng áo thun quần jean nữ sinh, cấp vây quanh ở cổng trường. Hứa Kiều Kiều. Phùng Tiêu ngữ khí bất thiện mở miệng. Bị vây quanh nữ sinh, nhìn đến Phùng Tiêu khi, đáy mắt tức khắc hiện ra sợ hãi thần sắc. Nhưng thực mau lại bị mạnh mẽ áp xuống. Chương 56 muôn vàn thiếu nữ mộng, 23. Ta không quen biết ngươi. Hứa Kiều Kiều cắn răng nói. Nàng nói xong lúc sau, nhìn về phía bên cạnh bảo an, xin giúp đỡ nói, ta không quen biết người này, hắn quấy rầy ta. Trường học bảo an, chức trách chi nhất chính là bảo vệ học sinh an toàn. Theo lý mà nói, phàm là nhận thấy được tình huống không thích hợp, bọn họ nên trước đứng ra, càng đừng nói là giống như bây giờ, ở vườn trường trong phạm vi. Học sinh đã chủ động xin giúp đỡ, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, ngũ tạng bảo an trong lòng khổ. Phần 48. Nay chặn đường nếu là những người khác, bọn họ khẳng định liền cổng trường đều sẽ không làm đối phương tiến. Nhưng vấn đề là, người này cố tình là Phùng Tiêu, đông thành nội này một mảnh trường học địa giới, đừng nói học sinh, lão sư cùng các nhân viên an ninh đều là biết hắn đại danh. Cao lớn đĩnh bạt dáng người, mang theo một cổ tử lệ khí ngũ quan. Phóng thời xưa thời điểm, đó chính là cái loại này mang theo gia đình cùng cẩu hành hành ngang ngược các bá. Tuy rằng hiện tại cũng không sai biệt lắm, chỉ là quản gia đình đổi thành tiểu đệ, đem cẩu đổi thành máy xe, cùng với hơi chút giảng một chút đạo lý. Cao cao gầy gầy bảo an, nhìn xem xin giúp đỡ Hứa Kiều Kiều, lại nhìn xem một bộ người tới không có ý tốt biểu tình Phùng Tiêu, chỉ cảm thấy đau đầu lại tâm tắc, nhưng lại không thể phóng mặc kệ, chỉ có thể nghẹn, hỏi Phùng Tiêu, cái kia, Phùng Tiêu, ngươi xem. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phùng Tiêu ác bá về ác bá, nhưng cũng phân đối tượng. Nghe được bảo an nói, hắn mắt lẽ đánh giá một chút đối phương, trả lời, đừng lo lắng, ta không chuẩn bị làm cái gì, chính là muốn hỏi nàng một ít việc. Các ngươi nếu là không yên tâm nói, liền ở chỗ này nhìn hảo. Vì thế bảo an lại nhìn về phía Hứa Kiều Kiều, đồng học, ngươi xem. Lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nghe Hứa Kiều Kiều cự tuyệt nói, ta mặc kệ, ta không quen biết hắn, không nghĩ nói với hắn lời nói. Các ngươi cho ta đem hắn đuổi đi. Nàng lúc này cảm xúc, cho người ta cảm giác là, hơi chút có chút kích động. Cùng nàng cùng nhau đi nữ sinh, cũng là phi thường có dũng khí, cắn răng chắn nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn Phùng Tiêu. Phùng Tiêu, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Kiêu nàng vừa mới chuyển trường lại đây không bao lâu, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Phùng Tiêu trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, tìm chính là nàng. Hứa Kiều Kiều, ngươi là từ Vân Thành chuyển trường lại đây đi. Trước kia là mấy trung học sinh. Có nhận thức hay không nhà ta thỏ con? Cũng chính là Cố Mộng Giao. Biết hai cùng nàng có thủ án không? Hứa Kiều Kiều nghe vậy, gục đầu xuống, thanh âm nghe tới hơi chút có chút kỳ quái. Nhận thức à, ai không quen biết, chúng ta Vân Thành giao tế hoa đâu, sơ trung, cao trung xoay vài sở học giáo, đi chỗ nào đều có thể thông đồng một tảng lớn nam sinh, trong tối ngoài sáng cho nàng xung xoe, ha ha. Nàng giọng nói mới rơi xuống, liền nghe Phùng Tiêu mắng, ngươi đánh rắm. Nhà ta thỏ con cái dạng gì ta nhất rõ ràng, vừa tới thời điểm, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, cũng không dám xem người, liền nàng kia nhát gan hình dáng, nói chuyện hơi chút lớn tiếng chút đều có thể đem nàng dọa khóc, còn thông đồng người đâu. Phùng Tiêu nói chuyện có chút không khách khí, cũng mặc kệ đối tượng có phải hay không nữ hài tử. Hứa Kiều Kiều tức giận đến mánh một chút ngẩng đầu lên, mặt đều đỏ, xấu hổ và giận dữ không thôi, phản bác nói, vốn dĩ chính là. Nàng chính là cái loại này trà xanh kỹ nữ, trang đến nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ai truy nàng đều không đáp ứng, lại treo nhân ra đương lốp xe dự phòng, không biết xấu hổ. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, lại nói bậy đừng trách ta động thủ. Phùng Tiêu sắc mặt càng khó nhìn, mày nhăn đến gắt gao, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn ra được tới, hắn là áp lực tức giận. Đồng học, ngươi hảo hảo nói chuyện A. Bảo an ở bên cạnh khuyên nhủ, che ở Hứa Kiều Kiều trước mặt nữ sinh, còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin biểu tình, xoay đầu đi xem Hứa Kiều Kiều, Kiều Kiều ngươi. Lại thấy Hứa Kiều Kiều cắn răng, không phục bộ dáng, ta chính là không quen nhìn nàng làm sao vậy. Rõ ràng hại chết người, còn giả bộ một bộ bạch liên hoa bộ dáng, ghê tởm đã chết. Nàng lời này bao hàm thật lớn tin tức, đem người chung quanh đều chấn trụ. Bên cạnh bảo an, thế nàng xuất đầu nữ sinh, còn có xem náo nhiệt người, nhỏ giọng giao lưu. Ta thiên, đây là có ý tứ gì? Thiệt hay giả a? Mặc kệ thế nào, nàng nói chuyện cũng quá khó nghe đi, cảm giác cùng Cố Mộng Giao có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Lại nói tiếp, ta hôm nay buổi sáng ở trong đàn nhìn đến có người nói Cố Mộng Giao sự, nói chuyện cũng rất khó nghe, nên sẽ không. Đại gia nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, nhưng là ly đến như vậy gần, Hứa Kiều Kiều lại không điếc, sao có thể nghe không được. Hơn nữa đại gia tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, tò mò, hoài nghi, khinh thường. Dần dần, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, đến cuối cùng nhịn không được, la lớn, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta lại không có nói sai, nàng chính mình làm sự, dựa vào cái gì không cho nói. Phùng Tiêu nguyên bản chỉ là hoài nghi cái này Hứa Kiều Kiều chính là giải rác lời đồn người, bởi vì giao quang chuyển trường phía trước sinh hoạt Vân Thành chỉ là một cái tiểu thành thị, mà cao trung giai đoạn chuyển trường học sinh vốn dĩ liền tương đối thiếu. Vừa lúc đều tới bổn thị, lại ở cùng cái phiến khu 2 sở ly đến tương đối gần cao trung liên đọc, thật sự quá mức trùng hợp. Bất quá trùng hợp loại sự tình này, cũng nói không chừng. Không khỏi lầm đối ai đều không hảo loại tình huống này, hắn liền trước tìm Hứa Kiều Kiều hỏi một chút tình huống. Ai ngờ cái này nữ hải, ngay từ đầu cảm xúc liền có chút quá mức kích động, nhưng Phùng Tiêu cũng chỉ đương nàng là sợ hãi. Chính là kế tiếp, nàng liền bắt đầu nói đặc biệt khó nghe nói, giữa những hàng chữ. Để lộ ra đối giao quang hận ý mà mấu chốt nhất, là nàng không có phủ nhận chung quanh người nghị luận tình huống. Cứ như vậy, Phùng Tiêu cơ hồ có thể khẳng định, những cái đó chửi bới giao quang lời đồn đãi, 89 phần 10 cùng cái này tên là Hứa Kiều Kiều nữ hài thoát không được quan hệ. Hắn cố nén suy nghĩ đánh người xúc động, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Kiều Kiều, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, phía trước có phải hay không ngươi ở trong tối truyền nhà ta thỏ con từ tiểu địa phương tới, trước kia thành tích không hảo linh tinh nói. Ám chỉ không có khả năng khảo đệ nhất, nhất định là gian lận. Còn có, phía trước bắt quái trong đàn cái kia một chuỗi con số xã giao tài khoản, lấy thỏ con cha mẹ song vong tới nói sự người, có phải hay không ngươi? Phía trước che ở Hứa Kiều Kiều trước mặt nữ sinh, lúc này biểu tình phức tạp cực kỳ, dùng một loại sợ hãi lại chờ mong ánh mắt, nhìn Hứa Kiều Kiều, nhỏ giọng hỏi, Kiều Kiều, không phải ngươi, đúng không? Đáng tiếc nàng một phen hảo ý huy cầu. Hứa Kiều Kiều như là bất cứ giá nào giống nhau, tất cả đều thừa nhận. Nhưng là như cũ cảm thấy chính mình không sai, trong miệng còn nói không sạch sẽ nói, là ta lại làm sao vậy? Ta nói đều là lời nói thật. Nàng ba vốn dĩ liền chết sớm, bằng không nàng như thế nào lấy gia đình đơn thân sự tới tranh thủ người đồng tình. Nàng mẹ cũng đã chết, nghỉ hè thời điểm ra tai nạn xe cộ chết, ta nghe nói trong nhà nàng không có gì thân thích, nhưng là nàng liền không thể hiểu được liền chuyển trường tới nơi này, vẫn là tốt nhất thị nhất chung, muốn nói trong đó không có miêu nị, ngươi tin sao? Nàng tựa hồ còn tưởng nói cái gì nữa, đồng nhiên, đám người bên ngoài truyền đến một cái kiểu kiểu mềm mại thanh âm, nhưng là nói chuyện ngữ khí, khiếp sợ, không dám tin tưởng, còn có khổ sở, vô số loại cảm xúc hôn tạp ở bên nhau, nghe được người nhịn không được khó chịu, Kiều Kiều, ngươi. Hứa Kiều Kiều nghe vậy, cả người lập tức cứng lại rồi. Phùng Tiêu cơ hồ nhịn không được muốn ra tay đánh người, nghe được thanh âm này, cũng là lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng xoay người, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đám người ở ngoài, một cái nhỏ xinh thân ảnh đứng ở nơi đó. Là Giao Quang. Nàng ăn mặc một trung giáo phục, một trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt, là làm người đau lòng biểu tình, mắt hạnh hơi hơi phím hồng, hốc mắt tựa hồ xúc thủy quang. Trung quanh xem náo nhiệt người không ít, nhưng là nàng đứng ở trong đám người, lại là như vậy cô độc, trên người phảng phất bao phủ một tầng như có thực chất tuyệt vọng. Phùng Tiêu đau lòng cực kỳ, bước chân dài vài bước đi đến bên người nàng, dùng hung tợn ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chung quanh xem náo nhiệt, rơi xuống trên người nàng thời điểm, lại biến thành ôn nhu cùng quan tâm, sao ngươi lại tới đây? Chung quanh người bị tiểu bá vương biến sắc mặt công phu cấp kinh sợ, cơ hồ đều là vẻ mặt nắm thảo thứ này cư nhiên cũng có như vậy ôn nhu một mặt ta không phải đang nằm mơ đi biểu tình. Phùng Tiêu hỏi xong lúc sau, lúc này mới chú ý tới đứng ở giao quang bên cạnh Từ Châu. Người sau trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, thấy hắn nhìn qua, theo bản năng rụt rụt cổ, giải thích nói, Tiêu ca, ta tan học thời điểm vừa vặn gặp được tẩu. A không phải, Cố Mộng Giao đồng học, thuận miệng nói một câu chuyện của ngươi, ta cho rằng nàng biết đến tới. Sau đó, nàng khiến cho ta mang nàng lại đây nơi này, ta thật không phải cố ý, Tiêu ca. Phùng Tiêu nghe xong, trên mặt không có gì biểu tình, kỳ thật trong lòng tưởng xé cái này heo đồng đội. Thể dục giữa giờ thời gian, trường học lãnh đạo tập thể xin lỗi nhạc đệm qua đi lúc sau, giao quang dựa theo chỉ thị, tránh đi đám người, đến khu dạy học trên đỉnh thấy Phương Dĩ Mặc. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là ôn nhu sờ sờ nàng đầu, dặn dò một câu, hảo hảo học tập, lần sau nguyệt khảo lại lấy cái đệ nhất, đến lúc đó nhị ca lại đưa người lễ vật. Phương Dĩ Mặc công tác thượng sự luôn luôn bận rộn, rút ra một cái buổi sáng thời gian, tới thế giao quang giải quyết trong trường học sự, cũng đã thực không dễ dàng. Lúc sau hắn không có lại nhiều dừng lại, liền rời đi. Giao quang trở lại phòng học tiếp tục đi học. Trong lúc chú ý tới Phùng Tiêu giống như ở vội cái gì, toàn bộ hành trình cầm di động ở cùng người giao lưu. Lại lúc sau, hắn bỏ chạy cuối cùng một tiết khóa, cũng không cùng Giao Quang nói cái gì. Giao Quang cũng không nghĩ nhiều. Tan học sau nàng vốn là chuẩn bị chính mình về nhà, nhưng là trên đường gặp được Phùng Tiêu tiểu đệ, chính là cái kia ở cửa trường hô qua nàng tẩu tử Từ Châu. Người sau cùng nàng chào hỏi thời điểm, trong lúc vô tình đề ra một câu Phùng Tiêu sự. Giao Quang căn cứ hắn lộ ra tin tức, đem tình huống đoán cái đại khái, biết Phùng Tiêu trốn học là vì chuyện của nàng, sợ hắn xúc động dưới làm ra cái gì không tốt sự tới. Nàng liền đi theo Tử Châu cùng nhau lại đây. Tới rồi ngũ tạng cửa, xa xa liền nhìn đến vây quanh một đám người, đi vào khi, vừa lúc liền nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm, nói ra kia một phen lời nói, nàng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc, bi thương, tuyệt vọng. Trong lòng không thể ức chế dâng lên vô số mặt trái cảm xúc, đây là thân thể nguyên chủ nhân tàn lưu ý thức, cơ hồ ép tới giao quang không thở nổi, lại là theo bản năng buột miệng thốt ra nữ hài tên, Tiểu Kiều, ngươi. Rồi sau đó, Giao Quang từ nguyên chủ trong trí nhớ, tìm kiếm đến một ít cùng cái này tên là Hứa Kiều Kiều nữ hải có quan hệ tin tức. Nguyên chủ ở đọc mùng một thời điểm, Hứa Kiều Kiều đã từng là nàng ngồi cùng bàn, cũng là nàng duy nhất bằng hữu. Nguyên chủ tính cách tương đối nội hướng, lại nhát gan, người như vậy là rất khó giao cho bằng hữu. Bất quá Hứa Kiều Kiều tính cách thực rộng rãi, lại sẽ chiếu cố người, một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, hai người liền thành bằng hữu. Kia đoạn thời gian, là nguyên chủ toàn bộ trung học thời kỳ, quá đến vui vẻ nhất. Sau lại tuy rằng có nam hải tử nhóm đưa thư tình chocolate linh tinh đổ vật bối rối nàng, nhưng là cũng may có Hứa Kiều Kiều, nàng sẽ an ủi nàng, còn sẽ hảo tâm giúp nàng xử lý. Lại lúc sau, chính là chết lao thử sự kiện. Kia lúc sau, nguyên chủ sinh hoạt, liền không ngừng hướng về bi thảm phương hướng đi đến. Kia đoạn thời gian, Hứa Kiều Kiều trong nhà tựa hồ ra chuyện gì, xin nghỉ vẫn luôn không có tới đi học. Nguyên chủ tuy rằng chính mình bị thống khổ cùng sợ hãi tra tấn, cũng không quên cái này duy nhất bằng hữu. Nhưng là nàng căn bản liên hệ không thượng Hứa Kiều Kiều. Sau lại Hứa Kiều Kiều liền chuyển trường. Mà nguyên chủ cũng bị các loại ác ý tàn phá, úp còn không mang nổi mình úp. Thời gian qua đã nhiều năm, nguyên chủ trong trí nhớ tuy rằng còn có người này, nhưng Giao Quang cũng không cố tình suy nghĩ, cũng liền không biết. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên ở chỗ này nghe được Hứa Kiều Kiều thanh âm, phủ đầy bụi ký ức cũng bị đánh thức. Giao Quang tầm mắt, xuyên qua đám người, cùng Hứa Kiều Kiều đối diện. Có thể thấy được người sau nháy mắt cứng đờ biểu tình. Mà mặt sau thượng hiện lên phức tạp biểu tình, cuối cùng chỉ dư một mạt hận ý ở đáy mắt. Hứa Kiều Kiều quát, đừng gọi ta tên, ta cùng ngươi không như vậy thủ. Chương 57 muôn vàng thiếu nữ mộng, 24. Kiều Kiều, thực xin lỗi. Ta làm sai cái gì sao? Giao Quang theo bản năng hỏi. Hiển nhiên, loại này mở miệng liền nói thực xin lỗi không phải Giao Quang chính mình phong cách, là nguyên chủ ý tưởng, nàng từ trước hẳn là thực để ý cái này bằng hữu, chẳng sợ người đã không còn nữa. Tàn lưu ý thức lại như cũ ở vướng bận Hứa Kiều Kiều, đồng thời cũng sẽ vì Hứa Kiều Kiều ác ngữ mà khó chịu. Lúc ấy, ta đi tìm ngươi, nhưng là không tìm được, Kiều Kiều. Hứa Kiều Kiều nhăn chặt mày, không biết có phải hay không ảo giác, nàng biểu tình thoạt nhìn tựa hồ có chút dữ tợn. Cố Mộng Giao, ngươi mẹ nó câm miệng, đừng cứ gọi ta tên, ngươi nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao lại thế này. Bên này tình huống, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, phía trước vây quanh xem náo nhiệt người không đi, còn không ngừng từng có lộ học sinh bởi vì tò mò vây lại đây, người càng ngày càng nhiều. Trường học bảo an lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn, liền khuyên Phùng Tiêu, Phùng Tiêu, ngươi xem nếu không các ngươi đổi cái địa phương nói sự, phòng bảo vệ có thể tạm thời cho ngươi mượn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hứa Kiều Kiều đánh gãy, ta cùng họ Cố tiện nhân còn có cái này tên côn đồ không có gì hảo thuyết, ta phải về nhà. Phùng Tiêu cảm thấy hắn phía trước mười mấy năm nhẫn nại lực, toàn gom lại đặt ở hôm nay. Từ lúc bắt đầu hắn liền ở chịu đựng cái này Hứa Kiều Kiều, chịu đựng nàng nói chuyện không sạch sẽ, chịu đựng nàng chửi bới giao quang, vẫn luôn nhẫn, kết quả đối phương căn bản không biết thu liễm, ngược lại càng ngày càng quá mức, lời nói càng ngày càng khó nghe. Ta phía trước liền đã cảnh cáo ngươi, hắn nhíu chặt mày, đáy mắt một cổ tử lệ khí, liền phải động thủ đánh người. Nhưng mà còn không có thật sự động thủ, đã bị ngăn trở. Phùng Tiêu, không cần. Giao quang theo bản năng lôi kéo hắn góc áo, lắc đầu, nhỏ giọng đối hắn nói. Phùng Tiêu nghe vậy, động tác dừng một chút, rồi sau đó tận lực phóng nhu thanh âm hồi nàng, thỏ con, ngươi một bên đi. Chỉ thấy Hứa Kiều Kiều vẻ mặt châm chọc biểu tình nhìn bên này, cười lạnh nói, lại là loại vẻ mặt này, ta nhất ghê tởm chính là ngươi loại vẻ mặt này ngươi biết không? Năm đó ngươi chính là dùng loại vẻ mặt này câu dẫn Ôn Lương Thư đi, hiện tại có phải hay không lại trò cũ trong thi, câu dẫn ngươi bên cạnh cái này. Lúc trước ngươi ai đều không đáp ứng, một bộ thanh thuần bộ dáng, trên thực tế bởi vì bọn họ không có tiền đi, ha ha. Giao quang một tay bắt lấy Phùng Tiêu vào áo, sợ hắn xúc động, chính mình còn lại là tại chỗ, nghe Hứa Kiều Kiều nói ra này đó khó nghe nói. Trong lòng khó có thể ức chế này sinh ra thống khổ lại tuyệt vọng cảm xúc, là nguyên chủ ý thức. Nàng chịu đựng loại này khó chịu, đi phiên nguyên chủ ký ức, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không thấy Hứa Kiều Kiều vì cái gì sẽ như vậy hận nàng nguyên nhân, nhưng là Ôn Lương Thư tên này, có chút ký ức, người này hình như là cùng nguyên chủ cùng sở học giáo, nhưng là ra ngoài ý muốn đã chết. Nhiều năm như vậy thời gian đi qua, rất nhiều ký ức khó tránh khỏi sẽ mơ hồ. Nhưng là giao quang lại từ này đoạn trong trí nhớ, bắt được một cái mấu chốt tin tức, Ôn Lương Thư xảy ra sự cố thời gian, cùng Hứa Kiều Kiều xin nghỉ thời gian, còn có nguyên chủ hết thảy bất hạnh bắt đầu, này tam sự kiện đều là cùng cái học kỳ phát sinh. Nơi này có thể hay không có cái gì che giấu tin tức. Giao quang nhất thời có chút thất thần, mà Phùng Tiêu lại bị nàng lôi kéo, Hứa Kiều Kiều liền thừa dịp cái này thời cơ rời đi. Mà theo Hứa Kiều Kiều rời đi, trận này náo nhiệt cũng liền dần dần tan cuộc. Trường học bảo an tặng một hơi. Phùng Tiêu vẫy vây tay phân phát các tiểu đệ, cưới hắn phong cách máy xe, lại đem Giao quang đưa về nhà. Trên đường, hắn hỏi, thỏ con, cái kia bệnh tâm thần sao lại thế này? Ngươi như thế nào chọc tới nàng? Giao quang bắt lấy hắn eo, thiếu niên cao lớn thân hình, thế nàng che đậy gào thét phong, ta không biết. Trước kia chúng ta thực muốn tốt, sao lại không biết đã xảy ra cái gì? Ngươi khổ sở nói, liền không cần lại suy nghĩ. Phùng Tiêu an ủi nàng, ta sẽ giúp ngươi tìm ra nguyên nhân. Hiện tại đã biết là nàng ở sau lưng dở trò quỷ, liền tính nàng không nói nguyên nhân cũng không quan hệ, làm người đi trước kia trường học hỏi, tổng có thể biết được. Cảm ơn ngươi, Phùng Tiêu. Phùng Tiêu tại đây sự kiện thượng ý nghĩ là chính xác. Bất quá Vân Thành ly bổn thị rất xa, hơn nữa những cái đó sự đã là mấy năm trước phát sinh, học sinh đã thay đổi mấy phê, lão sư đội ngũ đại khái cũng có điều chỉnh, duy nhất bất biến chính là ngôi trường kia. Nếu chỉ dựa vào chính hắn nói, muốn tìm ra năm đó chân tướng, không phải giống nhau khó khăn. Vì thế tiểu bá vương trở về một chuyến ra, cùng Nam Hy nữ sĩ cầu viện. Nam Hy nữ sĩ phía trước là vì cấp nhà mình ngốc nhi tử tìm hiểu tình báo mới đi xem phát sóng trực tiếp cùng với chơi trò chơi, sau lại nàng mục đích đặt tới, nhưng là cũng thật sự mê thượng trò chơi. Nàng ở trong trò chơi không có gì thiên phú, mang theo nàng cùng nhau chơi chủ bá mùng 7 tháng 7 cũng là cái hắc quỷ thái kê, túi bắp, hai người mỗi ngày trình diễn hoa thức đưa chuyển phát nhanh, chỉ có ở ôm thiếu nữ giao quang đuổi thời điểm, mới có thể ăn gà. Bất qua mấy ngày nay, thiếu nữ giao quang cũng chưa online, mùng 7 tháng 7 phát tin tức cũng không hồi, không biết gặp gỡ chuyện gì. Nam Hy nữ sĩ đang chuẩn bị hỏi nhà mình ngốc nhi tử là cái tình huống như thế nào, này liền từ người sau trong miệng biết được nguyên nhân. Vì thế nàng bàn tay vung lên, đáp ứng xuống dưới, chờ, thực mau liền cho ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Nam Hy nữ sĩ tuy rằng thường xuyên các loại hố nhi tử, nhưng là đáp ứng rồi sự, chưa từng có ra quá sai lầm. Phùng Tiêu cũng liền yên lòng. Nhưng mà hắn lần này vận khí là thật sự kém, ở Nam Hy nữ sĩ còn không có cho hắn hồi đáp thời điểm, đã bị Giang Vi tiệt hồ, dành trước một bước đem sự tình nhân quả cấp điều tra rõ ràng. Giang Vi hẹn Hứa Kiều Kiều cùng với nàng cha mẹ, ở nhà bọn họ tiểu khu bên ngoài quán cà phê gặp mặt. Hứa người nhà nguyên bản là không đồng ý, Giang Vi cho bọn họ một câu, nhà các ngươi hải tử làm chút cái gì, các ngươi trong lòng rõ ràng, không tới nói, liền chờ tòa án lệnh truyền đi. Bọn họ đại khái là sợ hãi, lại hoặc là khác cái gì nguyên nhân, đồng ý gặp mặt. Phần 49. Giang Vi mang theo Giao Quang, đi theo còn có nàng luật sư cùng với thám tử tư nhóm. Nga, còn có nguyên nhân vì bị tiệt hồ mà tâm tình thập phần khó chịu Phùng Tiêu. Bất quá hắn là chính mình muốn tới, không phải Giang Vi gọi tới. Đoàn người ở quán cà phê lầu 2 nhã gian ngồi xuống. Hứa Kiều Kiều vẻ mặt chán ghét biểu tình nhìn Giao Quang, ngươi có phải hay không có bệnh, ta nói nàng là thật sự hận Giao Quang, gặp mặt liền ác ngữ tương hướng, bất quá lời nói không có thể nói xong, đã bị bên cạnh Hứa Mụ Mụ cấp bưng kín miệng. Kiều Kiều, ngươi đừng nói nữa. Hứa Mụ Mụ vừa nói Hứa Kiều Kiều, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía đối diện Giang Vi, còn có nàng luật sư cùng với thám tử tư, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc. Làm một nhà chi chủ Hứa ba ba, theo sau mở miệng, Giang lão sư đúng không, không biết tìm chúng ta có chuyện gì. Giang Vi nghe vậy, tầm mắt từ này người một nhà trên người đảo qua, cười như không cười, ta cho rằng Hứa tiên sinh ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là, ngươi hài tử, trước kia làm những cái đó sự, còn có gần nhất làm những cái đó sự. Vương Vũ, cùng bọn họ nói rõ ràng, bị gọi vào tên, là Giang Vi thỉnh thám tử tư trí nhất. Hứa tiên sinh, chúng ta chịu Giang tiểu thư ủy thác. Đi Vân Thành một trung điều tra năm đó phát sinh sự. Từ thám tử tư trong miệng, Giao Quang rốt cuộc biết năm đó chân tướng. Kia chỉ đem nàng sinh hoạt dẫn hướng không đáy vực sâu chết lao thử, không phải người khác phóng, đúng là nàng ngồi cùng bản kiêm duy nhất bằng hưu Hứa Kiều Kiều phóng. Lúc sau côn trùng thi thể, lưới dao, khủng bố hoa hoa trở, đều là Hứa Kiều Kiều kiệt tác. Mà Hứa Kiều Kiều đối nguyên chủ thái độ, từ bằng hưu đến căm hận, phát sinh lớn như vậy biến hóa nguyên nhân, còn lại là nàng phía trước nhắc tới quá Ôn Lương thư người này. Đó là cùng các nàng cùng sở trung học nam sinh, bộ dạng thanh tú, văn thải cực hảo. Ôn Lương thư yêu thầm nguyên chủ, cho nàng viết rất nhiều thư tình, có trích sao câu thơ, cũng có chính mình viết. Thư tình dùng chính là tinh xảo xinh đẹp giấy viết thư, mang theo nhàn nhạt mùi hương, viết tay bút máy tự, chữ viết rất đẹp, xứng với thâm tình mà duyên dáng câu thơ. Đối với tuổi dậy thì tôn trọng lãng mạn nữ hài tới nói, không thể nghi ngờ có trí mạng lực hấp dẫn. Bất quá nguyên chủ tính cách thập phần nội hướng, trong chất thư tình đối với nàng tới nói, không chỉ có không có chút nào vui sướng, ngược lại là lớn lao bối rối. Cũng may có Hứa Kiều Kiều cái này ngồi cùng bàn, thế nàng giải quyết này đó ái mộ sản vật. Mà Hứa Kiều Kiều ở thế nguyên chủ xử lý thư tình thời điểm, bởi vì tò mò sẽ mở ra tới xem, trong lúc vô ý nhìn đến Ôn Lương viết thư tình sau, đã bị hấp dẫn. Mà một phong lại một phong thư tình xem xuống dưới sau, nàng bất chi bất giác liền thích Ôn Lương thư. Chính là nàng thích Nam Hải thích chính là nàng bằng hữu. Cái này làm cho Hứa Kiều Kiều cảm thấy rất khó chịu. Nàng thử quá nguyên chủ ý tứ, biết nguyên chủ hoàn toàn không nghĩ yêu đương hảo, liền thử chính mình đi tiếp xúc Ôn Lương thư. Đáng tiếc cái này Nam Hải tử trong mắt chỉ xem tới được nguyên chủ. Sau lại Hứa Kiều Kiều liền giả mạo nguyên chủ, cấp Ôn Lương thư hồi âm. Hứa Kiều Kiều cùng nguyên chủ là bằng hữu, nguyên chủ thực tín nhiệm nàng, nàng liền nương này phân tín nhiệm, chơi thủ đoạn nhỏ, làm Ôn Lương thư cho rằng hồi hắn tin chính là nguyên chủ. Liền như vậy qua hơn phân nửa cái học kỳ, Ôn Lương thư dần dần không thỏa mãn với thư từ lui tới, tưởng ước nguyên chủ đi xem điện ảnh. Hứa Kiều Kiều tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nếu không liền lộ tẩy. Nàng cự tuyệt một lần hai lần. Rất nhiều lần lúc sau, Ôn Lương thư không biết là phát hiện cái gì, vẫn là quật tính tình phạm vào, cấp nguyên chủ viết một phong thơ, nói cho nàng, hắn sẽ ở rạp chiếu phim, cửa chờ nàng, vẫn luôn chờ, thẳng đến nàng đi gặp hắn. Nguyên chủ không đi, hắn liền không đi, chẳng sợ chờ một ngày một đêm đều không sao cả. Hứa Kiều Kiều gấp đến độ không được, lặng lẽ đi xem qua Ôn Lương thư vài lần, bộ dạng thanh tú thiếu niên quật cường ngồi ở rạp chiếu phim cửa, từ buổi sáng đến buổi chiều, nhìn dáng vẻ tựa hồ thật sự chuẩn bị chờ một ngày một đêm. Nàng đau lòng hắn, nghĩ tới đi giải thích rõ ràng, lại không dám, cuối cùng quyết định ước nguyên chủ lại đây, trước đem Ôn Lương thư lừa trở về lại nói. Ngoài ý muốn chính là lúc ấy phát sinh. Hứa Kiều Kiều đem nguyên chủ hẹn ra tới, tới rồi rạp chiếu phim đối diện, làm bộ xảo nộ bộ dáng cùng Ôn Lương thư chào hỏi. Người sau đợi 7-8 tiếng đồng hồ, rốt cuộc chờ đến người trong lòng tới, vui vẻ vô cùng, cười đứng lên, chạy tới. Nhưng mà một chiếc vượt đèn đỏ xe Việt Dã, bay vọt qua đi. Tận mắt nhìn thấy đến thích người bị xe Việt Dã đâm bay, té ngã trên mặt đất sau, lại bị không kịp phanh lại mặt khác chiếc xe nghiền áp mà qua, Hứa Kiều Kiều lúc ấy liền hỏng mất. Nguyên chủ lúc ấy cúi đầu, cũng không chú ý chung quanh tình huống như thế nào, nghe được người qua đường tiếng thét chói tai, nhìn đến đám người vây quanh qua đi, nàng sợ hãi người nhiều địa phương. Liền lôi kéo Hứa Kiều Kiều đi rồi. Kia lúc sau, Hứa Kiều Kiều liền xin nghỉ không đi trường học. Chuyện này, từ đầu tới đuôi sai đều là Hứa Kiều Kiều một người, nàng chính mình cũng rất rõ ràng. Nhưng nàng khi đó còn nhỏ, căn bản thừa nhận không được loại sự tình này, cả người đều hỏng mất, cha mẹ bị tình huống của nàng sợ tới mức không nhẹ, mang nàng nhìn bác sĩ tâm lý, mới biết được sự tình nguyên nhân. Làm phụ mẫu, đương nhiên không hy vọng chính mình hài tử cả đời vây ở loại này ác mộng đi không ra, chẳng sợ thật là nàng sai cũng giống nhau. Mà lúc ấy cái kia bác sĩ tâm lý cũng là vô lương, hướng bọn họ muốn một tuyệt bút trị liệu phí, hứa hẹn sẽ giúp Hứa Kiều Kiều đi ra. Sau lại hắn cũng đích xác làm được, dùng lại là ác độc phương pháp, cấp Hứa Kiều Kiều tâm lý ám chỉ, làm nàng đem hết thể sai lầm, toàn đẩy đến bằng hữu trên người, đem chính mình trích đến sạch sẽ. Lại sau lại, Hứa Kiều Kiều liền thật sự cảm thấy, lúc trước sự, tất cả đều là nguyên chủ sai. Ở cha mẹ giúp nàng chuyển trường sau, lặng lẽ trở về Vân Thành một chung. Xa xa nhìn nguyên chủ giống như người không có việc gì biểu hiện, làm nàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì thế liền có sau lại trả thù. Lại bởi vì Vân Thành liền như vậy đại điểm địa phương, cho nên vô luận nguyên chủ chuyển vài lần học, nàng tổng có thể đi tìm đi, điên cuồng trả thù nguyên chủ, lấy này tới lừa gạt chính mình, giảm bớt chính mình nội tâm tội ác cảm. Người nói bậy, rõ ràng là nàng sai, đều là nàng sai. Quá vãng ác mộng bị người đề cập, Hứa Kiều Kiều không còn nữa phía trước đúng lý hợp tình bộ dáng. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn là mạnh mẽ ném nổi đến dao quang trên đầu. Đều là nàng sai, là nàng hại chết Ôn Lương Thư. Hứa Kiều Kiều cuồng loạn kêu. Giang Vi thỉnh thám tử tư sốc mí mắt nhìn nàng một cái. Chuyện này, chúng ta là từ lúc trước cho ngươi trị liệu bác sĩ tâm lý nơi đó biết được. Trong tay hắn còn giữ lúc trước trị liệu ký lục, bao gồm ca bệnh cùng ghi âm từ từ. Hắn lưu trữ vài thứ kia, vốn là tưởng tiếp tục tống tiền của các ngươi, bất quá sau lại vận khí không tốt, tiên tiến đại lao. Gần nhất mới thả ra. Hứa Kiều Kiều nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tầm mắt hoảng hốt dừng ở dao quang trên người, đống nhiên lập tức đứng dậy, nắm lên trên bàn cà phê, hướng tới dao quang bắt qua đi, trong miệng điên cuồng mắng, tiện nhân, là ngươi hại chết hắn. Là ngươi. Ai cũng không nghĩ tới Hứa Kiều Kiều sẽ như vậy điên cuồng, đống nhiên tới như vậy vừa ra, cũng may bên cạnh Phùng Tiêu phản ứng mau, thế dao quang chặn lại. Hơn nữa cà phê thả thật lâu, cũng không năng. Hứa gia phụ mẫu. Ở nghe được thám tử tư nói lên trước kia sự thời điểm, liền biết dấu không được, sắc mặt đều thập phần khó coi. Mà hiện tại, bởi vì Hứa Kiều Kiều nổi điên tới như vậy vừa ra, bọn họ sắc mặt, càng là khó coi tới rồi cực điểm. Hứa mụ mụ phản ứng lại đây, chạy nhanh bắt lấy Hứa Kiều Kiều, lại gắt gao che lại nàng miệng, liền sợ nàng lại nói ra cái gì khó nghe nói tới. Mà Hứa ba ba, còn lại là mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, nhìn về phía Giang Vi, hỏi, Giang lão sư, Kiều Kiều nàng khi đó còn nhỏ. Không hiểu chuyện, cũng không phải cố ý ngươi xem, chuyện này như thế nào giải quyết. Chúng ta có thể bồi tiền, nhiều ít đều hảo thương lượng. Đi mẹ ngươi bồi tiền, lão tử ra gấp đôi tiền, làm ngươi nữ nhi nếm thử thỏ con năm đó chịu khổ, ngươi tiếp thu hay không? Phùng Tiêu tức giận đến chửi ầm lên, động tác lại là ôn nhu mà lại tiểu tâm cẩn thận đem dao quang hộ ở trong ngực. Giang Vi cũng lạnh thanh âm, Hứa tiên sinh, ngươi biết bởi vì ngươi nữ nhi hành động, những năm gần đây Cố Mộng Giao bị nhiều ít tội sao? Nàng vốn dĩ có thể cùng những người khác giống nhau, vững vàng quá song sơ trùng cao trùng, kết quả lại bị ngươi nữ nhi một tay đẩy mạnh ác mộng vực sâu. Nàng chuyển trường lại đây phía trước, đã từng tự sát quá, nếu không phải vừa vặn có người cứu nàng, cũng liền sẽ không có hôm nay sự. Mà liên tính từ trước sự không đề cập tới, vốn dĩ nàng hiện tại ở một trung quá đến hảo hảo, cố tình ngươi nữ nhi lại ở sau lưng dở cho quỷ, nơi nơi tin đồn ôn, bôi nhọ Cố Mộng Giao, còn lấy nàng cha mẹ song vong sự tới nói bừa. Ngươi nói nàng trước kia tiểu không hiểu chuyện, hiện tại đâu, còn không hiểu chuyện sao. Nàng rõ ràng biết đây là sai, thậm chí biết khả năng mang đến cái gì hậu quả, nhưng nàng vẫn là làm. Ngươi cảm thấy chuyện này, có khả năng giải hòa sao? Phùng Tiêu đây là lần đầu tiên nghe được Giao Quang tự sát sự, trong lòng căng thẳng, hoảng loạn đi kéo nàng tay, rồi sau đó ở nàng cổ tay trái thượng, nhìn đến một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Hắn nhìn kia đạo vết sẹo, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có phẫn nộ, hung ác ánh mắt dừng ở Hứa Kiều Kiều trên người. Từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, chuyện này không để yên. Chương 58 muôn vàn thiếu nữ mộng, 25. Giao Quang quả thực không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, thực phức tạp. Đối với Hứa Kiều Kiều hành động, vô luận nàng là đứng ở người bị hại lập trường, vẫn là người qua đường lập trường, đều là thập phần căm hận. Bởi vì Hứa Kiều Kiều ích kỷ yếu đuối thả ác độc, nguyên chủ nhân sinh trực tiếp bị nàng hủy hoại, còn có cái kêu Ôn Lương Thư nam hài tử, mặc dù hắn chân chính nguyên nhân chết là tai nạn xe cộ. Nhưng nếu không có Hứa Kiều Kiều từ giữa làm khó dễ, hắn căn bản sẽ không đi dạp chiếu phim, sẽ không ở lúc ấy quá đường cái, cũng liền không có cái gọi là tai nạn xe cộ. Mà ở chuyện này thượng, Hứa Kiều Kiều cha mẹ cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ rõ ràng biết chính mình nữ nhi làm sai, không chỉ có không nghĩ biện pháp đền bù, ngược lại muốn che giấu hết thể sai lầm. Sau đó bọn họ tìm được rồi cái kia vô lương bác sĩ tâm lý, từ lúc bắt đầu liền không có hảo ý, vì phương tiện về sau làm tiền hứa ra phụ mẫu, mà không màng chức nghiệp đạo đức, cấp ra ác độc trị liệu kiến nghị. Chính là những người này ghé vào cùng nhau, triệt triệt để hủy hoại nguyên chủ nhân sinh. Hứa Kiều Kiều hành động, đã đủ thượng phỉ báng tội tiêu chuẩn. Nhưng là từ trước những cái đó sự, bởi vì thời gian đã qua đi mấy năm, cơ bản rất khó tìm đã có hiệu chứng cứ, mà căn cứ hiện giờ tình huống tới tính nói, tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa Giang tiểu thư ngươi cũng biết, nàng cho tới bây giờ như cũng là trẻ vị thành niên thân phận, muốn hình phạt là cơ bản không có khả năng, nhiều nhất cũng chính là mấy ngày câu lưu cùng với phạt tiền. Giang Vi luật sư là nói như vậy. Đương nhiên, lời này cũng không có nói chết, bởi vì hắn biết, lấy Giang gia cùng Phùng gia quyền thế, thật muốn thu thập người nào, luôn là sẽ có biện pháp. Phùng Tiêu nghe vậy, tức khắc liền tạc, nàng nằm mơ. Giang Vi cũng là ý tứ này, trước ấn trình tự đến đây đi, công khai xin lỗi cùng bồi thường đây là cơ bản nhất. Nàng nói xong lúc sau, tầm mắt dừng ở bên cạnh Giao Quang trên người. Tiểu cô nương từ biết được chân tướng lúc sau, cảm xúc liền vẫn luôn rất thấp trầm, buông xuống đầu không nói lời nào, làm người lo lắng cực kỳ. Tiểu A Giao, như vậy có thể chứ? Giang Vi hỏi. Giao Quang nghe vậy, gật gật đầu, ân. Nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp. Bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nhân tố, nàng tính cách có gần như hung ác một mặt, thờ phụng ăn miếng trả miếng, ai dám khi dễ đến nàng trên đầu, nhất định từ đầu chí cuối, thậm chí gấp bội dâng trả trở về. Nguyên chủ sở trải qua quá những cái đó sự, nếu rơi xuống nàng trên đầu, nàng khẳng định sẽ còn nguyên còn cấp Hứa Kiều Kiều, làm nàng nếm thử bị người khi dễ đe dọa cùng với bị cô lập là cái dạng gì tư vị. Nhưng mà nàng tuy rằng tiếp quản thân thể này, nhưng cũng chỉ là tới thế nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, mà hiện tại nàng có thể cảm giác được đến. Nguyên chủ tàn lưu ý thức là nguyện ý tiếp thu kết quả này. Chẳng sợ thoạt nhìn, Hứa Kiều Kiều đã chịu trừng phạt, xa xa vô pháp cùng nàng sợ phạm phải sai lầm so sánh với. Nhưng bởi vì đây là pháp luật sở phán quyết kết quả, mà nguyên chủ từ nhỏ chính là tuân kỷ thủ pháp hảo hài tử, mẫu thân cùng với trường học cũng là như vậy giáo dục nàng, cho nên nàng nguyện ý tiếp thu loại kết quả này. Kỳ thật nguyên chủ trên người phát sinh sự không phải cái lệ, rất nhiều thời điểm đều là như thế này, phạm tội phí tổn rất thấp. Sở yêu cầu trả giá đại giới so sánh với phạm phải căn bản không đáng giá nhắc tới, xui xẻo bị thương thường thường đều là tuân kỷ thủ pháp người tốt. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy người tốt chiếm tuyệt đại đa số, xã hội này mới có thể bảo trì tương đối ổn định. Nhưng là Giao Quang thật sự thực không cam lòng a. Thư Linh. Nàng ở trong lòng tê ơ. Ngay sau đó Mỹ nhân Thư Trình nửa trong suốt trạng thái hiện lên ở không trung, nhưng chỉ có nàng có thể nhìn đến. Thư Linh thanh âm từ Thư Trung truyền ra, Giao Quang, chuyện gì? Giao Quang ở trong lòng dò hỏi, nếu ta trả thù Hứa Kiều Kiều nói, sẽ thế nào? Thư Linh nghe vậy, hồi nàng, Giao Quang, ta khuyên ngươi không cần làm như vậy. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến, Cố Mộng Giao nàng là nguyện ý tiếp thu kết quả này, nếu ngươi lấy đồng dạng phương thức trả thù trở về, hiển nhiên vi phạm nàng ý nguyện, này ở cuối cùng nhiệm vụ bình định chung, là một cái khấu phân hạng. Ngươi đi vào nơi này, là vì hoàn thành nàng tâm nguyện, cũng nên tôn trọng nàng lựa chọn. Giao Quang trầm mặc thật lâu. Cuối cùng đáp lại một cái hảo tự. Chuyện này, mặt ngoài thoạt nhìn, này đây Hứa Kiều Kiều công khai xin lỗi mà chết kết. Hứa ra bồi thường rất lớn một bút tổn thất phí, lúc trước tham dự trong đó cái kia bác sĩ tâm lý, mới từ trong ngục giam ra tới, lại bị ném đi vào, chờ đợi hắn chính là dài đến vài thập niên thời hạn thi hành án, nửa đời sau cơ hồ đều phải ở trong ngục giam vượt qua. Nhưng là Giao Quang biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, không lâu lúc sau, Giao Quang liền nghe được Hứa Kiều Kiều tự sát tin tức. Bởi vì nàng hành động, bị truyền tới trong trường học, mọi người đều biết. Nàng mới từ Vân Thành chuyển trường đến Ngũ Tạng, ở lớp học mới nhận thức mấy cái bằng hữu, nhưng bởi vì chuyện này, tất cả mọi người bắt đầu xa cách nàng, đi đến nơi nào đều có người chỉ trỏ trỏ, trao phúng, khinh thường cùng với chán ghét ánh mắt dừng ở trên người nàng, chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, như là một phen lại một phen dao nhỏ, một chút lại một chút cắt nàng thần kinh, không ngừng tra tấn nàng. Giống như là lịch sử tái diễn. Từ trước nàng gia tăng ở trên người thống khổ, hiện giờ ở trên người nàng tái diễn, không ngừng là đồn đại vớ vẩn, nàng thậm chí còn ở hộp bàn nhảy ra động vật thi thể. Mà không ngừng là trường học, nhà bọn họ trụ trong tiểu khu, quê nhà cũng thực mau đã biết chuyện này, mỗi khi nàng ra cửa khi, đều có thể cảm nhận được những người khác đang xem nàng, ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Lừa mình dối người nói dối bị chọc phá, nàng bị bắt đối mặt từ trước các ngộng, cảnh này khiến nàng nội tâm thập phần thống khổ, rồi sau đó tới những việc này. Càng là ép tới nàng không thở nổi, thực mau cả người đều hỏng mất, chịu đựng không được tự sát. Cũng may cha mẹ nàng kịp thời phát hiện, đem nàng đưa đi bệnh viện. Này đó tình huống, kỳ thật đều ở Giao Quang dự kiến bên trong. Bởi vì vô luận Giang Vi vẫn là Phùng Tiêu, lại hoặc là nhận nuôi nàng Phương gia, đều không thể như vậy thiện bãi cam hưu. Nhưng mặc dù như vậy, nàng ngay từ đầu vẫn là hỏi Thư Linh có thể hay không trả thù, là bởi vì ở nàng xem ra, báo thù loại sự tình này, tự mình động thủ mới càng có ý nghĩa. Nay lúc sau, Giao Quang liền không thế nào chú ý Hứa Kiều Kiều tin tức, tưởng cũng biết ngũ tạng nàng là đại không đi xuống, thậm chí đông thành nội này một mảnh đều dung không dưới nàng. Hứa gia phụ mẫu nếu là thông minh một chút nói, nên mang theo Hứa Kiều Kiều rời đi bổn thị, đổi cái không ai biết nàng quá vãng địa phương đọc sách. Nga, còn muốn hơn nữa một cái, tìm một cái tốt bác sĩ tâm lý cấp Hứa Kiều Kiều làm tâm lý phụ đạo. Thời gian đi vào tháng 11, đã là bắt đầu mùa đông thời tiết. Bất quá đây là một cái bốn mùa như xuân thành thị, cây cối như cũ xanh sung xuê, hoa tươi nở rộ. Khai giảng đã có 2 tháng, thượng chu cuối cùng 2 ngày, một trung tiến hành rồi lần thứ 2 nguyệt khảo. Tuy rằng trường học lãnh đạo công khai nói tạ tội, Hứa Kiều Kiều sự cũng ở một trung truyền khai, mọi người đều phi thường đồng tình Giao Quang, nhưng là như cũ không tránh được hoài nghi nàng thành tích, rốt cuộc nàng từ tiểu địa phương chuyển trường tới là thật sự, trước kia thành tích cũng không có như bây giờ hảo cũng là thật sự. Vì thế lần này nguyệt khảo, chú ý độ xưa nay chưa từng có cao. Thứ 2 buổi sáng, Giang Vi khó được so ngày thường sớm hơn đi vào trường học. Tuy rằng nàng thực xác định Giao Quang lần trước khảo thí không có gian lận, nhưng là thành tích loại sự tình này, vốn dĩ liền có rất nhiều không xác định tính nhân tố, hơn nữa lại ra Hứa Kiều Kiều kia sự kiện, Giao Quang đã chịu ảnh hưởng rất lớn, phát huy thất thường khả năng tính rất lớn. Nay đây chẳng sợ khảo xong lúc sau, Giao Quang cùng nàng nói không thành vấn đề, Giang Vi vẫn là có chút lo lắng. Mà trường học những cái đó lãnh đạo, lần trước bị nàng phun một đốn, còn ghi hận trong lòng, lần này nguyệt khảo từ ra cuốn đến sửa cuốn đều đem nàng bài xích bên ngoài. Nhưng lại sợ nàng luật sư, vì thế lâm thời làm ra cái phân tổ chế độ, trừ nàng ở ngoài, còn có 2 cái lao sư cũng không tham dự lần này nguyệt khảo công tác. Ý tứ chính là, chúng ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là vừa lúc chịu đến ngươi phụ trách khác công tác mà thôi. Giang Vi lười đến cùng bọn họ so đo. Nàng dẫn theo bao vào văn phòng. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình tới đã đủ sớm, kết quả đẩy cửa ra, phát hiện tất cả mọi người ở. Trong văn phòng tình hình, làm nàng cảm thấy có chút quen mắt. Thượng một lần nguyệt khảo thành tích ra tới khi, đại gia giống như cũng là dùng như vậy phức tạp ánh mắt xem nàng tới. Phần 50. Cái này làm cho Giang Vi bỗng nhiên liền yên lòng. Nàng tỉ mỉ thưởng thức một chút mọi người biểu tình, đếm một chút hâm mộ ghen tị hận ánh mắt lúc sau, mới cười hỏi, nói, chúng ta ban cố mộng giao có phải hay không lại khảo đệ nhất? Điểm có phải hay không cùng lần trước giống nhau đặc biệt cao? Đang ngồi tương đương một bộ phận người, quả thực tưởng xé nàng. Giang Vi cũng mặc kệ bọn họ, duỗi tay đi lấy trên bàn bài thi. Đệ nhất danh luôn là đặc thủ, bài thi đều là đơn độc lấy ra tới. Nhìn đến tên họ kia một lan viết cố mộng giao 3 chữ, Giang Vi mới tính thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, triệt triệt để yên tâm. Nàng suy vô cùng nhẹ nhàng tâm tình, đem sở hữu bài thi đều nhìn một lần, cuối cùng ức chế không được, cong lên khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười tới. Thượng một lần nguyệt khảo, Giao Quang chỉ có văn tổng bị khấu 5 phần, tổng phân 745. Đó là một cái thập phần mộng ảo điểm, tất cả mọi người cảm thấy, nơi này có lẽ có vận khí thành phần, tiếp theo phỏng trừng rất khó lại khảo ra như vậy cao phân. Không nghĩ tới mà lúc này đây, Giao Quang trực tiếp đổi mới chính mình ký lục, khảo ra thành tích mãn phân. Giang Vi cười một hồi lâu, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế ngẩng đầu hỏi những người khác, lần này đệ nhị danh, khảo nhiều ít phân. Ở nguyệt khảo phía trước, nàng trong lúc vô tình nghe những người khác nói lên quá, lần này nguyệt khảo, trường học tựa hồ chuẩn bị đem bài thi khó khăn tăng lên một ít. Làm như vậy mục đích, đơn giản chính là muốn cho học sinh khảo không ra cao phân tới, liền tính Giao Quang lại khảo đệ nhất danh, nhưng là không có lần trước như vậy khoa trương đạt được số, cứ như vậy, bọn họ là có thể lừa mình dối người, xem, ngươi lần này điểm ít như vậy, lần trước khẳng định có miêu nhị. Chúng ta quyết định là không có sai, chỉ là bách với quyền thế, mới cúi đầu xin lỗi. Hảo hảo dạy học và giáo dục chơi thành lục đục với nhau. Giang Vi giọng nói rơi xuống, liền cảm giác được trong văn phòng, vài đạo có thể nói hung ác tầm mắt dừng ở trên người nàng, hâm mộ ghen tị hận đều không đủ để hình dung, cảm giác chính là hận không thể hiện trường đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Này ngược lại làm Giang Vi cảm thấy vui vẻ, bởi vì này đại biểu cho kết quả nhất định là thích nghe ngóng. Vì thế nàng càng mong đợi. Một lát sau, chỉ nghe bên cạnh lão sư cười khổ trả lời nàng, lần này đệ nhị danh là tam ban Mạnh Tiêu Tiêu, 698 phân. Chương 59 muôn vàn thiếu nữ mộng, 26. Giang Vi nghe vậy ngẩn người. Vừa rồi từ những người khác phản ứng tới xem, nàng liền đoán được đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chi gian chênh lệch khả năng có điểm đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, suốt 52 phân chênh lệch. Nay ở một phân liền có thể dẫm hạ vô số người thi đại học, quả thực chính là khó có thể vượt qua hồng câu. Nguyên lai chúng ta ban Cố Mộng Giao lợi hại như vậy a. Giang Vi phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ dư lại cao hứng, nếu không phải địa phương không đúng, nàng còn muốn dùng xoay vòng vòng như vậy ấu trí hành vi tới chúc mừng một chút. Này có phải hay không chính là trong truyền thuyết, không phải ta chỉ có thể khảo 700 năm, mà là bài thi tổng cộng chỉ có 750 phân. Trên mặt nàng mang theo đắc ý tươi cười, tầm mắt trọng điểm đảo qua ở đây nào đó người, cũng chính là phía trước ở sau lưng âm dương quái khí nói nàng liên hợp giao quang gian lận kia vài vị lao sư. Cùng lúc đó, nàng đã ở trong lòng tính toán, chờ tiếp theo nhất định phải đem kia mấy cái trường học lãnh đạo văn phòng toàn chuyển một vòng. Bàn tính như ý thất bại, phản bị vả mặt, có thể tưởng tượng bọn họ biểu tình nhất định thực xuất sắc. Giang Vi tư cập này, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Mà rơi ở nào đó người trong mắt, chính là thập phần chói mắt, bọn họ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, nhìn Giang Vi, quả thực hận không thể xông lên đi tấu nàng một đốn. Đáng tiếc bọn họ không dám, chỉ có thể nghẹn. Hôm nay buổi sáng, Giang Vi hoài hơi hơi thấp thỏm tâm tình đi vào trường học, rồi sau đó cả ngày đều là tươi cười sán lạn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng vẽ số trúng thưởng. Buổi chiều tan học thời điểm, nàng lại lấy công tác vất vả vì lý do, thỉnh văn phòng các lão sư đi ra ngoài liên hoan, hơn nữa đặc biệt bài trừ phía trước sau lưng nói qua nàng nói bậy người, không chút nào che giấu ta chính là khó chịu các ngươi ý tứ. Nhà mình thỏ con lại khảo đệ nhất danh, vẫn là mãn phân, Phùng Tiêu kêu kêu một cái cao hứng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ đợi tan học liền mang giao quang đi ra ngoài chúc mừng. Hơn nữa hấp thụ thượng một lần thảm thông giao hấn, lúc này đây hắn không chuẩn bị lại ở nhà mình tiểu lâu ăn cơm, mà là bỏ tiền đi cho người khác ra cống hiến công trạng. Sau đó ăn xong rồi cơm, liền thuận lý thành trương mang theo giao quang đi công viên giải trí, cái gì bánh xe quay ngửa gỗ xoay tròn linh tinh, toàn chơi một lần, lúc sau lại cưỡi máy xe đem nàng đưa về nhà. Hắn sẽ đem xe ngừng ở tiểu khu cửa, nhìn theo nàng đi vào đi. Tuy rằng thỏ con nói tạm thời không nghĩ yêu đương, nhưng là cái này hành trình, bốn bỏ năm lên một chút, chính là hẹn hò nha. Phùng Tiêu trong lòng Mỹ tư tư. Nhưng mà ông trời liền phảng phất xem hắn không vừa mắt giống nhau, kế hoạch của hắn, còn không có bắt đầu đâu, liền chết non. Sự tình nguyên trải qua là cái dạng này. Hắn mới mở miệng cùng Giao Quang nói buổi chiều cùng đi chúc mừng sự, người sau nghe xong, ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp, hắn chuẩn bị tiếp tục nói thời gian an bài sự, nhưng là còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thiếu nữ dùng mềm mại thanh âm hỏi hắn, Phùng Tiêu, ta có thể thỉnh đại gia cùng đi sao? Giao Quang hỏi như vậy, đảo không phải cố ý cự tuyệt Phùng Tiêu, mà là thật sự tưởng thỉnh lớp học đồng học cùng nhau tụ một chút. Trong khoảng thời gian này tới nay, lớp học đồng học đối nàng chiếu cố, là rõ như ban ngày. Thật vất vả hứa Kiều Kiều sự đi qua, mà gian lận lời đồn, cũng bị lần này mãn phân sấn thành một cái chê cười, trừ bỏ cá biệt tâm lý âm ú không thể gặp người khác tốt bên ngoài, cơ bản sẽ không có người lại hoài nghi. Sở hữu phong ba bình định sau, nàng tìm cơ hội cảm tạ một chút đại gia thiện ý, đây là hẳn là. Đương nhiên, nàng cũng là biết Phùng Tiêu tâm ý nhưng là Phùng Tiêu không phải cái loại này cự tuyệt là được người, mà nàng lại một lòng buôn lấy siêu cao đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không nghĩ yêu đương, đơn giản liền thuận theo tự nhiên, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, lưu lại cảm tình phục chế thể, ái như thế nào phát triển như thế nào phát triển. Phùng Tiêu đối này cũng không phải rất vui lòng, nhưng là hắn cũng lý giải giao quang ý tưởng, vì thế thập phần rộng lượng gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, hành, liền đi nên tân lâu đi, ta mời khách. Vì thế buổi chiều thời điểm, cao nhị, 15, bọn học sinh, liền ở nền tân lâu cùng bọn họ chủ nhiệm lớp lao sư cùng với mặt khác ngành học lao sư trùng hợp gặp được, lại lúc sau, bọn họ đơn giản toàn ghé vào một cái phòng, xem như một hồi chân chính ý nghĩa thượng lớp tụ hội. Tụ hội tới rồi kết thúc thời điểm, Phùng Tiêu tính toán, tuy rằng không có thể cùng thỏ con đơn độc ở chung, nhưng là đem nàng đưa về ra này hấp nhất, vẫn là có thể thuận lợi đạt thành. Nhưng mà, ông trời lại một lần xem hắn không vừa mắt, cho hắn ngáng chân. Lúc ấy hắn vừa vặn cùng Giao Quang nói chờ hạ đưa nàng về nhà sự, giọng nói mới rơi xuống, liền thấy người sau lấy ra di động, là có điện thoại đánh tiến vào, điện báo người tên cứ gọi thình lình viết nhị ca. Phùng Tiêu trong lòng tức khắc liền sinh ra dự cảm bất hảo. Chỉ nghe Giao Quang nhỏ giọng đối hắn nói ta đi tiếp cái điện thoại, sau đó liền cầm di động đi trong một góc. Hắn trơ mắt nhìn nàng qua đi, lại ngóng trông nàng trở về, rồi sau đó được đến một cái nhất không nghĩ muôn kết quả. Phùng Tiêu, xin lỗi à, nhị ca vừa rồi tới điện thoại. Nói hắn liền ở phụ cận, công tác sự cũng sắp vội xong rồi, làm ta chờ hắn cùng nhau trở về. Phùng Tiêu. Thảo ngươi ghét phương đất đen. Đúng là âm hồn bất tán phương đất đen. Vì cái gì mỗi lần luôn là trùng hợp như vậy rảo hắn chuyện tốt. Hắn ở trong lòng đem Phương Dĩ Mặc chú vô số biến, nhưng vẫn là muốn nỗ lực bày ra tươi cười, cùng Giao Quang nói không quan hệ. Phương Dĩ Mặc lái xe lại đây thời điểm, Giao Quang ở Nghênh Tân lâu cửa chờ hắn. Tiểu cô nương một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài ở sau đầu chắt một cái đuôi ngựa, ăn mặc một trung giáo phục, áo khoác khóa kéo quy quy củ củ kéo hảo. Gió đêm thổi quét mà qua, nguyên bản có chút to rộng giáo phục bị thổi đến dán thân thể, thiếu nữ dáng người liền bị phát họa ra tới. Ngoài dự đoán hảo dáng người, đặc biệt là kia mảnh khảnh vòng eo, một tay có thể ôm hết, nhất đáng chú ý. Nàng có tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, một đôi mắt hạnh phần đuôi hơi hơi thượng trọn, thiếu nữ đáng yêu hiển lộ không thể nghi ngờ, lại mang theo vài phần vũ mị cảm giác, hỗn hợp ở bên nhau, có độc đáo lực hấp dẫn. Nàng đứng ở lộng lây ánh đèn dưới, lại là có vài phần nhẹ nhàng giai nhân hương vị. Phương Dĩ Mặc cảm thấy một màn này là như thế cảnh đẹp ý vui. Mà nếu bên cạnh không có phùng ra cái kia đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt tiểu tử ngốc, liền càng tốt. Hắn đem xe chạy đến nàng bên cạnh, quay cửa kính xe xuống, ôn nhu kêu nàng, A Giao. Phùng Tiêu xa xa liền thấy được Phương Dĩ Mặc xe, một bên ở trong lòng đem này khoản xe làm thấp đi vì lao ra xe, một bên dùng hung tợn ánh mắt đảo qua đi, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành dao nhỏ, đem hắn xăm lốp toàn cấp trọc, thuận tiện lại cho hắn trên người chọc mấy cái lỗ thủng mới hảo. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngấm lại. Hắn trơ mắt nhìn Phương Dĩ Mặc đem xe khai lại đây, cửa sổ xe riêu hạ tới sau, chỉ thấy cái này chán ghét quỷ ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, nút thắt khai mấy viên, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh, xứng với hắn lạnh lùng mặt mày, sống sờ sờ chính là TV điện ảnh diễn cái loại này, thích đi quán ba săn diễm hoa hoa công tử, vừa thấy liền không phải thứ tốt, không phải đàng hoàng phụ nam. Vì thế Phùng Tiêu lại ở trong lòng đem Phương Dĩ Mặc bố trí một hồi. Nhưng mà vô luận hắn lại phẫn hận, cũng không thay đổi được. Hắn lại một lần bị cái này chán ghét quỷ cấp tiệt hồ sự thật. Mắt thấy thỏ con ngoan ngoãn nói với hắn cảm ơn, lại nói tái kiến, rồi sau đó chui vào trong xe, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Nhưng là Phương Đất Đen nhìn đâu, không chừng liền ở trong lòng chờ xem hắn chế cười, cho nên hắn chỉ có thể nỗ lực bày ra tươi cười tới, cùng nàng phất tay từ biệt, cuối cùng ngày mai trường học thấy mấy chữ, hắn cắn đến đặc biệt trọng, hiển nhiên là khiêu khích, ngươi ỷ vào nhị ca danh nghĩa đem người tiệt hồ đưa về ra thì thế nào? Ta cùng thỏ con cùng lớp còn ngồi cùng bàn đâu, mỗi ngày sớm chiều ở chung, liền hỏi ngươi có tức hay không. Chỉ nghe Phương Dĩ Mặc trở về một tiếng cười khẽ, nói không nên lời là chào phúng vẫn là có ý tứ gì, rồi sau đó nhất giẫm chân ga, chở hắn thỏ con đi rồi. Phùng Tiêu. Tức giận nha. Muốn đánh người. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt ly một trung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường liền không mấy ngày rồi. Lúc ban đầu Giang Vi ở lớp học nói lên văn nghệ diễn xuất sự thời điểm, 15. Ban cá mặn nhóm một lòng chỉ nghĩ có thể hay không từ trường học trên người moi ra cái gì phúc lợi tới, hoàn toàn không nghĩ tham dự đến trong đó tới. Nhưng là sau lại, về Giao Quang gian lận lời đồn ở trong trường học truyền lưu mở ra, mặt khác ban liền có người liền đối, 15, ban người châm chọc niệm ai, đại khái ý tứ quy nạp xuống dưới, chính là, rác rưởi lão sư mang rác rưởi lớp, thành tích không hảo lại không sở trường đặc biệt, một cái có thể đánh đều không có, thật vất vả có cái đệ nhất danh vẫn là gian lận được đến, thật mất mặt. Mười mấy tuổi người thiếu niên, nhất chịu không nổi kích thích. Đặt ở trước kia, nói bọn họ, 15, ban thành tích không tốt, bọn họ liền nhịn, dù sao cũng là sự thật. Nhưng là lần này, Giao Quang giấy trắng mực đen hồng điểm khảo niên cấp đệ nhất danh, mà hoài nghi nàng gian lận người lại lấy không ra chứng cứ tới, 15, người như thế nào có thể chịu đựng bọn họ nói bừa. Lẫn nhau chi gian ngầm tranh chấp vài lần, náo loạn cái như nước với lửa. 15, ban học sinh, có tài nghệ người là có. Chỉ là lười đến đi biểu diễn mà thôi. Lần này không tranh màn thầu tranh khẩu khí, tên là Hứa Miểu nữ hài tử báo một cái đàn cổ diễn tấu tiết mục đi lên, thuận lợi thông qua trường học bình chọn, xác định vì kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ diễn xuất tiết mục chí nhất. Bất quá mặt khác ban tiết mục cũng thông qua. Hai bên đều nghẹn một hơi, chờ kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm một tranh cao thấp. Nhưng mà sắp đến kỷ niệm ngày thành lập trường đêm trước, Hứa Miểu đông nhiên mắc phải trọng cảm mạo, trụ vào bệnh viện đi. Ai cũng không có dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy biến cố. 15, ban học sinh lo lắng Hứa Miểu rất nhiều, lại cảm thấy khó chịu. Tuy rằng lần này sự là nguyên với ngoài ý muốn, nhưng sự thật chính là bọn họ ban tiết mục lập tức phải bị hủy bỏ. Cơ hồ có thể tưởng tượng kỷ niệm ngày thành lập trường lúc sau, mặt khác ban người khẳng định sẽ lấy việc này đối bọn họ châm chọc niệm ai. Liên ở đại gia ủ rũ khoảnh khắc, một cái mềm mại thanh âm vang lên tới, đàn cổ diễn tấu nói, ta có lẽ có thể thử xem. Chương 60 muôn vàn thiếu đảm ngộng, 27. Nói chuyện tự nhiên là Giao Quang. Nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, trong phòng học mọi người có một lát chính lăng, rồi sau đó động tác nhất trí quay đầu nhìn lại đây, trên mặt biểu tình, kinh ngạc, khó có thể tin. Mà nhất khoa trường đến, phải kể tới nàng bên cạnh ngồi Phùng Tiêu. Hắn mánh một chút trừng lớn mắt, thiếu chút nữa không từ trên chỗ ngồi nhảy lên, thỏ con ngươi thế nhưng còn sẽ đạn đàn cổ. Học tập thành tích hảo đến quá mức, trò chơi cũng đánh thật sự lợi hại, này liền tính, thế nhưng còn có đứng đứng đắn đắn tài nghệ, nhà hắn thỏ con muốn hay không lợi hại như vậy. Những người khác cũng tò mò nhìn bên này. Giao Quang hơi hơi cắn môi, một đôi mắt hạnh, nhỏ dài cong vút lông mi chớp, cả người thoạt nhìn tinh xảo xinh đẹp như là bút bê Tây Dương. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, ta học quá đàn cổ, nhưng là không xác định có thể hay không hành, chỉ có thể trước thử một lần. Bởi vì thượng một cái nhiệm vụ kết toán sau khen thưởng có đàn cổ tinh thông này hám nhất, ở tiếp thu thân thể này lúc sau không lâu, nàng liền bất thời giờ đi nhạc cụ cửa hàng chọn một chương cầm, trở về thử đàn tấu một chút. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Trước đây nàng căn bản không có học quá đàn cổ, cũng chính là ngẫu nhiên nhìn đến có người đàn tấu, tiếp xúc đến nhiều nhất, còn lại là lần trước nhiệm vụ khi, ở tại trong phủ, Tạ Dịch đàn tấu cầm khúc cho nàng nghe. Nhưng là kia một ngày, đưa ngón tay đụng tới cầm huyền thời điểm, nàng trong lòng liền sinh ra một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, một đôi tay như là chính mình có ý thức giống nhau, kích thích cầm huyền, nhẹ hợp lại chậm vê mạt phục trọn, một đoạn thanh lũ khúc liền từ chỉ gian đổ xuống mà ra. Nghĩ nghệ nhiều không áp thân, kia lúc sau, Giao Quang mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian tới luyện tập đàn cổ, không vì tài nghệ tinh tiến, chủ yếu là bảo trì xúc cảm, đừng đến dùng khi mới phát giác đã là mới lạ. Mà hiện tại, liền dùng tới rồi. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Giang Vi đề cập 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường sự, Giao Quang liền có ý tưởng. Nhưng ngại với nguyên chủ tính cách, làm không ra loại này chủ động làm nổi bật sự, nàng cũng chỉ có thể trước quan vọng, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới sau lại ra một đống sự, nàng bị bắt xa vào với bi thương bên trong. Nhưng mà Sơn Trọng Thủy phục nghi không đường lúc sau, là Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Liên ở nàng cảm thấy cùng lần này kỷ niệm ngày thành lập trường không duyên phận lúc sau, nay cuối cùng thời điểm, lại ra biến cố. Phần 51 15. Ban học sinh biết Giao Quang sẽ đạn đàn cổ lúc sau, một đám đảo qua phía trước củ rũ cục đôi, cao hứng đến không được, nhưng là thực mau, lại đều hiện lên lo lắng cảm xúc tới. Ngày mai chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta như vậy lâm thời thay đổi tiết mục diễn xuất giả, trường học sẽ đồng ý sao? Hẳn là không thành vấn đề đi. Vẫn là đi hỏi một chút Giang lão sư đi, nàng hẳn là có biện pháp có thể giải quyết. Hiển nhiên, ở 15, học sinh trong mắt, bọn họ chủ nhiệm lớp, cùng siêu nhân không sai biệt lắm là một cái giống loài, cơ hồ không gì làm không được. Vì thế mọi người liền tìm thượng Giang Vi. Không nghĩ tới ngươi sẽ đạn đàn cổ A. Giang Vi nhìn bị mọi người vây quanh. Chúng tinh phùng nguyệt giống nhau Giao Quang, hơi có chút kinh ngạc. Nàng cẩn thận đánh giá tiểu cô nương vài lần, rồi sau đó hỏi, học bao lâu? Khảo quá cấp sao? Đối với này hai vấn đề, Giao Quang hơi suy tư một chút. Bởi vì nguyên chủ chỉ học quá một năm, bởi vì bạo lực học đường sự kiện chuyển trường lúc sau, liền gác lại. Mà nàng chính mình, hoàn toàn không học quá. Nhưng là dựa theo thư linh cách nói, nàng ở trang trước trang sách trung lưu lại cảm tình phục chế thể, hoa cả đời thời gian. Tới dụng tâm nghiên cứu cần thêm luyện tập đàn cổ. Nàng hiện tại muốn tiếp nhận lớp học Hứa Miểu ở kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối trình diễn ra, nói chỉ học quá một năm khẳng định là không được, nhưng là cả đời lại quá khoa trương, vì thế chiết chung một chút, trả lời, học mấy năm, vẫn luôn có ở luyện tập, bất quá không đi khảo cấp. Giang Vi đối với cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn, bởi vì suy xét đến tiểu cô nương tính cách cùng với trước kia tao ngộ, không đi khảo cấp thực bình thường. Nàng hơi trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi. Trong trường học có cầm phòng, đàn cổ cũng có, ta mang ngươi qua đi, ngươi trước đạn một khúc thử xem, thế nào? Giao Quang gật gật đầu, ân. Đoan ngươi tới rồi trường học đàn cổ phòng. Giả cổ thức kiến trúc, thúy trúc vần quanh, ào ạt nước chảy, ý cảnh thập phần tuyệt đẹp. Đặt mình trong ở giữa, ngón tay xoa cầm huyền khi, Giao Quang có một cái chớp mắt hoàng hốt, trong phút chốc phảng phất xuyên qua thời không, về tới trang trước trang sách trung thế giới, về tới tại trong phủ, tọa lạc với thúy trúc trong rừng tên là Tĩnh Tâm Đường tiểu lâu. Bất quá nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, hơi hơi rũ xuống con ngươi, giấu đi trong mắt suy nghĩ, chuyên tâm đàn tấu khởi đàn cổ tới. Huyền chuyển du dương khúc, từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra, trong không khí, phảng phất tràn ngập một cổ độc đáo ý nhị, cùng này hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, dạy người theo bản năng xa vào trong đó, lưu luyến quên phản. Một khúc kết thúc. Giang Vi đám người qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Giao Quang ánh mắt, mang theo không chút nào che giấu kinh diễm cùng thưởng thức. Hứa Miểu báo khúc là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, ngươi là muốn đạn cái này, vẫn là chính mình tuyển chính mình quen thuộc khúc. Giang Vi nói như vậy, liền đại biểu cho, văn nghệ diễn xuất thay đổi người sự, nàng sẽ đi thu phục. Giao Quang suy nghĩ một chút, trả lời, ta quen thuộc khúc, chính là vừa rồi đạn kia khúc, là ta trước kia trong lúc vô tình tìm được cổ khúc, tên là Ta Thấy Thanh Sơn, soạn nhạc người là Yến Trường Thanh, nhưng là ta không tìm được quá ký lục. Giang Vi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, rõ ràng làm sự ánh mắt, liền cái này. Buổi chiều tan học thời điểm, Giang Vi bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Tiểu Ngọc Giao, nhà ngươi có hán phục sao? Đàn cổ, mang theo một cái cổ tự, diễn tấu lại là thập phần có cổ điển ý vị khúc, như thế nào cũng muốn xứng một thân hán phục không phải. Hơn nữa tiểu cô nương còn có một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, là thiên ôn nhu cái loại này, không có công kích tính, vãn thượng búi tóc, châm thượng châu hoa, xứng với cổ điển trang dung, một bộ hán phục, mười ngón nhỏ dài, khẽ cầm huyền. Ngắm lại đều cảm thấy đẹp mắt. Giang Vi tư cập này, không có hảo ý nhìn Phùng Tiêu liếc mắt một cái. Này nhại danh tâm tư, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, thật cẩn thận thủ cố mộng giao, chính là tưởng cận thủy lâu đài. Nhưng là ngày mai buổi tối, tiệc tối qua đi, tiểu cô nương phỏng trừng muốn thu hoạch một số lớn kẻ hái mộ, tuy rằng khả năng đều là có tâm nhắc gan, không dám khiêu chiến Phùng Tiêu cái này tiểu bá vương uy nghiêm, nhưng chỉ cần tồn tại, là có thể cho hắn ngột ngạt không phải. Không có. Giao Quang lắc đầu. Vì thế Giang Vi liền lên tiếng, đi, hiện tại đi mua. Phùng Tiêu ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Tổng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhất thời lại không thể nói tới. Hắn rồi dăm trong chốc lát, liền quyết định trước mặc kệ, đi theo Giang Vi cùng nhau, mang theo Giao Quang đi mua hán phục. Tháng 11-18 hảo, thứ 5. Thị nhất trung kiến giáo trăm đầy 5 ngày kỷ niệm. Trường học rốt cuộc hào phóng cùng với thân dân một hồi, cấp học sinh thả nửa ngày giả. Kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ diễn xuất phân đoạn đặt ở buổi tối, ở trường học đại lễ đường cử hành, cùng lãnh đạo lên tiếng cùng kiệt xuất bạn cùng trường lời khen tặng chờ cùng nhau tiến hành. Vô luận dừng chân vẫn là học ngoại trú học sinh đều có thể đi hiện trường quan khán, bất quá trường học đặc biệt cường điệu, học ngoại trú học sinh yêu cầu chú ý an toàn. Ngày này, không ít học sinh tâm tình đều tương đối nóng nảy, chờ mong tiết tối, cũng có chờ mong nghỉ. Gian nan chịu đựng buổi sáng lúc sau, chờ mong nghỉ người liền giải thoát rồi. Mà chờ mong tiệc tối diễn xuất, còn lại là còn muốn lại chờ một chút ngọ. Thời gian chậm rãi trôi đi, thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc, bóng đêm buông xuống lúc sau. Kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối liền chính thức bắt đầu rồi. Phương Dĩ Mặc rốt cuộc vẫn là bất thời giờ tới tham gia một trung trăm đầy năm kỷ niệm tiệc tối. Tuy rằng phía trước bởi vì bọn họ ra tiểu cô nương sự, hắn đối Lưu phó hiệu trưởng đám người có ý kiến, nhưng là mời hắn chính là một trung lý hiệu trưởng, một cái chân chính giáo dục công tác giả, đáng giá bị tôn trọng. Hắn tới phía trước, cấp Giao Quang gọi điện thoại, hỏi tiểu cô nương đêm nay có nghĩ tới xem tiệc tối, nếu tới nói, chờ tiệc tối kết thúc khi hắn có thể tiện đường đem nàng đưa về ra đi. Trong điện thoại, tiểu cô nương thanh âm mềm mại, lại ngoan ngoãn, đáp lại một cái hảo tự. Phương Dĩ Mặc vốn đang tưởng tiện đường đem người tiện thể mang theo lại đây, bất quá tiểu cô nương nói đã ở trong trường học, hắn còn chưa tính. Tới rồi hiện trường lúc sau, hắn lại đánh một chiếc điện thoại, hỏi tiểu cô nương ở nơi nào, kết quả được đến hồi phục là hậu trường. Lúc ấy Phương Dĩ Mặc cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến tiệc tối bắt đầu, mọi người sau khi ngồi xuống, hắn cầm in ấn tinh mỹ tiết mục đơn. Trong lúc vô tình quét đến một cái quen thuộc tên. Đàn cổ diễn tấu Ta Thấy Thanh Sơn, Cố Mộng Giao. Phương Dĩ Mặc nhất quán bình tĩnh, khó được có chút kinh ngạc, hơi hơi nheo lại mắt, một lát sau lấy ra di động, tưởng cấp tiểu cô nương gọi điện thoại hoặc là phát cái tin nhắn hỏi một chút tình huống, bất quá suy xét đến nàng ở hậu đài chuẩn bị tiết mục, di động khả năng không có mang theo trên người, liền tính. Bất quá trận này nguyên bản bình thường tiết tối, đồng nhiên liền trở nên đáng giá mong đợi. Phía trước tiết mục theo thứ tự qua đi, rốt cuộc tới rồi nhà bọn họ tiểu cô nương tiết mục. Sân khấu thượng, an mặc lễ phục dạ hội người chủ trì báo tiết mục tên, lại đơn giản giới thiệu một chút biểu diễn khúc mục, mới cùng cộng sự cùng nhau lui ra. Sân khấu màn sân khấu khép lại lại kéo ra, nguyên bản trống trải trên đài, liền nhiều một người một cầm. Phương Dĩ Mặc ngồi chính là khách quý ghế, ly sân khấu rất gần, có thể rõ ràng nhìn đến diễn xuất người bộ dạng. Chỉ thấy thiếu nữ một bộ màu xanh nhạt thêu hoa cân và tao váy, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài vạn thành búi tóc. Châm thượng ngắn gọn lại tinh xảo châu hoa, trên trán rũ xuống tinh tế tua. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, ở trang dung điểm xuyết hạ, giống như cổ đại bức họa cuộn tròn bên trong đi ra cổ điển sĩ nữ, mặt mày như họa, nhìn quanh sinh tư. Nàng trước người, bãi một chương đàn cổ. Thiếu nữ giơ tay đánh đàn, tay áo rộng lưu vân, huyền chuyển du dương cầm khúc, từ chỉ gian đổ xuống mà ra. Cổ điển cầm khúc ý nhị lưu chuyển, mọi người tâm cảnh cũng chịu này cảm nhiễm, hoảng hốt gian chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình trong với non xanh nước biếc chi gian. Một khúc kết thúc, an mặc cổ điển hán phục tiểu cô nương ôm cầm xuống sân khấu. Một lát sau, có linh linh tinh tinh vỗ tay vang lên, dần dần theo gia nhập người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, giống như tiếng sấm giống nhau ở đại lễ đường trên không tiếng vọng. Tiệc tối người chủ trì một lần nữa lên đài, cùng hiện trường mọi người hô động thời điểm, đề ra một chút diễn xuất giả hai lần nguyệt khảo thành tích, tán một câu tài nữ, giữa những hàng chữ không giấu thưởng thức ý vị. Phương Dĩ Mặc hơi hơi hí mắt, hư nhìn về phía hậu trường phương hướng, lúc này bỗng nhiên nghe được bên cạnh người nói chuyện với nhau thanh, cái này tiểu cô nương rất có hương vị a, bộ dạng hảo thành tích hảo tài nghệ hảo, ta đều tưởng tài trợ. Phương Dĩ Mặc nháy mắt lạnh ánh mắt, cảnh cáo nói, cố luôn là đi, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi những cái đó không thực tế ý tưởng, đó là chúng ta Phương gia cô nương, không phải ngươi có thể chạm vào người. Chương 61 muôn vàn thiếu nữ mộng, 28. Cố luôn là một cái năm gần 40 nam nhân, tạ đỉnh, hai to mặt lớn, bụng địa, cả người nhìn qua phi thường dầu mỡ. Hôm nay là một trung kiến giáo trăm ngày kỷ niệm, khách quý tịch này một mảnh ngồi đều là kiệt xuất bạn cùng trường, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn tuy rằng đã từng là một trung học sinh, nhưng là đối trường học cũ không có gì cảm tình. Thương nhân trục lợi, hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến nơi này, là bởi vì biết được mặt khác tham dự tiệc tối bạn cùng trường, có thân phận địa vị bất phàm giả, thượng vội vàng tới phàn giao tình. Cố tổng công ty là làm ngoại thương, quy mô không thể nói đặc biệt đại, nhưng cũng không tính nhỏ. Tiệc tối bắt đầu phía trước, khách quý lục tục ngồi xuống. Đương nhìn đến ăn mặc một thân thủ công cắt may Âu phục Phương Dĩ Mặc ở bên cạnh vị trí ngồi xuống khi, cố tổng tâm tình kêu kêu một cái hưng phấn, rốt cuộc đây chính là tỉnh một tay ra công tử, hơn nữa bản thân cũng là tuổi trẻ tài cao, nếu có thể cùng người như vậy leo lên giao tình, chẳng sợ đối phương chỉ là tùy tùy tiện tiện chiếu cố hắn một chút. Đáng tiếc cố luôn muốn quá nhiều. Phương Dĩ Mặc lạnh một khuôn mặt, một bộ người sống chớ tiến biểu tình, từ đầu tới đuôi liền ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Hắn ý đồ đáp lời, vắt hết óc tìm đề tài. Phương Dĩ Mặc cuối cùng nhìn hắn một cái, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền rời đi. Hơn nữa cái kia ánh mắt, mặc danh cho người ta một loại rất lớn áp lực. Cố tổng cũng coi như thức thời, biết Phương Nhị Thiếu đây là chướng mắt hắn, ở trong lòng âm dương quái khí vài câu sau, liền đơn giản từ bỏ, ngược lại cùng những người khác tiếp tục phàn giao tình. Thẳng đến cái này gọi là cố mộng giao tiểu cô nương lên đài diễn xuất. Một cái đối mặt, cố tổng đã bị kinh diễm tới rồi, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn tự nhận là cái thô nhân, thưởng thức không tới đàn cổ linh tinh, nhưng là không chịu nổi diễn xuất người lớn lên xinh đẹp. Tinh xảo không thể bắt bẻ ngũ quan, mảnh khảnh dáng người, kia một cổ tử nhã nhặn lịch sự uyển chuyển ý nhị. Cố tổng trong lòng tức khắc liền linh hoạt lên. Mà hắn bên cạnh, cũng là đồng đạo người trong. Hai người trao đổi một ánh mắt, tầm mắt liền lại dừng ở trên đài, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đáng tiếc diễn xuất thời gian thật sự là quá ngắn, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt một lần hô hấp thời gian, liền kết thúc. Hai người tiếc hận, nói lên lẫn nhau đều hiểu nói. Sau đó, liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Cố luôn là đi, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi những cái đó không thực tế ý tưởng, đó là chúng ta Phương gia cô nương, không phải ngươi có thể chạm vào người. Cố tổng nghe vậy, sợ tới mức ngẩn người, thực mau phục hồi tinh thần lại sau, thiển gương mặt tươi cười trả lời, nguyên lai nhị thiếu ngươi cũng hảo này một ngụm a. Hiển nhiên, hắn đây là đem ý nghĩ của chính mình mang nhập tới rồi Phương Dĩ Mặc trên người. Bất quá cũng không trách cố tổng hội như vậy tưởng. Phương gia nhận nuôi giao quan sự, vốn dĩ biết đến người liền không nhiều lắm. Mà giống cố tổng như vậy tiểu thương nhân, liền càng không thể đã biết. Ở như vậy tiền đề hạ, nghe được Phương Dĩ Mặc cảnh cáo, bởi vì tư duy quán tính, theo bản năng liền sẽ hướng nào đó phương diện suy nghĩ. Phương Dĩ Mặc nghe vậy, ánh mắt lạnh hơn. Nhưng là cũng lười đến lại cùng loại này dâu ria người đi giải thích cái gì, chỉ cảnh cáo nói, đừng lấy cái loại này xấu xa ánh mắt xem nàng, nếu không. Cố tổng bị hắn sắc bén ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, gật đầu như đảo tỏi, là. Phương Dĩ Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới người này. Nhưng là kinh này nhạc đệm lúc sau, hắn cũng vô tâm tư lại đi chú ý tới tối, mà là hơi có chút lo lắng khởi nhà bọn họ tiểu cô nương tới. Từ trước nàng cực đoan nhát gan lại nội hướng thời điểm, hắn lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ, hiện tại nàng tính cách dần dần trở nên rộng rãi, thả không ngừng bày ra ưu tú một mặt, hắn vui mừng cùng kinh diễm đồng thời, rồi lại có lo lắng sự. Liên tỉ như vừa rồi, xã hội này thượng, luôn là không thiếu như vậy tâm tư xấu xa người. Ngưu toan nhúng chàm những cái đó sạch sẽ thuần túy tồn tại. Nhà bọn họ tiểu cô nương lúc này mới cao nhị, chờ thượng đại học, đụng tới người sẽ càng nhiều, mà gặp phải nhân tra xác suất cũng vô hạn bay lên. Không được, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc. Phương Dĩ Mặc tâm tình càng kém, trên mặt thần sắc cũng không khỏi càng thêm lãnh lệ, toàn thân phảng phất tản ra một cổ tử nếu có thực chất khí lạnh, giống như một đài hình người tự đi điều hòa, đông lạnh đến người chung quanh run bần bật, theo bản năng xê dịch thân thể, y đổ cách hắn xa một chút. Loại này tình hình vẫn luôn liên tục đến tiệc tối kết thúc. Giao quang diễn tấu sau khi kết thúc, cũng vẫn luôn ăn mặc kia thân hán phục, bởi vì tiệc tối kết thúc thời điểm, còn có cuối cùng hạng nhất đại chụp ảnh chung ăn bài. Trong lúc có không ít lớp học đồng học sờ đến hậu trường, cùng nàng chụp ảnh chung. Phần 52. Mà chụp ảnh chung lúc sau, không tránh được phát xã giao vòng đi khoe ra. Vì thế ở tiệc tối tiến hành trong khoảng thời gian này, về giao quang các loại tin tức, bao gồm biểu diễn video ngắn cùng ảnh chụp, có thể nói là ở một trung xã giao xệ bạ cùng xã giao học phỉ xì ổ hấy bồ sợp ẻm, phía dưới một đống kêu nữ thần gà ta, thập phần đồ sộ. Hơn nữa không chỉ có là một trung học sinh, còn có mặt khác trường học cũng có tò mò tới vây xem. Có thể dự kiến, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường lúc sau, giao quang tất nhiên sẽ trở thành một trung, thậm chí toàn bộ Đông Thành nội mấy sở học giáo đại hồng nhân. Thời gian không sai biệt lắm tới rồi buổi tối 10 điểm, lúc này đây trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường mới hoàn toàn hạ màn. Cuối cùng đại chụp ảnh chung thời điểm, Phương Dĩ Mặc bước chân dài, trực tiếp liền đứng ở giao quang phía sau, cao lớn đĩnh bạt dáng người, lạnh lùng nhiếp người mặt mày, cùng kiều tiếu mềm ấm giao quang hình thành tiên minh đối lập. Không hiểu rõ người, phỏng chừng sẽ cảm thấy hắn có phải hay không đối trước người tiểu cô nương có cái gì bất mãn. Kết thúc tiệc tối hết thảy, giao quang cùng sở hữu đồng học nhất nhất từ biệt lúc sau, từ Phùng Tiêu Bồi, cùng nhau đi trước trường học bãi đỗ xe. Rất xa, liền thấy Phương Dĩ Mặc xe. Hắn dừng xe địa phương, ánh sáng vốn là không tốt lắm, hắn lại đứng ở phản quang kia một bên, dựa cửa xe, hơi hơi rũ đầu, trong tay kẹp một chi đốt một nửa thuốc lá. Pháo hoa minh diệt, sương khói lượn lờ, cùng tối tăm ánh đèn, cùng phát họa ra hắn cao lớn đỉnh bản dáng người cùng với anh Tuấn Hoàn Mỹ sườn mặt hình dáng. Như là trong bóng đêm ma quỷ, mê người sa đoạn. Bất quá đồng tính tương xích, hơn nữa người này vẫn là cướp đi hắn thỏ con chán ghét quỷ. Phùng Tiêu nhìn, duy nhất ý tưởng, chính là sấn hắc cấp Phương Dĩ Mặc trên đầu bộ cái bao tải, kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đi thôi. Phùng Tiêu đem dao quang đưa đến, cũng liền bất quá đi, phóng nhu thanh âm cùng nàng từ biệt. Nhưng nói xong lúc sau hắn cũng không đi, liền đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Dao quang gật gật đầu, nhỏ giọng cùng hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi bồi ta lại đây. Nói xong lúc sau, dẫn theo làn váy hướng Phương Dĩ Mặc bên kia đi đến. Phùng Tiêu nhìn nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy hắn thỏ con là thật sự đẹp à, loại này cơ bản chỉ ở điện ảnh phim truyền hình thường thấy quần áo, nàng cũng có thể ăn mặc đẹp như vậy. Bên kia, Phương Dĩ Mặc nguyên bản ở thất thần tưởng chuyện khác, nghe được đối thoại thanh, lúc này mới nhận thấy được giao quang tới. Hắn quay đầu nhìn lại đây, một bên đem trong tay thuốc lá ấn ở bên cạnh thùng rác thượng, rồi sau đó thuận tay ném đi vào. Hắn đứng ở xe bên, lặng lặng nhìn nhà bọn họ tiểu cô nương dẫn theo làn váy đã đi tới. Gió đêm nhẹ nhàng thổi quét, lụa mỏng làn váy lay động lên, nàng sợi tóc cũng theo phong bay múa, tấn gian châu hoa bộ diêu, theo nàng bước chân, một bước run lên động. Một màn này, ở ánh đèn làm nổi bật hạ, phảng phất danh ra dưới ngòi bút bức họa của tròn. Mà nhà bọn họ tiểu cô nương, còn lại là khuynh tẫn tâm lực miêu tả họa trung nhân. Phương Dĩ Mặc trong lòng, không lý do sinh ra một loại xa lạ cảm xúc tới. Chỉ là không chờ hắn nghĩ lại, tiểu cô nương đã muốn chạy tới trước mặt hắn, một tay dẫn theo làn váy, hơi hơi ngửa đầu xem hắn, dùng tiểu mềm thanh âm kêu hắn, nhị ca. Ánh đèn dừng ở nàng trong mắt, vụ vặt, như là đầy trời lộng lẫy tinh quang. Ân. Phương Dĩ Mặc lên tiếng, thói quen tính giơ tay đi sờ nàng đầu. Bất quá hôm nay cùng thường lui tới không giống nhau, giao quang không phải tùy tiện chắt đuôi ngựa biện, mà là vì phối hợp hắn phục, trải độc đáo búi tóc, lại tích cốc châu hoa bộ diêu. Phương Dĩ Mặc sờ lên mới cảm thấy không có phương tiện, nhưng là thu hồi tay khi, cổ tay háo nút tay háo trong lúc vô tình quải ở nàng sợi tóc. Một chút đau, từ đầu ra chỗ truyền đến. Nha! Đột nhiên không kịp phòng ngừa, giao quang một tiếng kinh hô, theo bản năng duỗi tay đi sờ đau đớn truyền đến địa phương, muốn đem đầu tóc cởi bỏ, kết quả cũng không biết như thế nào làm đến, càng vội càng loạn, dẫn tới sợi tóc cùng cổ tay háo cuốn lấy càng khẩn. Phương Dĩ Mặc nguyên bản là nâng xuống tay, tùy ý nàng lăn lộn, thấy thế. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tiểu ngu ngốc. Hắn thanh tuyến thực đặc biệt, giờ phút này lại phóng nhu thanh âm, mang theo ý cười, cùng mềm nhẹ gió đêm hỗn hợp ở bên nhau, nghe tới mạc danh liêu nhân. Giao quang lại tức lại cấp, hơi mang oán trách kêu hắn một tiếng, nhị ca. Trời sinh tiểu kiều mềm mại thanh âm, nghe tới giống như là làm nũng, lại mang theo vài phần e lệ. Đừng núp nhích. Phương Dĩ Mặc ôn nhu nói, một bên bắt được tay nàng, ta tới. Hắn giọng nói rơi xuống sau, động tác có một cái chớp mắt trì độn. Bởi vì chộp vào trong tay cái tay kia, nho nhỏ, lại mềm mại, da thịt tinh tế lại non mềm, làm người theo bản năng lo lắng, có thể hay không niết hỏng rồi. Hơn nữa hiện tại bọn họ ly đến như thế chi gần, từ xa nhìn lại, liền phảng phất là ôm ở bên nhau như vậy. Chóp mũi tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, đó là nhà bọn họ tiểu cô nương trên người hương vị, cùng hắn ngửi qua sở hữu nước hoa hương vị đều không giống nhau, này một đạo đạm mà nhã hương vị, mặc danh làm người trầm mê. Phương Dĩ Mặc hơi hơi du mắt. Nhìn trước người thiếu nữ, như họa mặt mày, tinh tế có hứng thú dáng người, thoạt nhìn như vậy nhỏ xinh, làm người muốn lủng tiến trong lòng ngực bảo hộ. Phía trước cái loại này dị dạng cảm giác, lại từ đáy lòng nảy sinh. Hắn meo lại mắt, đang muốn đi nghĩ lại, liền nghe tiểu cô nương mở miệng, nhị ca, hảo không coi a. Hắn vi lăng, cái loại cảm giác này liền lại một lần biến mất không thấy, liền phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau, không có dấu vết để tìm. Hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, tạm thời không thèm nghĩ những cái đó, vươn tay đi, động tác ôn nhu đem dao quang cùng hắn cổ tay háo dây dưa ở bên nhau sợi tóc cởi bỏ. Hảo. Hắn nói. Tiểu cô nương ngửa đầu xem hắn, mi mắt cong cong, cảm ơn nhị ca. Phương Dĩ Mặc ngưng mắt xem nàng một lát, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Dứt lời, xoay người kéo ra cửa xe, ngồi xuống. Giao Quang ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Đông nhiên nhớ tới cái gì, quay cửa kính xe xuống, cùng nơi xa Phùng Tiêu vầy vây tay, lại dặn dò nói, Phùng Tiêu, ngươi trở về thời điểm, trên đường nhớ rõ chú ý an toàn. Phùng Tiêu bởi vì vừa rồi kia một màn, đang ở trong lòng chắt Phương Dĩ Mặc tiểu nhân đâu, nghe được Giao Quang thanh âm, tức khắc lại vui vẻ lên, chiều nàng vây vây tay, đã biết, ngươi trở về đi. Hắn nhất quán đầu góc đơn giản, hoàn toàn không có nửa phần nguy cơ cảm. Chương 62 Muôn Vàn Thiếu Nữ Mộng, 29. Giao Quang ngồi Phương Dĩ Mặc xe tới rồi tiểu khu cửa. Lúc này thời gian đã coi chút chậm, nàng vốn dĩ chuẩn bị ở chỗ này xuống xe, sau đó chính mình lên lầu, không phiền toái Phương Dĩ Mặc lại đưa nàng đi lên. Nhị ca, ở chỗ này. Kết quả là nàng nói còn chưa dứt lời đâu, Phương Dĩ Mặc trực tiếp đem xe khai vào tiểu khu, hướng về phía dưới bãi đỗ xe phương hướng chạy. Một bên lái xe, hắn dùng trầm thấp dễ nghe thanh âm hỏi nàng, làm sao vậy? Giao Quang. Không có việc gì. Tới rồi ngầm bãi đỗ xe, đem xe đình hảo, ngồi thang máy thượng lầu 16. Dọc theo đường đi, Giao Quang đều suy nghĩ, kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối là từ buổi chiều bắt đầu, mà hiện tại là hơn 10 giờ tối, trung gian hơn tiếng đồng hồ thời gian, liền như vậy ở dưới đài làm ngồi, ngẫu nhiên còn muốn đi lên phát biểu vài câu lời khen tặng, cũng không biết Phương Dĩ Mặc buổi chiều có hay không ăn cơm xong lại đi tham gia tiệc tối. Nếu là không đúng sự thật, hiện tại hẳn là đói bụng đi. Liên tính phía trước ăn qua, hiện tại cũng nên đói bụng đi. Cho nên nàng muốn hay không thuận tay làm bữa ăn khuya. Nghĩ nghĩ, liền đến cửa. Phương Dĩ Mặc từ nàng cặp sách mặt bên trong túi lấy ra chìa khóa đưa cho nàng. Giao Quang tiếp nhận chìa khóa mở cửa, nghiêng đi thân làm Phương Dĩ Mặc đi vào. Đợi một lát, lại thấy hắn lẳng lặng đứng ở cửa, hoàn toàn không có muốn vào môn ý tứ. Nhị ca. Giao Quang có chút nghi hoặc kêu hắn. Phương Dĩ Mặc nghe vậy, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, tỉ mỉ đánh giá, như là lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Qua một hồi lâu, chỉ thấy hắn lạnh lùng mặt mày, đông nhiên hơi hơi cong lên, môi mỏng cũng câu lên, trên mặt hiện lên nhợt nhạt ý cười. Này cười, như là trường Bạch Sơn đỉnh băng sơn tuyết liên bỗng nhiên tràn ra, thanh lanh tuyệt diễm, làm người không rời được mắt. Tiểu ngu ngốc. Hắn đối nàng nói, thanh âm là như vậy sủng lịch, cùng ngươi đã nói vài lần, một người chủ muốn nhiều chú ý an toàn, luôn là không nhớ được. Giao Quang không biết hắn như thế nào sẽ bỗng nhiên lại nói lên việc này, không nghĩ ra, trước mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng cái dạng này, là thật sự kiểu tiếu khả nhân, lại chọc người liên. Phương Dĩ Mặc theo bản năng muốn rôi tay đi sờ nàng đầu, nhưng lại nhớ tới phía trước ở trường học bãi đỗ xe phát sinh sự, liền ngạnh sinh sinh khắc chế xuống dưới. Hiện tại đã trễ thế này, ngươi một nữ hài tử sống một mình, như thế nào có thể không hề phòng bị làm một người tuổi trẻ nam nhân vào nhà. Ngươi là nhị ca nha. Nhưng rốt cuộc không phải thân, không phải sao. Giao Quang nhất thời lại có chút không lời gì để nói, liền đứng ở huyền quan chỗ, một tay đỡ môn, cùng Phương Dĩ Mặc đối diện. Người sau trong mắt đôi đầy sủng nịch ý cười, còn có một sợi nói không rõ cảm xúc, vào đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lần này Nguyệt Khảo đệ nhất danh khen thưởng, cùng với đêm nay diễn xuất khen thưởng, quá hai ngày ta sẽ làm người cho người đưa tới. Giao Quang ngoan ngoãn gật đầu, phất tay cùng hắn từ biệt, lại dặn dò nói, nhị ca ngươi trở về thời điểm, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Phương Dĩ Mặc đồng ý, liền xoay người đi rồi. Giao Quang nguyên bản không như thế nào để ý Phương Dĩ Mặc nói khen thưởng, nhưng là ngày hôm sau buổi chiều tan học về đến nhà, nàng liền ở cửa, thấy được Phương Dĩ Mặc trợ lý. Người sau bên người còn theo một người, trong tay ôm một cái hình chữ nhật gỗ đặc hộp. Cố tiểu thư. Phương Dĩ Mặc trợ lý cùng Giao Quang chào hỏi, đây là Phương Tổng làm ta đưa tới, cho ngươi lễ vật. Giao Quang mở cửa, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa vào trong phòng. Lúc sau lại đem bọn họ đưa ra môn, nàng mới trở về hủy đi lễ vật. Mở ra tinh xảo đóng gói, mở ra hộp cái nắp, bên trong lẳng lặng nằm một trương đàn cổ. Hàm xúc mà nhu hòa ánh sáng, lưu sướng đường cong, vừa thấy chính là đại sư bút tích, hai tương đối so, nàng chính mình mua tới kia trương cầm, đã bị vứt ra tám con phố như vậy xa. Giao Quang vừa thấy liền thích này trương cầm, cẩn thận đem ra, cẩn thận quan sát một lần sau, phát hiện cầm đuôi có một cái đặc thù tiêu chí. Nàng nghiên cứu một chút, là nước biết hai chữ, tiếp theo lên mạng lục soát một chút, quả nhiên, này trương cầm là xuất từ đại sư tay, còn là phi thường thưa thất một nhóm kia, giá cả ít nhất 6 vị số, thả không phải một mở đầu. Giao Quang cầm di động, lại nhìn xem trên bàn đàn cổ, trong đầu không biết như thế nào, đồng nhiên nhảy ra một ý niệm, cảm thấy nhị ca quả nhiên có bá đạo tổng tài phong phạm, làm việc hiệu suất mau tiêu tiền lại đặc biệt hào phóng. Có tân cầm, lúc sau một đoạn thời gian, Giao Quang đều trầm mê với luyện cầm. Cũng may mắn nàng trụ phòng ở cách âm làm được tương đối hảo, nếu không nàng khẳng định phải bị hàng xóm gõ cửa khiếu nại. Luyện cầm rất nhiều thời gian, nàng cơ bản đều ở soát đề, lại hoặc là hiểu biết thế giới này các phương diện tin tức, nhìn xem có hay không cái gì kinh hỉ. Tóm lại chính là thời gian bài đến tràn đầy. Thẳng đến một ngày nào đó, nàng thu được mùng 7 tháng 7 ứng dụng mạng xã hội tin tức N liên kích. Mùng 7 tháng 7, A Giao, hôm nay xong bài sao? Ở sao? Đúng rồi, phía trước nói, phát sóng trực tiếp sự, ngươi suy xét đến thế nào? A Giao, đại thần, ngươi như thế nào không trở về ta tin tức? Là xảy ra chuyện gì sao? A Giao, nếu có cái gì là ta có thể hỗ trợ, cứ việc nói. Còn có, mọi người đều rất quan tâm ngươi. Mặc kệ thế nào, chúc hết thể thuận lợi. Giao Quang nhìn đến này liên tiếp tin tức, lúc này mới bừng tỉnh phát giác, trò chơi cùng với phát sóng trực tiếp sự, bị nàng vứt đến sau đầu thời gian rất lâu. Nàng phục hồi tinh thần lại, cấp mùng 7 tháng 7 tin tức trở về. Thiếu nữ Giao Quang, 7 tháng, ta ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít việc, cái này hào cũng chưa đổ bộ, hôm nay mới nhìn đến tin tức của ngươi. Cảm ơn ngươi cùng đại gia quan tâm, sự tình đều đã giải quyết. Nàng tin tức mới phát qua đi, đối phương cơ hồ là dây hồi phục. Mùng 7 tháng 7, khóc lóc thảm thiết GVG A Giao, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ta cuối cùng có thể tùng một hơi. Sự tình đều giải quyết thì tốt rồi, hy vọng về sau vẫn luôn thuận thuận lợi lợi. Thiếu nữ Giao Quang, ân, cảm ơn. Mùng 7 tháng 7, A Giao ngươi hôm nay có rảnh sao? Muốn hay không cùng nhau bài hai cục trò chơi? Thiếu nữ Giao Quang, hảo nha. Tinh quang ngôi cao. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp. Hắn cùng phía trước giống nhau ở phát sóng trực tiếp ăn gà. Nay một phen, hắn khó được vận khí tốt một chút, dừng ở một cái an toàn địa phương, chung quanh không có gì người, tuy rằng nghèo điểm, nhưng tốt xấu có thể sống tạm. Phần 53. Mắt thấy hắn liền phải cẩu tiến vòng chung kết, các fan đối này tỏ vẻ khó có thể tin. Này không phải ta nhận thức H7. Ta không tin hắn không ôm đùi có thể ăn gà. Đại triệu hoán thuật trời giáng chính nghĩa. Mùng 7 tháng 7 vẻ mặt xoay người nông nô đem ca sướng đắc ý biểu tình, một bên tìm cái hoàn mỹ địa phương bò hảo, một bên cùng fans hỗ động, còn dõng dạc muốn bắt đầu phiên giao dịch, đánh cuộc chính mình có thể ăn gà. Các fan phi thường vui làm hắn thấy rõ ràng chính mình bản chất, sôi nổi tham dự đến đánh cuộc chung tới. Lúc sau không lâu, liền thấy cả mạ giặt mùng 7 tháng 7 bỗng nhiên xoay qua đầu, thoạt nhìn là ở xem xét một khắc xem màn hình, biểu tình từ ngoài ý muốn đến kinh hỉ, thậm chí còn cong lên khỏe miệng nở nụ cười. Mà lúc này, trong trò chơi, độc vòng đã bắt đầu thu nhỏ lại, cùng lúc đó, doanh tạc khu cũng đi theo đổi mới. Mà hắn nằm bò địa phương, hai người đều chiếm. Các fan nhìn hắn còn vẻ mặt ngây ngô cười thất thần, sôi nổi thích nghe ngóng chờ hắn xong đời. Quả nhiên, hắn vẫn là đại gia quen thuộc cái kia H7, khói độc không ngừng ăn mòn hắn nhân vật sinh mệnh, đương dư lại cuối cùng một đoạn huyết điều thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, đại gia kêu gọi thật lâu trời giáng chính nghĩa thật sự tới, bom rơi xuống, mang đi hắn cuối cùng một giọt huyết. Trò chơi kết thúc. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt tạc. Ha ha ha ha ha ha, ta liền biết sẽ là như thế này. 7 tháng mau cút trở về tính tiền. Có một số người, luôn là nhận không rõ chính mình, một hai phải thượng vội vàng làm hiện thực và mặt đầu chó. Kỳ thật vừa rồi 7 ngày nếu là không thất thần, chạy nhanh chạy được vòng, nói không chừng vẫn là có cơ hội. Cho nên, hắn rốt cuộc là vì cái gì thất thần? Ta gì ồ đến hắn cái kia tươi cười thực nhộn nhạo a, chẳng lẽ là ở thông đồng tiểu tỷ tỷ? Ô ô ô, các ngươi nói đến tiểu tỷ tỷ, ta lại nghĩ tới A Giao muội muội, nàng đã lâu không có tới mang 7 tháng ăn gà, tưởng nàng cờ ác cờ. Mùng 7 tháng 7 cùng Giao Quang giao lưu xong rồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trước nhìn thoáng qua trò chơi, nhìn đến giao diện thượng không ngừng cố gắng, lần sau ăn gà chữ, hắn cảm giác cả người đều không tốt. Nám Thảo, đã xảy ra cái gì? Vừa rồi rõ ràng thế cục một mảnh rất tốt, ta như thế nào đông nhiên liền không có. Hắn kêu rên xong rồi, lại đi xem phòng phát sóng trực tiếp, sau đó từ các fan thích nghe ngóng làn đạn, hiểu biết tới rồi tàn nhẫn chân tướng. Trò chơi này như thế nào liền như vậy khó chơi? Ta rốt cuộc làm sai cái gì, muốn như vậy nhằm vào ta? Mùng 7 tháng 7 đôi tay nắm tóc, manh riêu vài cái đầu, cùng với tiếng kêu rên. Các fan sôi nổi an ủi hắn. phảng phất thấy bay xuống tóc đầu chó. Đừng như vậy, liền tính biến trọc, ngươi cũng sẽ không thay đổi cường. Thái kê, túi bắp, vĩnh viễn là thái kê, túi bắp, nhận rõ chính ngươi buồn cười. Bán sỉ bá vương, hiểu biết một chút. Mùng 7 tháng 7 khí thành cá nóc, các ngươi thật là ta phen sao. Sợ không phải án tỷ phan nha. Ta cảnh cáo các ngươi à, còn như vậy khi dễ ta, ta kêu ta lão đại tới thu thập các ngươi à. Đại gia chỉ đương hắn ở múa mép khua môi, vì thế sôi nổi ở làn đạn biểu diễn hoa thức ra ngứa. Kế tiếp liền nghe mùng 7 tháng 7 hô, a giao, cứu mạng a, phết khi dễ chủ bá. Hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, liền nghe một cái khác thanh âm nói tiếp, 7 tháng phòng phát sóng trực tiếp các fan, đại gia buổi tối hảo nha. Đây là một nữ hải tử thanh âm, kiều kiều mềm mại, làm người theo bản năng liên tưởng khởi đám mây giống nhau kẹo bông gòn, nghe vào lỗ thai, hoàng hốt có thể cảm giác được đến kia cổ ngọt tư tư hương vị. Thanh âm này, là như thế quen thuộc. Phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản sở pèm làn đạn, có một cái chớp mắt tạm dừng, rồi sau đó liền lấy càng mau tốc độ càng khoa trương số lượng, lan lộn lên. Làn đạn nhiều động, thậm chí làm phòng phát sóng trực tiếp đều tạp một chút. Ta nghe được cái gì? A giao muội muội a. Rốt cuộc chờ đến ngươi, a giao muội muội buổi tối hảo, a giao muội muội ngoan ngoạ. Ta cho rằng rốt cuộc nghe không được a giao muội muội ngươi thanh âm đâu. Buổi tối hảo nha. Có ngươi buổi tối, là thật sự hảo vui vẻ a. Bảy tháng cái này vương bắt đản, kỹ thuật diễn thật sự hảo a. Chúng ta phía trước hỏi hắn ngươi hôm nay có thể hay không tới, hắn còn nói không liên hệ thượng ngươi. Muốn đánh hắn. Muốn đánh hắn một, cư nhiên còn có mặt mũi cùng á giao muội muội ngươi cáo trạng. Chương 63 muôn vàn thiếu nữ mộng, 30. Đại đa số thời điểm, người xem đều là dễ quên, có mới nối cũ cũng là hết sức bình thường. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Giao quang chính là có săn ví dụ. Lợi hại đến không thể bắt bẻ kỹ thuật, độc nhất vô nhị kiểu nhuyễn thanh âm, siêu cấp đại học bá nhân thiết, cùng với phía trước cái kia kỳ kỳ đưa đầu người. Này đó đặc điểm thêm ở bên nhau, đủ để cho khán giả đối nàng nhớ mãi không quên, chẳng sợ nàng đã thật lâu không có cùng mùng 7 tháng 7 cùng nhau xong bài trò chơi, nhưng là lúc này vừa nghe đến nàng thanh âm, đại gia nháy mắt liền điên cuồng lên. Mùng 7 tháng 7 nỗ lực từ rầm rạp, bay nhanh lăn lộn làn đạn trùng, lấy ra một cái tới phản bác. Ta trước nói hảo a, ta cũng không phải là cố ý điếu các ngươi ăn uống, ta là vừa mới kia cục trò chơi thời điểm mới thu được a giao hồi phục. Ta lúc ấy vội vàng hồi nàng tin tức đi, bằng không trò chơi khẳng định sẽ không như vậy nghẹn khuất kết thúc, ta ăn gà khả năng tính vẫn là rất lớn. Hắn nói tới đây, hơi tạm dừng một chút, lại nói tiếp, đương nhiên, kế tiếp trò chơi, ta khẳng định là đem ăn gà, các ngươi muốn hay không lại áp vài lần không thể. Các fan đối với hắn cái này ôm đùi buông lời hung ác thao tác tỏ vẻ phỉ nhổ. Làn đạn cho hắn một lưu phi phi phi. Hắn cũng không thèm để ý, cùng làn đạn lại hỗ động vài câu, liền cùng thiếu nữ giao quang xong bài trò chơi. Trong lúc hắn kính chức chuyên nghiệp hoa thủy, tìm cái phong cảnh tuyệt đẹp địa phương, dùng tối ưu mỹ tư thế bỏ hảo về sau, liền bắt đầu ở phòng phát sóng trực tiếp chọn may mắn fans đến trả lời vấn đề. Trong đó không thiếu dò hỏi thiếu nữ giao quang tình huống, hắn cũng không ngại, tìm cái loại này sẽ không đề cập riêng tư vấn đề, chính mình đương truyền lời ống, thế fans hướng thiếu nữ giao quang vấn đề. A Giao, có fans nói hiện tại thời gian đều qua đi hơn một tháng, trong lúc này các ngươi hẳn là cử hành lần thứ hai nguyệt khảo đi, hắn tỏ vẻ muốn biết ngươi lần này khảo đến thế nào. Ân, khảo qua, còn hành. Ta lắm miệng hỏi một câu, còn hành là nhiều ít ta? 750 phân. Mùng 7 tháng 7 nghe vậy, trầm mặc một chút. Ta nếu là nhớ không lầm nói, mãn phân chính là 700 năm đi. A Giao ngươi khảo mãn phân, cư nhiên chỉ nói còn hành. Ta đột nhiên nhớ tới một câu. Ta khảo 700 năm là bởi vì bài thi tổng cộng chỉ có nhiều như vậy. A Giao muội muội ngươi sẽ không chính là như vậy đi. Hắn hỏi xong lúc sau, chỉ nghe thiếu nữ dùng mềm ấm thanh âm trả lời, ân, không sai biệt lắm đi, dù sao lần này nguyệt khảo bài thi cảm giác khó khăn không phải rất lớn. Mùng 7 tháng 7, làn đạn một đống bái học bá bái học thần. Mùng 7 tháng 7 nỗ lực bày ra tươi cười, A Giao, ta có thể hỏi một chút ngươi địa chỉ sao? Ai? Thiếu nữ nghi hoặc thanh âm từ thai nghe truyền ra tới. Làm cái gì nha? Không có gì, ngươi không phải muốn ta đầu gối sao, ta cho ngươi gửi qua bưu điện qua đi là được. Giao quang cùng mùng 7 tháng 7 đánh mấy cục trò chơi sau liền họ phơ lỉn, bởi vì nàng thượng tuyến thời điểm vốn dĩ liền rất chậm, hơn nữa ngày mai là thứ 6, còn muốn đi học đâu. Nàng cùng phòng phát sóng trực tiếp các fan nói ngủ ngon. Đại gia tuy rằng thực luyến tiếc nàng, nhưng bởi vì biết tình huống của nàng, vẫn là lưu luyến không rời cùng nàng từ biệt. Làn đạn một mảnh á giao muội muội ngủ ngon á giao muội muội ngày mai thấy linh tinh. Mà ở giao quang cùng mùng 7 tháng 7 xong bài trong khoảng thời gian này, hắn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn số lượng, một lần xông lên toàn ngôi cao bảng xếp hạng tiền 10, cuối cùng thậm chí bước lên đệ nhất bảo tọa. Cái này bảng đơn, luôn luôn là ngôi cao những cái đó siêu cấp đại chủ bá ngự dụng ghế, mặt khác chủ bá muốn bò lên trên đi, cơ bản chỉ có thể dựa làm rút thăm trúng thưởng hoạt động tới hướng, lại hoặc là vừa lúc đuổi kịp cái gì nhiệt điểm sự kiện. Hiển nhiên, giao quang một người, liền để được với rút thăm trúng thưởng cùng đại tin tức. Vì thế phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, mùng 7 tháng 7 giống phía trước giống nhau cùng giao quang chia đôi tăng khi, nhiều cho nàng 1.000 khối. Mùng 7 tháng 7, bao lì xì a giao vất vả, tuy rằng không biết phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng là đều đi qua thì tốt rồi, cầm đi mua đường ăn đi, ăn đến béo một chút nha. Giao quang ngày hôm sau buổi sáng lên nhìn đến này tin tức thời điểm, đống nhiên sinh ra một loại muốn đánh người xúc động. Ở phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, nàng theo bản năng nhìn kỹ một chút trong gương chính mình, còn dạo qua một vòng, xác định cùng mới vừa tiếp nhận thân thể này là giống nhau, không hề có mập lên, nàng mới cuối cùng yên lòng. Hôm nay là thứ 6, mà trường học cuối tuần không học bù, cho nên thượng xong buổi chiều cuối cùng một tiết khóa sau, nàng thời gian lập tức liền nhàn rỗi xuống dưới. Nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến mùng 7 tháng 7 tin tức, hắn nhắc tới về phát sóng trực tiếp sự, giao quang cảm thấy vừa lúc có thể sấn cuối tuần giải quyết. Vì thế nàng ở ứng dụng mạng xã hội thượng tìm mùng 7 tháng 7, làm ơn hắn đề cử một chút phát sóng trực tiếp yêu cầu thiết bị linh tinh. Người sau thu được tin tức sau, cũng không có há mồm liền tới, mà là cẩn thận hỏi qua tình huống của nàng cùng nhu cầu, tổng hợp các phương diện suy xét qua đi, mới cho nàng liệt một cái danh sách. Đại khái là sợ nàng bị tể, còn cố ý đánh dấu một cái đại khái giá cả khu gian. Giao quang cầm hắn cấp danh sách, ở trong nhà một nhà chữ số cửa hàng hạ đơn, chạm vạng thời điểm. Đối phương liền đem đồ vật đều cho nàng đưa tới, còn mang trang bị, toàn bộ chuẩn bị cho tốt thời điểm, thời gian cũng mới buổi tối 8 giờ không đến. Giao quang chính mình điều chỉnh thử một chút thiết bị, đổ bộ tinh quang phát sóng trực tiếp ngôi cao, đăng ký tinh quang phát sóng trực tiếp tài khoản, lại điền trở thành chủ bá điện tử xin bằng biểu. Vốn dĩ cái này xin đệ trình sau, giống nhau yêu cầu 48 tiếng đồng hồ tả hữu thời gian, ngôi cao phương diện mới có thể thông qua xin. Bất quá mùng 7 tháng 7 tốt xấu là đại chủ bá, chuyên môn phụ trách siêu quản. Liền làm ơn đối phương cùng phụ trách xét duyệt người ta nói một chút, trực tiếp cho nàng thông qua. Nay liền đại biểu cho, giao quang có thể phát sóng trực tiếp. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp. Phép lan đạn sơ pèm. Dẫn theo đao đặt tại 7 tháng trên cổ hỏi, á giao muội muội đêm nay sẽ đến sao? Hỏi cái gì hỏi, một đao chém, thay thế hắn cùng á giao muội muội xong bài chẳng phải là mỹ tư tư. Ta liền muốn biết hắn phía trước nói kinh hỉ là cái gì. Nay đều qua mau một giờ, kinh hỉ không gặp. A Giao muội muội cũng không gặp, đừng nói cho ta nói cái gọi là kinh hỉ, là A Giao muội muội hôm nay không tới. Ta đây khả năng muốn đích thân tới cửa đi tìm Hắc 7 chân nhân cờ cờ. Chân nhân cờ cờ quá tàn nhẫn đi, dù sao 7 tháng lớn lên không tồi, không bằng suy xét một chút đi. Đầu chó. Mùng 7 tháng 7 làm bộ không có nhìn đến này, đàn hư hư thực thực ạn tỷ fan fans nói phát rồi nói, một bên đánh trò chơi, một bên chờ tin tức. Rốt cuộc, ngủ phần mềm thượng, thiếu nữ Giao Quang hồi hắn một câu đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Hắn mới giả ý ho khan hai tiếng, chính diện trả lời các fan vẫn luôn sở bẻm vấn đề, hảo hảo, mau đem các ngươi hung ác sắc mặt thu hồi tới, ta hiện tại liền nói cho các ngươi tin tức tốt. Hắn nói cập này, cố ý đem giọng nói kéo đến thật dài lao trường, điếu người ăn uống. Các fan làn đạn tặng hắn một lưu lấy máu dao nhỏ biểu tình, phảng phất ở xác minh hắn câu kia hung ác sắc mặt. Mùng 7 tháng 7 thấy hiệu quả đạt tới, chuyển biến tốt liền thu, không hề tiếp tục cút út mở mở. Mới là lạ. Hắn không có trực tiếp công bố đáp án. Mà là ra một chút, phòng hào 53719999 không tạ. Các fan tức giận đến ngứa răng. Ra lần này ngươi thực vui vẻ. Ngươi khả năng không biết, thượng một cái như vậy ra tiểu bằng hữu, mộ phần thảo hai trượng cao Nga. Hắc 7 ngươi đây là ở giúp người khác đánh quảng cáo sao? Liên như vậy một câu, không hề nhiều giới thiệu một chút. Không khỏi cũng quá không đi tâm. Ui ui, thỉnh Hắc 7 đánh quảng cáo huynh đệ ở sao? Thấy rõ hắn sắc mặt đi, đây là ghét bỏ ngươi quảng cáo phí chưa cho đủ a. Tới tới tới, soát viên sao băng tạp chết hắn, ta cho ngươi chi trả. Bất quá đại gia nói giỡn về nói giỡn, vẫn là có không ít fans cho hắn mặt mũi. Theo hắn nói phòng hào sờ qua đi xem tình huống, thuận tiện lại cấp cái hữu nghị chú ý gì đó. Sau đó, mọi người liền chú ý tới phòng tên, 7 tháng nói làm ta dẫn hắn ăn gà. Đại gia cảm thấy tên này không đúng lắm, giống như ẩn chứa cái gì thâm ý, vì thế đi xem chủ bá tên, thiếu nữ Giao Quang. Phần 54. Nhìn đến cái này quen thuộc tên. Đại gia phản ứng đầu tiên là hoài nghi, rốt cuộc thiếu nữ Giao Quang cho đại gia ấn tượng, tuy rằng trò chơi đang đánh, nhưng trên thực tế là đệ tử tốt, ngày thường vội vàng học tập vội vàng một đống lớn sự, nghĩ như thế nào đều không quá khả năng tới khai phát sóng trực tiếp. Vì thế làn đạn, một lưu đặt câu hỏi. Là A Giao muội muội sao? Là tưởng cọ A Giao muội muội nhiệt độ người sao? thật nói như vậy lá gan cũng quá lớn đi, cũng không sợ bị phun cái máu chó phun đầu. Tuy rằng cảm giác thực không thể tưởng tượng, nhưng là ta cảm thấy cái này chính là A Giao muội muội đâu, dù sao cũng là 7 tháng để cử lại đây, hắn cũng biết đại gia thực thích A Giao muội muội, không có khả năng đẩy một cái hàng giả đi. Mọi người mồm năm miệng 10, ở làn đạn trò chuyện lên. Một lát sau, nguyên bản thập phần an tĩnh phòng phát sóng trực tiếp, đồng nhiên vang lên rất nhỏ thanh âm, như là kéo động ghế thanh âm. Tiếp theo, thiếu nữ kiểu mềm mềm nhẹ thanh âm, từ thai nghe truyền ra tới. Xin lỗi à, vừa rồi đi tiếp một chiếc điện thoại, cho nên không có kịp thời hồi phục đại gia làn đạn. Hiện tại ở phòng phát sóng trực tiếp, hẳn là đều là thông qua 7 tháng để cử lại đây đi. Cảm ơn đại gia lại đây xem ta là thiếu nữ Giao Quang, các ngươi có thể kêu ta A Giao hoặc là Giao Quang đều được. Hôm nay là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, tiêu đề là 7 tháng giúp ta lấy, cho nên phát sóng trực tiếp nội dung chính là cùng hắn cùng nhau xong bài trò chơi hiểu rõ, cứ như vậy. Nga, còn có, quên nói, đại gia buổi tối hảo nha. Chương 64 muôn vàn thiếu nữ mộng, 31. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp. Từ hắn nói xong cái kia phòng hào sau, đại gia liền bắt lấy hắn không bỏ, làm hắn giải thích đến rõ ràng một chút. Ta nói các ngươi lần này fans có điểm không được a, như thế nào có thể như vậy lười đâu. Muốn biết chính mình lục soát một chút không phải hảo, ta bảo đảm là cái kinh hỉ lớn. Phết rồi hắn, ta cảm thấy lần này chủ bá cũng không quá hành, một ngày so với một ngày bành trướng, trong lòng không có điểm ác số. Không sai, nói chính là ngươi, cậu 7 ngày. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người thích cùng hắn đấu võ mồm, cũng có thành thành thật thật đi lục soát hắn để cử phòng hào người, sau đó liền không có sau đó, mọi người đều lưu tại bên kia xem A Giao muội muội đâu. Thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp trên đỉnh thổi qua một cái hệ thống tin tức. Ta đồ ăn ta tự hào đưa cho thiếu nữ Giao Quang một viên sao băng, điểm đánh đi trước đoạt tinh quang mảnh nhỏ. Nay tin tức, lập tức hấp dẫn mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều phèn sánh mắt. Bởi vì ta đồ ăn ta tự hào là mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp thường trú thổ hào chi nhất, mà thiếu nữ Giao Quang này mấy cái, cũng là đại gia gần nhất tâm tâm niệm niệm vô số biến. Này hai cái tên, vô luận đơn độc nhìn đến cái nào, mọi người đều sẽ không tò mò. Nhưng là đương chúng nó hợp nhau tới cùng nhau xuất hiện, vẫn là ở cái này tương đối đặc thù thời gian điểm, liền rất dẫn người suy nghĩ sâu xa. Ta như thế nào gì ồ đến, Hắc Bảy nói cái kia phòng hào có miêu nị. Ta cũng như vậy gì ồ đến, cho nên ta chuẩn bị đi tìm tòi đến tụt cùng, đại gia chờ ta trở lại báo cáo tin tức ca. Tục ngữ nói đến hảo, chính mình động thủ cơm no áo ấm, cho nên ta còn là chính mình đi xem đi. Chan đầy lòng hiếu kỳ người, liền chính mình tìm tòi phòng hào sờ qua đi. Mà bị mùng 7 tháng 7 diễn xưng là không được fans, liền cá mặn chờ tiền quân trở về báo cáo quân tình. Nhưng là bọn họ chờ a chờ, cũng không chờ đến người trở về. Liền giống như khiển cẩu đi tìm Dương, kết quả Dương không trở về, cẩu cũng ném. Nhưng thật ra chờ tới rồi càng nhiều hệ thống tin tức. Tùng Sơn Minh Nguyệt đưa cho thiếu nữ Giao Quang một viên sao băng, mau tới vây xem đi. Ngươi đầu ngón tay khói bụi đưa cho thiếu nữ Giao Quang một hồi mưa sao băng, điểm đánh mở ra tinh quang bảo Dương. 7 tháng ra buồn hoa đưa cho thiếu nữ Giao Quang một viên sao băng, điểm đánh đi trước đoạt tinh quang mảnh nhỏ. Này đó ai đi, đều là thường xuyên ở mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp tặng lễ vật, có thể nói là fan trung thành, vô duyên vô cớ, tuyệt đối sẽ không cùng nhau cấp một cái xa lạ chủ bá tặng lễ vật. Hơn nữa cái này xa lạ chủ bá tên còn trùng hợp như vậy cùng A Giao muội muội trò chơi ID giống nhau. Lúc này, đại đa số người đều hồi quá vị tới. Tương đương một bộ phận người trực tiếp theo hệ thống thông chi sờ soạn qua đi. Mà tương đối ứng, tự nhiên chính là Giao Quang phòng phát sóng trực tiếp, đồng nhiên vọt tới rất nhiều người xem. Trong đó đại bộ phận là từ mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp sờ qua tới, còn có một bộ phận là lễ vật dẫn lưu, chờ đoạt tinh quang mảnh nhỏ. Chưa ký hợp đồng chủ bá, ngôi cao cấp nhân khí bội số thêm thành rất thấp, nhưng mặc dù như vậy, Giao Quang phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng vượt qua 5 vạn. Đừng nhìn hiện tại phát sóng trực tiếp ngành sản xuất hừng hực khí thế, những cái đó đại chủ bá động bất động lương 1-500 vạn, thậm chí còn có ngàn vạn ký tên phí. Kỳ thật chỉ là kim tự tháp đỉnh số rất ít kia một bộ phận người mà thôi, tuyệt đại đa số tiểu chủ bá, cũng chính là ở ấm no tuyến thượng dãy rua, thu vào cùng trong sinh hoạt tuyệt đại đa số công tác là không sai biệt lắm. Như là tinh quang phát sóng trực tiếp như vậy trong nghề đứng đầu ngôi cao, lưu lượng đại, nhưng là chủ bá số lượng cũng là nhiều nhất. Rất nhiều nhất thời hứng khởi tới làm phát sóng trực tiếp chủ bá, nếu không quen biết người, cũng không có gì cơ duyên nói, rất có thể bá thượng cả ngày cũng không có người xem. Tuyệt đại đa số người, từ bắt đầu phát sóng trực tiếp đến cuối cùng từ bỏ, đều không đạt được Giao Quang người như vậy vận số giá trị, thậm chí một nửa khả năng đều khó. Có thể thấy được Giao Quang nhân khí có bao nhiêu cao. Tinh quang phát sóng trực tiếp có cái tân nhân chủ bá nhân khí bảng, chia làm ngày bảng cùng chu bảng cùng nguyệt bảng, cái này bảng đơn vị với ngôi cao trang đầu, vị trí còn rất không tồi, xem như tân nhân chủ bá ký hợp đồng phía trước, duy nhất một cái có thể chủ động tranh thủ cho hấp thụ ánh sáng ngôi cao. Giao quang từ đệ trình điện tử xin biểu xét duyệt thông qua sau, đã bị nạp vào cái này bảng đơn, liên tục một tháng thời gian. Nàng phát sóng phía trước, ở cái này bảng đơn thứ tự, cùng tuyệt đại đa số người giống nhau, ở nhất phía dưới. Nhưng là ngắn ngủn nửa giờ không đến thời gian, nàng đông nhiên liền vọt tới ngày bảng tiền 10 danh, hơn nữa xếp hạng thứ 8. Một cái xa lạ ID, trong khoảng thời gian ngắn thứ tự phi thăng, cùng bảng chủ bá đệ nhất ý tưởng đều là người này xuất bảng. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Tinh Quang Ngôi Cao phụ trách bảng đơn siêu quản, thu được vô số cử báo soát bảng tin tức. Giao Quang một chút cũng không quan tâm người khác thấy thế nào nàng. Nàng cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả chào hỏi qua lúc sau, liền khai trò chơi, cùng mùng 7 tháng 7 xong bài. Lại nói tiếp, nàng là yêu cầu cảm tạ mùng 7 tháng 7, nếu không có hắn đề cử, nàng vừa mới bắt đầu làm phát sóng trực tiếp không có khả năng có tốt như vậy thành tích. Chẳng sợ nàng cũng không phải tưởng rửa cái này kiếm tiền, chỉ là vì nổi danh, để lúc sau có thể đạt được càng cao nhiệm vụ cho điểm. Nhưng mặc kệ vì tài vẫn là vì danh, nhân khí đều là ắt không thể thiếu. Phía trước vẫn luôn là mùng 7 tháng 7 cho nàng phát bao lì xì, Giao Quang cảm thấy, chờ hạ nàng cũng nên cho hắn hồi bao lì xì. Mà ở phát bao lì xì phía trước, có thể trước cho hắn đưa điểm lễ vật. Đương nhiên, tặng lễ vật phát sóng trực tiếp ngôi cao muốn phân rất một nửa tiền, sau đó còn muốn nộp thuế, lại nói tiếp còn không bằng trực tiếp ngầm đưa tiền. Nhưng là Giao Quang cảm thấy, đây là bài mặt vấn đề. Hơn nữa nếu tất cả mọi người ngầm cấp chủ bá chuyển khoản, kia phát sóng trực tiếp ngôi cao sớm làm không nổi nữa. Giao Quang bản thân liền có một bút xa xỉ di sản, hơn nữa Phương Gia vẫn luôn định kỳ cho nàng tiền tiêu vặt, đặc biệt là Phương Dĩ Mặc, nàng hai lần nguyệt khảo đệ nhất, hắn không chỉ có cho nàng mua lễ vật, còn có một tuyệt bút tiền tiêu vặt, một lần 10 vạn, thêm lên liền có 20 vạn. Tuy là Giao Quang trước kia chính là người người hâm mộ tiểu thổ hào, cũng không thể không cảm thán nhị ca ra tay thật sự hào phóng, thật bá đạo tổng tài không giải thích. Mà diệt trừ chính mình tiền bên ngoài, nhận thức mùng 7 tháng 7 trong khoảng thời gian này tới nay, Giao Quang từ trong tay hắn, cũng kiếm lời mấy vạn kẹo tiền, toàn mua đừng nói, phòng trừng có thể đem nhà cấp ăn hư. Vì thế nàng ở trong lòng cộng lại một chút chính mình tiền bao sau, hướng Tinh Quang Ngôi Cao tài khoản sung 1 vạn đồng tiền, tiếp theo danh tác, cấp mùng 7 tháng 7 tạp 5 tràng giá trị 2.000 khối mưa sao băng. Tức khắc, mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, đều bị mưa sao băng lễ vật đặc hiệu spam. Các fan theo bản năng chuẩn bị thế hắn cảm ơn lão bản, nhưng là vừa thấy lão bản ID, này không đúng a. Vì thế mùng 7 tháng 7 đã bị fans thảo phạt. Tổn thọ lạc, nơi này có một cái táng tận thiên lương chủ bá, lừa tiểu cô nương tiền tiêu vặt. Thu được A Giao muội muội lễ vật, hắc bảy ngươi lương tâm sẽ không đau sao. A Giao muội muội đại khí, bất quá ngươi còn ở đi học, cũng đừng cấp 7 tháng soát lễ vật. Yên tâm, có chúng ta ở, hắn không dám khi dễ ngươi. Đúng đúng đúng, A Giao đừng sợ, ta biết 7 ngày nhà hắn địa chỉ, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền tới cửa đi giang hắn. Phía trước quá mức A, thỉnh chú ý lời nói việc làm, phòng phát sóng trực tiếp có vị thành niên đâu. Mùng 7 tháng 7 cũng thực kinh ngạc, Á Giao ngươi như thế nào cho ta tặng lễ vật? Còn đưa nhiều như vậy? Ngươi biết đến đi, ngôi cao muốn phân một nửa A, còn muốn nộp thuế, nháy mắt đau lòng đến vô pháp hô hấp. Nay một ván trò chơi, Giao Quang mang theo hắn nhảy trường học, rơi xuống đất một phen 98k, nháy mắt hoa thân giáo bá, một người vây quanh trường học. Hắn nói chuyện thời điểm, Giao Quang chính giá thương giải quyết cuối cùng một cái địch nhân. Thuận lợi hoàn thành thanh tràng nhiệm vụ. Lúc này trường học đã không có mặt khác người sống, nàng cũng liền có thể không cần như vậy chuyên chú, một bên thao túng trò chơi nhân vật, không nhanh không chậm vơ vét vật tư, một bên hồi hắn nói, biết đến nha. Vậy ngươi còn đưa? Mùng 7 tháng 7 cách không cho nàng một cái xem thường, rồi sau đó lại quan tâm hỏi, tặng nhiều như vậy, ngươi còn có mua đường ăn tiền sao? Bằng không ta ngầm trả lại ngươi hảo, đương nhiên, là khấu xong phân thành cùng thuế lúc sau tiền Nga. Ta mới không lo coi tiền như rác cho không cho ngươi đâu. Ta không thích ăn đường. Giao Quang hồi hắn, hơn nữa lễ vật tiền cũng không tính nhiều. Ta hai lần nguyệt khảo đều là niên cấp đệ nhất, nhị ca cho rất nhiều tiền tiêu vặt. Mùng 7 tháng 7 thuận miệng vừa hỏi, rất nhiều là nhiều ít ta. 20 vạn. Mùng 7 tháng 7. Ghen ghét xử ta tế bào phân ly, ghen ghét xử ta thừa số phân giải. Phong phát sóng trực tiếp ca mạ giạt, mọi người xem đến hắn bung ra đánh bàn phím cùng con chuột tay, bụng mặt hung hăng riêu vải phía dưới. Lúc sau lại dùng hai tay kéo kéo khỏe miệng, xả ra một cái khoa trương tươi cười tới. Chỉ nghe hắn hỏi, A Giao A, xin hỏi nhà ngươi nhị ca còn thiếu đệ đệ sao? Ta năm nay 16 tuổi, học lớp 11, thành tích cũng là đệ nhất, bất quá là đếm ngược, sở trường đặc biệt là ăn cơm, năng lực là một đốn ăn 8 chén, đặc biệt đói thời điểm có thể lại thêm một chén. Phong phát sóng trực tiếp, các fan sôi nổi cười đến không được. Lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ chủ bá, chú ý chú ý. Ngươi 16 tuổi, 16 ít 2 còn kém không nhiều lắm. Nhìn xem ngươi gầy đến không mấy lượng thịt bộ dáng, như vậy nhiều cơm ăn chỗ nào vậy? Còn không bằng nuôi heo đâu, ăn hội trưởng mỡ, đến thời gian một bán đi, làm giàu. Đương nhiên, này kỳ thật cũng có thảo luận giao quang. Ôi trời ơi, A Giao muội muội thế nhưng là phú nhị đại. Trò chơi đang đánh, thanh âm đặc biệt ngọn, thành tích còn siêu cấp hảo, hiện tại lại muốn hơn nữa thân thế hảo hạng nhất, chúng ta A Giao quả thực là hoàn mỹ đến chọn không ra cái gì tì vết tới. Các ngươi nói Hắc Bảy làm gì nha, hắn kia kêu có mộng tưởng hiểu hay không? Ta cùng hắn cũng giống nhau, cũng có mộng tưởng, cho nên A Giao muội muội, ngươi thiếu sủng vật sao? Đại học mới vừa tốt nghiệp, sẽ làm nũng sẽ bán manh sẽ gâu gâu gâu kêu cái loại này. Nói tóm lại, Giao Quang lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, hiệu quả phi thường hảo. Này trong đó có mùng 7 tháng 7 rất lớn công lao, rất nhiều nàng không biết hoặc là không có chú ý vấn đề, hắn đều sẽ cẩn thận nhắc nhở nàng. Cuối cùng Giao Quang hạ bá thời điểm, mùng 7 tháng 7 còn ở phòng phát sóng trực tiếp kêu gọi các fan đến Giao Quang phòng phát sóng trực tiếp cho nàng điểm một đợt chú ý. Một hồi phát sóng trực tiếp 3 cái giờ không đến, nàng phát sóng thời điểm linh chú ý, hạ bá người đương thời số đã đột phá 5 vạn đại quan. Cái này thành tích đối với tân nhân chủ bá tới nói, quả thực chính là một bước lên trời. Hơn nữa liền tính là đặt ở kinh tế công ty chuyên môn bồi dưỡng tân nhân trên người, cũng là phi thường mắt sáng. Cũng bởi vì cái này thành tích, trừ bỏ người xem bên ngoài, còn có rất nhiều người cũng ở chú ý nàng. Vào lúc ban đêm, tinh quang diễn đàn, liền cái nổi lên một đống cao lầu. Chương 65 muôn vàn thiếu nữ mộng, 32. Tinh quang diễn đàn, giao lưu khu. Bắt quái các ngươi xem thiếu nữ giao quang phát sóng trực tiếp sao. Có hay không người cùng ta liêu mấy mao tiền. Lâu chính. Ta thuộc về cái loại này vẫn luôn miễn phí xem phát sóng trực tiếp, thích đoạt các loại bảo dương, sau đó đem miễn phí lễ vật đưa cho chủ bá. Cùng phía trước giống nhau, hôm nay buổi tối thổi qua sao băng ta cơ bản đều đi đoạt lấy, sau đó liền thấy được A Giao muội muội, cũng chính là tiêu đề chủ bá thiếu nữ Giao Quang. Quả thực không cách nào hình dung ngay lúc đó cái loại cảm giác này, A Giao muội muội thanh âm thật là quá mềm, nghe liền có thể tưởng tượng máy tính kia đầu ngồi chính là một cái lại kiều lại mềm nữ hài tử, ta cảm thấy ta có thể là luyến ái. Một lâu, này lại là nhà ai tới đánh quảng cáo. Hai lâu, không xem, không liêu, lan. 18 lâu, là tân nhân chủ bá nhân khí bảng thượng thứ 9 cái kia sao. Lâu chủ hồi phục, đúng đúng đúng. Người cũng nhìn sao. Hồi phục, ha ha, đại bàn trải. Phần 55. 49 lâu, phía trước có chút ngự khí cũng thật toàn, xem đều không xem một cái, liền âm dương quái khí nói nhân ra soát nhân khí. Cái này kêu thiếu nữ Giao Quang chủ bá. Tuy rằng là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, nhưng là tại đây phía trước, nàng cùng trưởng máy khu đại chủ bá mùng 7 tháng 7 xong bài rất dài một đoạn thời gian, kỹ thuật không đến hắc, mùng 7 tháng 7 cái loại này đồ ăn đến không nỡ nhìn thẳng ô cốt gà, nàng đều có thể mang theo đem đem ăn gà, ngoài ra nàng nhân thiết cũng thực hấp dẫn người, đang ở học lớp 11 thật tiểu muội muội, nguyệt khảo mãn phân siêu cấp đại học bá, thanh âm lại kiều lại. Mềm, tối hôm qua còn bỏ thêm một cái bạch phú Mỹ, hút phấn là thực bình thường. 50 lâu. Nam Thảo Nguyệt khảo mãn phân. Như vậy như bê sao? 51 lâu, thực hảo, lâu chủ ngươi thành công khiến cho ta hứng thú, thượng phòng gian hào đi, ta đây liền đi xem. 110 lâu, ta nói các ngươi có phải hay không không thượng quá học A, Nguyệt khảo mãn phân loại sự tình này các ngươi đều tin. Biết khảo 700 năm là cái gì khái niệm sao? Cơ bản có thể buôn cả nước thi đại học trạng nguyên đi. Như vậy như bê người, còn dùng đến tới làm phát sóng trực tiếp. Thời buổi này Thảo nhân thiết thật đúng là càng ngày càng dám. Ha ha tái kiến tái kiến tái kiến. Này đống lâu vừa mới bắt đầu không vài người hồi phục, sau lại cũng không biết như thế nào, đống nhiên lập tức ùa vào tới không ít người, các loại minh trào ám phung thiếu nữ Giao Quang, nói nàng soát bảng, nói nàng soát chú ý, nói nàng Thảo nhân thiết, các loại chỉ trích. Cũng không biết là nhà ai bệnh đau mắt tổ chức thành đoàn thể tới, đương nhiên, cũng có thể là một con học cận phân thân bệnh đau mắt. Nhắn lại hồi phục nhiều, thiệp đã bị đỉnh thành đứng đầu, sau đó người qua đường cũng liền bởi vì tò mò điểm tiến vào. Đến cuối cùng, này liền thành một đống cao lầu. 889 lâu, ta nói các ngươi có cái gì hảo xảo, nàng không phải thảo học bá nhân thiết sao, chờ nàng phát sóng trực tiếp thời điểm, tìm vài đạo trên mạng lục soát không ra tới yêu cầu cao số độ học đề đi hỏi nàng không phải được rồi sao, nàng nếu là đều có thể lập tức giải ra tới, không nói khảo mãn phân, ít nhất trong đời sống hiện thực là cái thật học bá. Hồi phục, 1. Hồi phục, 2. Hồi phục, 10.086. Hồi phục. Thân phận chứng hảo. Giao Quang cũng không biết diễn đàn phát sinh sự. Ngày hôm sau là thứ bảy, lớp học đồng học hẹn cùng đi vùng ngoại ô liên hoan. Sáng sớm, Phùng Tiêu liền cưỡi hắn phong cách máy xe ngừng ở tiểu khu cửa, thân thể sườn dựa vào máy xe thượng, hai điều chân dài giao điệp. Bởi vì hắn thường xuyên tới đón đưa giao quang duyên cớ, trong tiểu khu dậy sớm rèn luyện các gia gia mãi mãi cùng hắn đã rất quen thuộc, nhìn thấy sự sôi nổi cùng hắn chào hỏi, trêu chọc hai câu lại đang đợi bạn gái A Linh tính nói. Hắn nhất nhất đồng ý. Lúc sau không lâu giao quang liền cong ba lô xuống lầu tới. Ngồi trên máy xe ghế sau, đi theo hắn cùng đi cùng trong lớp mặt khác đồng học hội hợp. Liên hoan từ buổi sáng đến buổi chiều, giao quang lại khi trở về, đã là lúc chạng vạng. Đổi đi một thân nướng bờ bờ cờ khói dầu vị quần áo ném vào máy giặt, lại tắm rửa một cái sau, nàng mới khai máy tính. Mới vừa bước lục ứng dụng mạng xã hội, mùng 7 tháng 7 tin tức liền bắn lại đây. Mùng 7 tháng 7, A Giao ngươi đêm nay còn phát sóng trực tiếp sao? Nếu bà nói, trước có cái chuẩn bị tâm lý, khả năng sẽ có người tới quấy rối. Giao quang cũng không phải nhà ấm đóa hoa, nhìn đến này tin tức, hơi tự hỏi một chút, trong lòng liền đoán cái đại khái. Bất quá nàng vẫn là cấp mùng 7 tháng 7 tin tức trở về, hỏi một chút cụ thể tình huống. Thiếu nữ giao quang, ân, chuẩn bị bá trong chốc lát. Ngươi nói quấy rối, là chuyện như thế nào a? Mùng 7 tháng 7, có người đỏ mắt ngươi nhân khí bái, nhảy nhót lung tung, tiêu gạo nói muốn vạch trần ngươi gương mặt thật, ở ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm quấy rối, lấy toán học để tới làm khó dễ ngươi. Thiếu nữ giao quang, toán học đề còn hảo đi, cao trung trong phạm vi trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, thi đua để nói đại khái yêu cầu một chút thời gian, bất quá vẫn là muốn xem cụ thể tình huống. Mùng 7 tháng 7, thực xin lỗi, ta luôn là sẽ quên ngươi là cái đáng giận học bá chuyện này hướng hắc gác thế lực túi đầu gì tờ gờ. Buổi tối 7 giờ rưỡi, giao quang khai phát sóng trực tiếp. Vừa lúc mùng 7 tháng 7 bên kia cũng kết thúc một ván trò chơi, thuận lợi ăn đến một miệng lông gà. Giao quang đã phát một chút phát sóng thông chi sau. Liền tiếp nhận rồi hắn mời, bắt đầu xong bài trò chơi. Trò chơi trong lúc, không ngừng có fans điểm vào phòng phát sóng trực tiếp, một bên xem nàng phát sóng trực tiếp, một bên ở làn đạn cùng nàng chào hỏi. A Giao muội muội buổi tối hảo nha. Vừa rồi H7 đột nhiên bành trướng muốn bắt đầu phiên giao dịch, ta liền biết là A Giao muội muội ngươi đã đến rồi, lại đây vừa thấy, quả nhiên là 23333333. Tò mò A Giao muội muội ngươi cuối tuần đều đang làm cái gì, là học tập sao? Vẫn là sẽ cùng chúng ta này đó học cha giống nhau nơi nơi đi chơi. A Giao muội muội hôm nay bá bao lâu a? Giao quang giải quyết phụ cận địch nhân, chờ độc vòng đổi mới chống không, thấy được fans làn đạn, liền hồi phục nói, hôm nay cùng trong lớp đồng học đi vùng ngoại ô liên hoan, vừa trở về không bao lâu. Bá trong chốc lát đi, lúc sau muốn luyện cầm, còn muốn soát đề. Các fan nghe thấy cái này trả lời, tức khắc kích động lên. Hoa hoa hoa, ta nghe được cái gì? A Giao muội muội ngươi cư nhiên sẽ đánh đàn. Là dương cầm sao? Giống nhau 12 năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì A Giao muội muội ngươi liền như vậy ưu tú? Ta mặc kệ, ta muốn xem A Giao muội muội ngươi phát sóng trực tiếp, còn phải nghe ngươi đánh đàn. Giao quang hồi phục nói, không phải dương cầm, là đàn cổ. Nô! Nếu không ta hạ bá thời điểm, cho các ngươi đạn một đoạn. Đáp lại nàng là mãn bình hảo. Bất quá như vậy hảo bầu không khí không có liên tục đặc biệt lâu, ở nàng cùng mùng 7 tháng 7 xong bài thứ 5 của khi, quấy rối người tới. Nói chuyện đặc biệt khó nghe, tương đương một bộ phận đều bị hệ thống che chắn thành hào, ảnh hưởng tâm tình. Cũng may lúc này có phòng quản ở, không nói hai lời đưa tặng 30 thiên cấm nôn phân ăn. Liên tục phong rất nhiều tài khoản sau, mới cuối cùng ngừng nghỉ một chút. Nhưng này chỉ là bắt đầu, lúc sau mới là vở kịch lớn. Nào đó kêu gào vạch trần nàng gương mặt thật người tới. Trang đến còn rất giống như vậy một chuyện, nói chính mình cũng là cao trung sinh, lão sư bố trí tác nghiệp có cái để sẽ không. Hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ giải một chút. Giao quang chơi game trống không, quét đến này không ngừng sở pèm làn đạn, trả lời, có thể. Sau đó liền thấy đối phương nhanh chóng đánh ra một đạo toán học đề tới, thoạt nhìn một trường xuyến, rất nhiều ký hiệu người bình thường căn bản không biết như thế nào đánh, hiển nhiên là có bị mà đến. Làn đạn tức khắc cũng đi theo náo nhiệt lên. Nắm thảo này cái gì ngoạn ý nhi? Ta cư nhiên xem không hiểu. Ta nhưng thật ra xem hiểu, nhưng là đơn độc mỗi cái ký hiệu. Hợp nhau tới liền không biết cái gì ngoạn ý. Đại học cầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ta năm đó rốt cuộc là như thế nào chiến thắng này đó ngoạn ý nhi bước vào đại học cổng trường. Giao quang nhìn lướt qua đề mục, nguyên bản cho rằng sẽ có chút khó khăn, không nghĩ tới đơn giản như vậy, nàng thậm chí không cần quá nhiều thời giờ tự hỏi, giải đề ý nghĩ cùng với đáp án liền hiện lên ở trong đầu. Vì thế nàng một bên chơi game, một bên cấp đối phương giảng giải. Nhớ kỹ sao? Nói xong lúc sau, nàng hỏi đối phương. Muốn hay không ta đem quá trình cho ngươi viết xuống tới. Đối phương trở về một cái không cần liền biến mất. Lúc sau lại có mấy cái tới thỉnh giáo toán học tác nghiệp, móc ra tới đề mục một đạo so một đạo khó. Bất quá đối với Giao Quang tới nói đều là rất đơn giản, hoa không mất bao nhiêu thời gian là có thể giải ra tới. Ngoài dự đoán chính là trong đó một đạo đề, rõ ràng là toán học thi đua khó khăn. Đề này Giao Quang liền không như vậy nhẹ nhàng, nàng tạm thời đem trò chơi buông xuống, từ bên cạnh chịu giấy nháp, một bên tự hỏi một bên tính toán, hoa không ít thời gian mới đem đề mục cấp giải ra tới. Bởi vì giải đề quá trình thực phức tạp, nàng cũng liền lười đến nói, trực tiếp cầm di động chụp giấy nháp thượng quá trình, chuyển tới trên máy tính cấp đối phương xem, đề mục giải ra tới, ngươi xem một chút. Sau đó ta có điểm tò mò, các ngươi lão sư như vậy hung tàn sao, đem toán học thi đua đề mục đường khóa sau tác nghiệp bố trí cho các ngươi. Lan đạn một mảnh thích nghe ngóng. A Giao muội muội thật học bá không giải thích. Tính nhầm năng lực rất mạnh à, này đó đề mục ta tuy rằng cũng có thể làm ra tới, nhưng lại yêu cầu lấy bút chậm rãi tính. Chỉ có ta chú ý tới A Giao muội muội tự sao, ta cho rằng nàng tự sẽ cùng nàng thanh âm giống nhau mềm mại, thuộc về nữ hải tử độc hữu cái loại này quên tu đâu, không nghĩ tới sẽ là như thế này bộc lộ mũi nhọn. Phía trước ta cũng chú ý tới. Ta tưởng nói, A Giao muội muội tự viết đến thật tốt ta, khẳng định là luyện qua đi. Giao Quang hồi phục nói, đúng vậy, ta luyện qua một đoạn thời gian thư pháp. 2 tiếng rưỡi thời gian thực mau đi qua. Bái những cái đó tìm tra người ban tặng. Giao Quang phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không giảm phản tăng, tân nhân chủ bá nhân khí bảng ngày bảng vị trí cũng bò lên trên đệ tam danh, hơn nữa cùng phía trước 2 gã chênh lệch cũng không lớn, nếu nàng tiếp tục phát sóng trực tiếp nói, đăng đỉnh trên cơ bản là không thành vấn đề. Mà trừ bỏ nhân khí bên ngoài, nàng còn thu được rất nhiều lễ vật, hậu trường biểu hiện số liệu là 1 vạn tam, đây là khấu trừ ngôi cao phân thành lúc sau con số, nói cách khác khán giả đưa cho nàng trên thực tế là 2 vạn 6 lễ vật. Cái này số liệu liền tính đặt ở ký hợp đồng chủ bá cũng là phi thường tốt. Nàng hạ bá thời điểm, các fan sôi nổi nhắc nhở nói: "A Giao muội muội, ngươi phía trước nói qua phải cho chúng ta đạn một khúc nga." "Đúng đúng đúng, không được chơi xấu." Có một cái từ mặt khác phòng phát sóng trực tiếp lại đây xem náo nhiệt hoàng đế, còn lại là soát một hồi giá trị 2000 khối mưa sao băng, "A Giao muội muội còn sẽ đạn đàn cổ sao? Đạn một đầu tới nghe vừa nghe." Giao Quang cảm tạ lễ vật lúc sau, đem Phương Dĩ Mặc đưa nàng cầm ôm lấy, đặt ở trên bàn sách, điều một chút thu âm mịt rộ phồn sau, bán một khúc Thủy Vân Phú, liền hạ bá. Chương 66 Muôn Vàn Thiếu Nữ Mộng, 33. Giao Quang phát sóng trực tiếp ngày hôm sau buổi tối, Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao diễn đàn, lại có về nàng thiệp. Bát quái ta có một cái toàn thế giới tốt nhất đáng yêu nhất A Giao muội muội muốn giới thiệu cho các ngươi. Lâu chính, ta tưởng nói chính là tiêu đề như vậy, muốn cấp béo hữu các ngươi giới thiệu một cái siêu đáng yêu chủ bá, thiếu nữ Giao Quang, cũng chính là A Giao muội muội lạp nàng thật sự siêu đáng yêu siêu ngọt, DS. Không biết có không thấy quá ngày hôm qua kia đống cao lầu béo hữu. Hôm nay A Giao muội muội phát sóng trực tiếp thời điểm, liền có người đi quấy rối, còn lấy toán học đề đi khảo nàng, kết quả nhà của chúng ta A Giao muội muội toàn làm ra tơi a, trên mạng lục soát đề cũng chưa nàng mau cái loại này. Lại còn có một đạo là toán học thi đua đề mục. Cảm tạ những cái đó quấy rối người, chúng ta lại hiểu biết A Giao muội muội một ít, biết nàng không chỉ có chơi game lợi hại, thanh âm siêu ngọt, học tập thành tích đặc biệt hảo bên ngoài, còn biết nàng luyện qua thư pháp, tự viết đến đặc biệt hảo, cùng với còn sẽ đạn đàn cổ. 4 bỏ 5 lên một chút, chính là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông A, nói giỡn lạc nhưng là A Giao muội muội thật sự rất lợi hại có hay không, không biết những cái đó trào phúng nàng thảo nhân thế người, mặt có đau hay không. Một lâu, A Giao muội muội tân tấn fans tiến đến đưa tin. 2 lâu, ta cũng là A Giao muội muội fans đáng yêu gì và gờ. 59 lâu, này lâu cùng ngày hôm qua kia đống lâu quả thực 2 loại phong cách. Đột nhiên dũng mãnh vào rất nhiều cái gọi là A Giao muội muội fans, ta nhịn không được âm mưu luận một chút, cái gọi là lấy toán học để khảo nàng, nên sẽ không nàng tự đạo tự diễn đi. Trước đó biết đề mục nói, đương nhiên làm được nhanh, đến nôi toán học thi đua đề, cũng hoàn toàn không là vấn đề buông tay gì vờ gờ. Hồi phục, ngươi chân tướng bằng hữu buồn cười. Hồi phục, 1. Hồi phục, vốn đang cảm thấy rất giống như vậy một chuyện, hiện tại nhìn đến ngươi nói như vậy, cũng nhịn không được âm mưu luận một chút tái kiến. 205 lâu. An An Lợi, đi nhìn phát sóng trực tiếp ghi hình, đáng tiếc chỉ có hôm trước, bất quá A Giao muội muội thanh âm thật sự hảo mềm a, là ta thích cái loại này, nghe liền tưởng luyến ái, sau đó trò chơi đánh đến cũng là thật sự lợi hại, toàn bộ hành trình đều ở mang thái kê, túi bắp, 7 tháng phi, ta cũng muốn như vậy đuổi a. Cầu hôm nay phát sóng trực tiếp ghi hình, thuận tiện cầu báo cho A Giao muội muội lần sau phát sóng trực tiếp khi nào. Chủ nhật buổi tối, Giao Quang theo thường lệ khai phát sóng trực tiếp, cùng mùng 7 tháng 7 xong bài chơi game. Phát hiện phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người canh fans, nàng mới phát sóng, liền soát làn đạn cho nàng chào hỏi, cùng với các loại miễn phí tiểu lễ vật sợp ẻm. Phát sóng trực tiếp 2 ngày, nàng chú ý nhân số đã đột phá 8 vạn, mà từ các fan gửi đi làn đạn số lượng cùng với lễ vật số lượng tới xem, nàng còn lại là xa xa vượt qua bình quân trình độ một mảng lớn. Phát sóng trực tiếp ngôi cao vẫn luôn ở khai quật cùng bồi dưỡng nhân khí chủ bá, có chuyên môn người phụ trách nhìn chằm chằm tân nhân chủ bá nhân khí bảng, từ giao quang tiến vào bảng đơn sau một đường phi thăng đến tiền 10, nàng liền tiến vào tình quang phát sóng trực tiếp ngôi cao trong tầm mắt. Ngay từ đầu, ngôi cao phương nhân viên công tác cũng cho rằng nàng là soát bảng, nhưng là điều tra qua đi đài số liệu, biểu hiện hết thể bình thường. Lúc sau nhân viên công tác ở nàng phòng phát sóng trực tiếp quan vọng một đoạn thời gian, cũng xác định là chân thật nhân khí. Tự nhiên mà vậy, liền đem nàng liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng, đại khái lại quan vọng một đoạn thời gian sau, liền sẽ làm người cùng nàng tiếp xúc, nói ký hợp đồng vấn đề. Ngôi cao phương nhân viên công tác nguyên bản cho rằng giao quang nhân khí ở ngày đầu tiên đại bùng nổ sau, sẽ tiến vào một cái vững vàng kỳ, thông thả phát triển. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau phát sóng trực tiếp, bởi vì những cái đó quay rối người hữu nghị đưa lên đầu người, lại cấp giao quang tích góp một nhóm người khí. Chiếu cái này phát triển tốc độ, không cần bao lâu, nàng là có thể bước vào nhân khí chủ bá hàng ngũ, đến lúc đó không ngừng là tình quang phát sóng trực tiếp, mặt khác ngôi cao người cũng sẽ nhìn chằm chằm nàng, một cái không chú ý, khả năng liền sẽ bị đào góc tường. Kết quả là, nhân viên công tác chạy nhanh đánh báo cáo đi lên, làm mặt trên lãnh đạo quyết định, là muốn tiếp tục quan vọng, vẫn là trước đem người ký lại nói. Mùng 7 tháng 7 là ký kinh tế công ty, mà công ty lại cùng tình quang ngôi cao có hợp tác, nhận thức người nhiều, tin tức liền tương đối linh thông, lại bởi vì thời gian dài làm phương diện này công tác, đối với phát sóng trực tiếp ngôi cao tương đối hiểu biết, này đây trước tiên liền đoán được thiếu nữ giao quang đã tiến vào phát sóng trực tiếp ngôi cao trọng điểm chú ý danh sách. Kết quả là, kinh tế công ty người, liền thông qua mùng 7 tháng 7, tìm tới giao quang. Phần 56. Mùng 7 tháng 7, A Giao, có chuyện này cùng ngươi nói một chút. Ngươi hẳn là biết ta là ký kinh tế công ty đi, phụ trách mang ta Lý Ca hôm nay tìm ta, làm ta hỗ trợ hỏi ngươi có hay không ý nguyện cùng ngôi cao ký hợp đồng, nếu có lời nói, có thể suy xét một chút chúng ta công ty. Hắn trên cơ bản chính là đem Lý Ca nguyên lời nói phục chế một lần, dán lại đây cấp giao quang. Thao thao bất tuyệt sau khi xong, mới là chính hắn tưởng lời nói. Mùng 7 tháng 7, ta phía trước kiến nghị ngươi khai phát sóng trực tiếp thời điểm, là hy vọng ngươi có thể thông qua cái này ngôi cao, rèn luyện một chút cùng những người khác bọn họ giao lưu năng lực. Bất quá ở phía trước mấy ngày cùng nhau chơi game thời điểm, ta là có thể cảm giác được đến, ngươi tính cách rộng rãi không ít, không giống phía trước như vậy thẹn thùng cùng câu thúc. Hẳn là phía trước kia đoạn thời gian phát sinh sự dẫn tới loại này thay đổi đi, nhưng mặc kệ nói như thế nào đều là tốt. Hiện tại phát sóng trực tiếp đối với ngươi mà nói, hẳn là chính là hảo chơi đi, A Giao ngươi không thiếu tiền, tạm thời cũng không tưởng đem cái này coi như công tác tới làm nói, ta kiến nghị là, ngươi trước không cần ký hợp đồng. Giao Quang cảm thấy mùng 7 tháng 7 kiến nghị, thật là đứng ở nàng góc độ, thế nàng cẩn thận suy xét qua. Hư vô mở mịt Internet, cái gì đều không thể tin, nhưng là đôi khi, lại là thật sự có thể gặp được các phương diện đều hợp nhau lại còn có đối với ngươi thực tốt bằng hữu. Giao Quang cảm tạ mùng 7 tháng 7. Làm ơn hắn cùng bọn họ công ty người đáp lời, liền nói nàng tạm thời không suy xét ký hợp đồng sự, làm phát sóng trực tiếp chỉ là cảm thấy hảo chơi. Bất quá nàng tuy rằng cự tuyệt, công ty quản lý bên kia cũng chưa chết tâm, sau lại lướt qua mùng 7 tháng 7, trực tiếp lén cùng nàng liên hệ. Kết quả đương nhiên vẫn là bị cự tuyệt. Một lần, hai lần, ba lần. Số lần nhiều về sau, bên kia rốt cuộc tạm thời hết hy vọng. Giao Quang không phải mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp, ngẫu nhiên có việc thời điểm. Liền trước tiên đem phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề sửa lại, đương giấy xin nghỉ dùng. Nhưng mặc dù như vậy, nàng nhân khí cũng vẫn luôn vững bước bay lên, đến cao nhị đệ nhất học kỳ kết thúc thời điểm, chú ý nhân số đã đột phá 50 vạn đại quan. Trong lúc tinh quang phát sóng trực tiếp người đi tìm nàng rất nhiều lần, đều là nói ký hợp đồng vấn đề, ngoài ra còn có mặt khác mấy cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, cũng nghe được nàng liên hệ phương thức, ngầm tìm nàng nói ký hợp đồng vấn đề. Này đó đều bị nàng cự tuyệt. Nàng đang đợi một cái thích hợp thời cơ để ích lợi lớn nhất hóa. Mà này nhất đẳng, liền chờ tới rồi cao tam. Đối với đại đa số người tới nói, cao tam đều là thập phần quan trọng một năm. Đối giao quang tới nói cũng không ngoại lệ. Nàng từ cao nhị chuyển trường đến thị nhất trung bắt đầu, vẫn luôn là niên cấp đệ nhất danh, mỗi lần nguyệt khảo kỳ trung kỳ thi mạt khảo điểm, đều là mãn phân, hoặc là ở mãn phân bên cạnh bồi hồi. Có thể làm được điểm này, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, nỗ lực cũng là ắt không thể thiếu. Đừng nhìn nàng ngày thường tựa hồ thực nhẹ nhàng nhàn nhã, trên thực tế nàng này một năm tới quét qua để không thể so những người khác thiếu. Cao tam học kỳ một thời điểm, giao quang rốt cuộc cùng tình quang ngôi cao ký hợp đồng, mà cụ thể hợp đồng, cũng là làm ơn mùng 7 tháng 7 công ty quản lý đi nói. Hai bên ngươi tới ta đi, liền một cái tiểu điều khoản đều có thể rối rắm thời gian rất lâu, nhưng cũng may hợp đồng cuối cùng vẫn là nói hảo, đều thối lui một bước, bảo trì lẫn nhau đều có thể tiếp thu trình độ. bảo hiểm khởi kiến. Này lúc sau, Giao Quang lại tiêu tiền thỉnh luật sư, cẩn thận giúp nàng đem hợp đồng sở hữu điều khoản đều tỉ mỉ nghiên cứu một lần, xác định không có gì vấn đề sau, mới cùng Tinh Quang ngôi cao người hẹn gặp mặt, thuận tiện ký hợp đồng. Gặp mặt hôm nay, không ngừng là Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao người, còn có giúp Giao Quang nói hợp đồng công ty quản lý người cũng tới. Mùng 7 tháng 7 cũng ở trinh đến Giao Quang đồng ý sau, đi theo cùng nhau tới. Ước định địa điểm là bổn thị nổi danh một nhà tử lầu, Giao Quang đính thuê phòng, tới trước chẳng chờ, lúc sau không lâu, những người khác lục tục vào được. Mùng 7 tháng 7 là trước hết đến. Hắn phát sóng trực tiếp thời điểm là khai video, tuy rằng màn ảnh cùng trong hiện thực sẽ có một chút chênh lệch, bất quá hắn từ tiểu lầu người phục vụ dẫn vào cửa thời điểm, Giao Quang vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Nàng cười cùng hắn chào hỏi, 7 tháng, buổi chiều hảo nha. Mùng 7 tháng 7 phát sóng trực tiếp thời điểm, đặc biệt phóng đến khai, trong miệng lời cợt nhả một đống, trong đời sống hiện thực cũng là thập phần rộng rãi hay nói người. Trên mạng giao lưu gần một năm thời gian, nói không hiếu kỳ thiếu nữ Giao Quang diện mạo là giả, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội mặt cơ, hắn từ ngày hôm qua bắt đầu liền đặc biệt chờ mong, hôm nay lại đây phía trước, còn cố ý đi bản địa một nhà đánh giá không tồi tạo hình cửa hàng thu thập một phen. Vào cửa phía trước, hắn đã ở trong đầu diễn luyện vô số loại cùng thiếu nữ Giao Quang chào hỏi phương thức, nhưng là đương đẩy cửa ra tiến vào, chân chính nhìn đến đối phương thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đầu óc đống nhiên trống rỗng, những cái đó chuẩn bị thật lâu lý do thoái thác cũng đều quên ở sau đầu, liền như vậy ngốc ngốc nhìn từ bàn ăn bên đứng dậy cùng hắn chào hỏi nữ hài, một câu cũng nói không nên lời. Internet cùng hiện thực là có chênh lệch, điểm này tất cả mọi người biết. Đặc biệt là phát sóng trực tiếp này một hàng, chẳng sợ khai cả mạ giác, nhưng bởi vì không gì làm không được mỹ nhan công năng, khán giả nhìn đến bộ dáng, khả năng cùng trong hiện thực có phi thường đại chênh lệch, thậm chí thoạt nhìn như là một người khác, tục xưng thấy quang chết. Mùng 7 tháng 7 đã từng ảo tưởng quá thiếu nữ Giao Quang ở trong hiện thực là cái dạng gì người, dáng người nhỏ xinh, diện mạo điểm mỹ, khí chất văn tĩnh, chính là đại đa số nam hải tử nhóm học sinh thời đại đã từng yêu thầm quá nữ hải tử hình tượng. Mà hiện tại, hắn sở nhìn đến, so với hắn sở tưởng tượng, còn muốn tốt hơn vô số lần. Nữ hải ăn mặc một cái màu lam nhạt tiểu đầm hoa nhỏ, đáp một kiện châm rễ táo khoác, phát họa ra tinh tế mạn diệu thân hình, lớn bằng bàn tay một khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, không thể bắt bẻ. Một đầu nhu thuận tóc dài rối tung. Nàng đứng ở nơi đó, ý cười ngâm ngâm cùng hắn chào hỏi, mơ hồ có thể thấy được nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nay hoàn toàn chính là rất nhiều các nam nhân tình nhân trong ngộng hiện thực vẽ hình người. Mùng 7 tháng 7 xem ngây người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, hạ. Buổi chiều hảo nha. Hắn cùng nữ hải chào hỏi, nhất quán nhanh nhẹn một mép, lúc này nhất thời có chút vụ về. Hai người dừng ở, nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Những người khác liền tới rồi. Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng kinh tế công ty người, nhìn thấy Giao Quang chân nhân, đều kinh ngạc cực kỳ, trong mắt không giấu kinh diễm chi sắc, rồi sau đó loại này kinh ngạc liền chuyển biến vì kinh hỉ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, một cái bản thân liền có được siêu cao nhân khí nữ chủ bá, nếu trong hiện thực lại lớn lên phi thường đẹp, ý nghĩa cái gì? Đó là càng cao nhân khí, càng nhiều khả năng, vận khí tốt nói, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một vị đài cây cột cấp bậc siêu cấp chủ bá. Chương 67 muôn vàn thiếu nữ mộng, 34. Mọi người sau khi ngồi xuống, khách sáo khiêm tốn một phen, liền thẳng đến chủ đề, ký hợp đồng. Hợp đồng là Tinh Quang phát sóng trực tiếp người mang lại đây, dùng trong suốt túi văn kiện trang, nhất thức hai phân, con dấu đã trước tiên cái hảo, chỉ chờ Giao Quang ký tên liền có thể. Tuy rằng phía trước đã thỉnh luật sư nhìn kỹ qua, nhưng an toàn khởi kiến, vẫn là lại xem một lần hảo. Vì thế Giao Quang từ trong tay đối phương tiếp nhận hợp đồng, tỉ mỉ nhìn lên. Chủ yếu là xem phía trước gõ định điều khoản có hay không bị cải biến quá. Cũng may mắn nàng có vượt quá thường nhân chi nhớ, nếu không loại sự tình này vẫn là muốn phiền toái luật sư tới làm. Hoa một chút thời gian, đem hợp đồng xem xong, xác định không có bất luận vấn đề gì sau, Giao Quang mới cầm lấy bút, ký xuống tên của mình. Mùng 7 tháng 7 ở bên cạnh ngồi, theo bản năng nhìn nữ hài trắng nón mảnh khảnh tay, lúc sau lại nhìn nàng viết chữ, rõ ràng là bề ngoài tinh xảo xinh đẹp kiểu kiều nữ, viết tự lại là bạc câu tranh sát, bộc lộ mũi nhọn. Như thế tiên minh đối lập, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy nàng người này, càng thêm độc đáo hấp dẫn người. Thiêm xong hợp đồng lúc sau, hôm nay chủ yếu mục đích liền đạt thành, kế tiếp mọi người liền thu hồi vừa rồi nghiêm túc biểu tình, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng lên, gọi tới tiểu lầu phục vụ nhân viên, bắt đầu gọi món ăn. Một bữa cơm ăn xong, dùng không sai biệt lắm một giờ. Vô luận Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao người vẫn là công ty quản lý người, đều có công tác muốn nội, giải quyết ký hợp đồng xong việc. Liền cáo tử. Nhưng thật ra mùng 7 tháng 7 xem như tương đối thanh nhàn, phát sóng trực tiếp cũng là buổi chiều sự, hơn nữa hắn còn xin nghỉ, phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề là cái dạng này, hôm nay đi theo A Giao muội muội gặp mặt ở Berlin, phát sóng trực tiếp thời gian đẩy sau đến buổi tối 8 giờ, ái các ngươi. Lúc sau còn thuận tiện ở trong fan club cũng thông chi một chút. Hồi phục hắn một đống hung ác biểu tình bao, quả thực hận không thể đem hắn xé, chính mình thế thân thượng vị cảm giác. Bất quá mọi người đều phi thường tò mò trong đời sống hiện thực A Giao muội muội là cái dạng gì người, vì thế sôi nổi cầm đao, hữu hảo thúc giục mùng 7 tháng 7 phát ảnh chụp. Mùng 7 tháng 7 đương nhiên sẽ không tùy tiện tóc rối, mà là ở trình đến Giao Quang đồng ý sau, đã phát một chương hai người chụp ảnh chung. Ảnh chụp chung, mùng 7 tháng 7 cơ bản chính là phát sóng trực tiếp khi bộ dáng, bởi vì ánh đèn nguyên nhân, hơi chút đen một chút, nhưng cũng là sạch sẽ thanh tú tiểu soái ca một quả. Mà hắn bên người đứng nữ hải, 17-18 tuổi bộ dáng, áo choàng tóc dài, váy liền áo cùng tiểu cao cùng, cầm tiền bao che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh, lộng lẫy đến như là lạc đầy sao trời. Ảnh chụp truyền tới trong đàn thời điểm, các fan nháy mắt cuồng nhiệt lên, tin tức sở bẻm tốc độ quả thực mau đến dọa người, nháy mắt thời gian, liền có vô số điều tin tức quét qua đi. A Giao muội muội gả ta, treo giải thưởng 5 mao tiền, ai đi cho ta chém chết cái kia tiền bao. Má ơi, không có đối lập liền không có thương tổn, cậu 7 ngày nguyên bản cũng coi như là tiểu bạch kiểm, đứng ở A Giao muội muội bên cạnh, đều mau bị sấn thành châu phi người ha ha ha ha. A Giao muội muội quả nhiên lớn lên rất đẹp à. Cầm tiền bao tay cũng siêu cấp đẹp, quả thực là tay không phúc lợi. Gì, màn hình như thế nào ô hế? Ta trước liếm liếm một chút ta. Ta thừa nhận A Giao muội muội thật sự lớn lên rất đẹp, bất quá ta chú ý trọng điểm là nàng trong tay cầm tiền bao còn có trên tay mang lắc tay. Nếu ta không nhìn lầm nói, tiền bao là vì vị ẩn ra đương quý tân phẩm, hoặc phỉ xì ô hép sai giá bán 2 và 8, sau đó là vợ kịch lớn lắc tay, nì đi ạ ra vĩnh hằng kinh điển hệ liệt, bạch kim nạm toàn vòng tay. Họ phỉ xỉ ố hép sai giá bán 18 và 8. Phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm 1 năm, Giao Quang nhân thiết vẫn luôn sừng sững không ngã, học bá điểm này đã không có gì nhưng hoài nghi, phía trước phía sau có vô số người tới tìm tra, cuối cùng đều là tặng người đầu. Mà đàn cổ cùng thư pháp, cũng không có gì nhưng bái, nàng phát sóng trực tiếp thời điểm, ngẫu nhiên sẽ cho đại gia đạn một khúc, lại hoặc là viết tay giải để quá trình, nhưng thật ra bạch phú Mỹ điểm này, vẫn luôn có người hoài nghi, nhưng lại lấy không ra cái gì chứng cứ. Hiện tại này tấm ảnh chụp chung vừa ra tới, cũng coi như là một loại chứng minh rồi. Ký hợp đồng lúc sau, Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao sẽ an bài cấp Giao Quang thượng bao gồm trang đầu phong đẩy linh tinh các loại đề cử, còn có một loạt tạo tình kế hoạch, bất quá mặt sau điểm này sau lại gắt lại, ứng vì Giao Quang không đồng ý khai cả mạ giác. Bất quá cũng không phải trực tiếp một ngụm cự tuyệt, chỉ là tỏ vẻ, yêu cầu một cái thích hợp cơ hội. Nhưng mặc kệ thế nào, ở một loạt thanh thế to lớn đề cử hạ, Giao Quang nhân khí lấy một loại đáng sợ tốc độ bò lên. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nhẹ nhàng bước vào 100 vạn nhân khí chủ bá hàng ngũ, trở thành kim tự tháp đứng đầu kia một đám tồn tại. Mà đương cao tam cái thứ nhất học kỳ qua đi lúc sau, Giao Quang trực tiếp bước vào đỉnh cấp chủ bá hàng ngũ, ổn cư toàn ngôi cao nhân khí tổng bảng tiền 10, ngẫu nhiên còn có thể đăng đỉnh đệ nhất. Thời gian qua đến bay nhanh, qua năm lúc sau, cao tam học kỳ sau đã gần ngay trước mắt, các lớp đều đã treo lên thi đại học đếm ngược đếm hết bài. Theo mặt trên số lượng từ không ngừng giảm bớt, bọn học sinh tâm tình cũng càng thêm khẩn trương, đã chờ mong bận rộn cao tam sinh nhai giải thoát, lại sợ hãi thi đại học lấy không được một cái lý tưởng điểm, còn muốn ôn lại một lần địa ngục tư vị. Lớp học đồng học đối Giao Quang các loại hâm mộ, bởi vì nàng vẫn luôn ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa, điểm thi cũng chưa từng có thấp quá 740. Học kỳ này mới khai giảng, ly thi đại học còn xa đâu, quốc nội đứng đầu mấy sở đại học, cũng đã trước tiên tới đoàn người, khai ra điều kiện một cái so cái mê người. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là làm bán hàng đa cấp đâu, khai ra vượt quá tưởng tượng hậu đãi đãi ngộ, trước đem người đã lừa gạt đi lại nói. Có thể nói, chỉ cần Giao Quang gật đầu, quốc nội đứng đầu mấy sở đại học, nàng liền có thể tùy tiện đi, thi đại học cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thi đại học đối với học sinh tới nói, là trong cuộc đời trọng yếu phi thường lựa chọn chi nhất, vô luận bản nhân vẫn là gia trưởng, đều sẽ thận chi lại thận. Làm Giao Quang gia trưởng, Phương Dĩ Mặc đương nhiên sẽ chú ý nàng thi đại học vấn đề, về đại học lựa chọn, cũng cùng nàng cẩn thận nói qua, đem mấy sở đứng đầu đại học ưu khuyết các phân tích một lần. Tới vì thế đi thi đại học kê khai trí nguyện vẫn là tiếp thu đặc chiêu, cũng tôn trọng nàng ý kiến. Hắn ngồi ở trên sofa, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất có thể nhìn đến thành thị lộng lẫy cảnh đêm, mà hắn tiểu cô nương thân ảnh, cũng chiếu rọi ở cửa sổ thượng, liền ở hắn bên cạnh vị trí thượng. Nhị ca, ta muốn tham gia thi đại học, ta tưởng khảo đệ nhất danh. Đã hơn 1 năm thời gian đi qua, tiểu cô nương tính cách có rất lớn biến hóa, tuy rằng ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ thẹn thùng, nhưng đã không còn giống ngay từ đầu như vậy nội hướng cùng nhát gan. Nhưng là giờ phút này, nói ra lời này thời điểm, nàng vẫn là hơi hơi cắn môi, có chút thấp thỏm bất an biểu tình. Rốt cuộc này một phen lời nói, thật sự quá mức kinh người. Ta biết này thực khó khăn, nhưng ta còn là thử một lần, có thể chứ, nhị ca. Hắn để ở trong lòng tiểu cô nương, dùng như vậy chờ mong ánh mắt nhìn hắn, dạy hắn như thế nào cự tuyệt. Phương Dĩ Mặc thậm chí cảm thấy, liền tính nàng mở miệng muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều sẽ nghĩ cách trích cho nàng. Vì thế hắn cuối cùng gật đầu, khoe môi cong ra một mạt ôn nhu cười, vuốt nàng đầu, nói, cố lên, ta. Tiểu công chúa, tháng 6 lặng yên đã đến, thi đại học nhật tử cũng tới gần. Cái này học kỳ tới nay, Giao Quang phát sóng trực tiếp thời gian tuy rằng cùng phía trước cũng không sai biệt nhiều, nhưng là đại đa số thời điểm, đều là mở ra phát sóng trực tiếp cùng các fan nói chuyện phiếm, trò chơi cơ hồ rất ít lại đánh, trong tầm tay cao cao đôi vô số đề thi, soát xong một bộ lại bổ sung tân, vĩnh viễn sẽ không thấy đáy. Rốt cuộc nàng mục đích là cả nước thi đại học trạng nguyên, nàng đối thủ rất nhiều, lợi hại người cũng rất nhiều, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình là có thể khảo đệ nhất danh, chỉ có thể là tận cố gắng lớn nhất, sau đó mặc cho số phận. Hạ ba thời điểm, nàng còn lại là cơ bản đều sẽ cấp các fan đạn một hai đầu đàn cổ khúc, ôn nhu nói một câu ngủ ngon. Như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới nhân khí trượt xuống, rốt cuộc rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp chính là đồ cái náo nhiệt, cũng may có một đám fan trung thành vẫn luôn bồi nàng, làm phòng phát sóng trực tiếp có một cái ổn định nhân khí. Đương nhiên, cũng có không ít người đang chờ xem kịch vui. Rốt cuộc nàng vẫn luôn đỉnh siêu cấp học bá nhân thiết không có sụp đổ, đại gia cũng đều biết nàng là năm nay tháng 6 thi đại học, liền chờ thi đại học thành tích ra tới, nhìn xem nàng có thể khảo nhiều ít, lại căn cứ tình huống xem có thể hay không giẫm nàng một đợt. Phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng ở quan vọng, thậm chí mở rộng kế hoạch đều đã trước tiên làm tốt, chỉ chờ nàng có thể lấy ra một cái mắt sáng thứ tự, phối hợp lần đầu bộc lộ quan điểm làm một đợt đại tin tức. Tháng 6 năm 29 ngày rạng sáng, thi đại học tra phân chính thức khai thông. Tháng 6 năm 28 hảo chiều hôm nay bắt đầu, Phương Dĩ Mặc liền đẩy rất lúc sau công tác, ở trong nhà bồi Giao Quang cùng nhau chia đều số công bố. Đương nhiên, nơi này ra không phải chỉ nàng chính mình một người trụ căn nhà nhỏ, mà là Phương gia ở vào trong đại viện phòng ở tự nhiên, không ngừng là hắn một người, Phương gia mặt khác hai vị, cũng chính là hắn ba cùng đại ca, cũng khó được rút ra không, người một nhà ngồi ở cùng nhau, bồi một cái tiểu cô nương chia đều số công bố. Ở đây ba cái đại nam nhân đều là trải qua sóng to gió lớn người, nhưng là ở vạn bối vấn đề thượng, luôn là khó có thể tránh cho sẽ lo lắng. Lại bởi vì lo lắng tiểu cô nương sẽ khẩn trương, vì thế Phương gia ba cái đại nam nhân thay phiên an ủi nàng, làm nàng phóng nhẹ nhàng, không cần có quá nhiều áp lực. Nhưng mà trừ bỏ Phương Dĩ Mặc ở ngoài, mỗi người ngự khí cứng đờ, rốt cuộc nhiều năm không hống quá hài tử, công tác không thuần thủ. Thật vất vả chờ đến rạng sáng, rốt cuộc có thể đổ bộ trang web tra phần, không thể tránh khỏi lại gặp được trang web hỏng mất vấn đề, tức giận đến Phương gia ba ba lạnh mặt, nghiêm túc phê bình một phen thi đại học làm người. Lan lộn một hồi lâu, rốt cuộc đổ bộ đi lên, thấy được Giao Quang điểm, 741, bổn tỉnh xếp hạng, 1, cả nước xếp hạng, 1. Nhìn đến nơi này, Phương gia ba cái đại nam nhân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó ức chế không được, trên mặt hiện ra tươi cười tới, thay phiên sờ sờ trong nhà tiểu cô nương đầu, tán một câu nhà của chúng ta A Giao thật lợi hại. Mà ở thi đại học lúc sau, chia đều số cùng xếp hạng công bố trong lúc, phát sóng trực tiếp vòng đã xảy ra một chuyện lớn, trong nghề lão đại Tinh Quang phát sóng trực tiếp bị cùng bọn họ ra cùng tên Tinh Quang truyền thông thu mua. Tin tức này là mùng 7 tháng 7 nói cho Giao Quang. Nàng ở biết được tin tức thời điểm, cảm giác cả người đều không tốt. Nàng phát sóng trực tiếp sự vẫn luôn không cùng Phương gia người ta nói, nguyên bản liền ở suy xét tìm cái thích hợp thời cơ để một chút. Cái này hảo, đỉnh đầu thượng đại bột trực tiếp biến thành nhà nàng nhị ca. Càng đáng sợ chính là, 7 tháng là Tinh Quang phát sóng trực tiếp 5 ngày kỷ niệm hoạt động, ngôi cao siêu nhân khí chủ bá cơ bản đều phải trình diện tham dự. Mùng 7 tháng 7 còn cùng nàng bắt quái quá, lần này Tinh Quang buổi lễ long trọng, tân đại lao bản cũng sẽ đến hiện trường. Giao Quang cảm giác càng thêm không hảo. Nhưng mặc kệ thế nào, Tinh Quang buổi lễ long trọng vẫn là một ngày tới gần. 7 tháng nhị ngày, Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp, đang ở phát sóng trực tiếp Tinh Quang buổi lễ long trọng. Chủ bá thảm đỏ tú đã tới gần kết thúc, ngôi cao mấy đại siêu nhân khí chủ bá đều đã lên sân khấu, chỉ còn lại có cuối cùng áp trục thiếu nữ Giao Quang. Vị này từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, chưa từng có lộ quá mặt, chỉ có một trường cùng ngôi cao chủ bá mùng 7 tháng 7 chụp ảnh chung chạy ra. Có thể nhìn ra được diện mạo tuyệt đối không kém, nhưng cũng có người nói khẳng định là có vấn đề mới không dám lộ diện. Bất quá nàng hôm nay nếu tới hiện trường, mặc kệ trông như thế nào, lập tức liền phải công bố. Giờ khắc này, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tiêu lên tới tân cao phong. Chỉ nghe người chủ trì nói, kế tiếp, cho mời chúng ta niên độ siêu nhân khí chủ bá, thiếu nữ giao quang. Phần 57. Cùng với người chủ trì thanh âm, ăn mặc một bộ màu lam nhạt lễ phục dạ hội váy nữ hài đi lên thảm đỏ, màn ảnh kéo gần, một chương tinh xảo hoàn mỹ mặt xuất hiện ở video chung. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt nổ mạnh, tất cả đều là kêu a giao muội muội, hiện tại tiếng hô cũng đặc biệt cao. Giao quang đi qua thảm đỏ, đi đến trên đài, tiếp nhận người chủ trì trong tay bút ở sau người cự mạc thượng viết xuống tên của mình. Nơi này nhiếp ảnh ra cho một cái đặc tả, từ nữ hài mảnh khảnh cánh tay, đến trắng non ngón tay thon dài, lại là bộc lộ mũi nhọn chữ viết. Thêm quá danh lúc sau, Giao Quang mới cùng người chủ trì hô động lên. Chào mọi người, ta là chủ bá thiếu nữ Giao Quang, phòng hào là 21.111, trong khoảng thời gian này tới nay, cảm tạ đại gia duy trì cùng làm bạn. MC Nam nói dơ nói, nhạc Mỹ, ngươi biết ta hiện tại trong lòng nhất tưởng nói một câu là cái gì sao? Cộng sự nói tiếp, là cái gì? Ý nghĩ của ta cùng tuyệt đại đa số người là giống nhau, đó chính là, A Giao muội muội gả ta. Gì, lời nói mới nói xong, liền cảm giác được vô số đạo sát khí dừng ở ta trên người nha. Hảo đi, nói hồi chính sự, kỳ thật ta trước kia liền nghe phụ trách ký hợp đồng đồng sự nói qua A Giao muội muội lớn lên siêu cấp xinh đẹp, nhưng là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, cứ việc đã có trong lòng chuẩn bị, vẫn là bị kinh diễm tới rồi, sau đó liền mạo sinh mệnh nguy hiểm thổ lộ. Cộng sự cười nói, không nói gạt ngươi, ta cũng tưởng cùng A Giao muội muội thổ lộ tới, hì hì. Người chủ trì nhóm khai qua vui đùa, hô động lúc sau, chính là cuối cùng vở kịch lớn. Mọi người đều biết A Giao muội muội ngươi là siêu cấp đại học bá, nguyệt khảo mãn phân cái loại này, nhớ không lầm nói tháng trước ngươi đã thi đại học đi, hiện tại cũng thành tích cũng ra tới, khảo đến như vậy à. Cùng đại gia chia sẻ một chút đi. Giao Quang cầm mịt rổ phổn, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, trả lời, ta trước kia ở phòng phát sóng trực tiếp cùng các fan nói qua rất nhiều lần, ta muốn khảo đệ nhất danh, không phải tỉnh, mà là cả nước. Ta vẫn luôn đều biết này thực khó khăn, bởi vì cả nước có như vậy rất cao khảo học sinh, thông minh rất lợi hại nhiều. Nhưng ta còn là muốn thử một lần. Mà hiện tại, ta muốn cùng đại gia chia sẻ tin tức tốt này, ta làm được, cả nước xếp hạng đệ nhất. Trong nháy mắt an tĩnh, dưới đài buộc phát ra xưa nay chưa từng có nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mà phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp, lễ vật sờ pẻm, làn đạn sờ pẻm, rậm rạp, tất cả đều là A Giao muội muội chữ. Phương Dĩ Mặc ngồi ở dưới đài, nhìn trên đài quang mang vạn trượng thiếu nữ, đáy mắt lúc ban đầu kia một mặt kinh ngạc đã bị áp xuống đi, chỉ còn lại kinh diễm cùng vui mừng. Hắn nữ hải, hắn A Giao, là như thế lóa mắt, làm người rời không ra tầm mắt. Hiện trường trong một góc, Phùng Tiêu cũng ở, hắn biết Giao Quang hôm nay sẽ tham dự tình quang buổi lễ long trọng, cho nên cô y đến hiện trường tới xem nàng. Hắn trong trí nhớ thỏ con, vẫn luôn là ngoan ngoãn mà thẹn thùng, tuy rằng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần trở nên rộng rãi lên, nhưng ánh mắt đầu tiên ấn tượng thật sự quá khắc sâu, hắn cũng liền vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước bộ dáng. Mà hiện tại, hắn nhận chi rốt cuộc bị đổi mới, hắn thỏ con, nguyên lai cũng có thể như vậy quang mang vạn trượng. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy, thiếu nữ ánh mắt, tựa hồ xuyên qua đám đông, dừng ở trên người mình. Vì thế dưới đài hai người, sôi nổi cong lên khóe môi, lộ ra một nụ cười tới. Chương 68 Hoàn Mỹ Tình Nhân 1. Tinh quang buổi lễ long trọng sau khi chấm dứt, Giao Quang liền kêu ra thư linh, đưa ra muốn kết thúc nhiệm vụ này. Người sau cùng nàng xác nhận một lần, đương nàng hồi phục xác định hai chữ thời điểm, liền trực tiếp đem nàng ý thức từ trang sách chung rút ra. Đối với Giao Quang mà nói, cái này quá trình cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng thậm chí căn bản ý thức không đến đã xảy ra cái gì, nháy mắt một hồi thần, đã thân ở với một cái xa lạ địa phương. Căn cứ kinh nghiệm lần trước tới xem, nơi này hẳn là chính là đệ tam trang sách thế giới, nhiệm vụ bắt đầu địa phương. Đây là một gian phòng ngủ, nho nhỏ một mảnh không gian, trang hoàng bài trí đều rất đơn giản, một chiếc giường một cái tủ quần áo, dựa tường địa phương bãi một trường án thư, mặt trên giải rác bãi một ít đồ vật. Bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua mượn sức bức màn thấm tiến vào, không tính sáng ngời, nhưng cũng không tính tối tăm. Giao Quang quan sát một lát, liền thấy nửa trong suốt mỹ nhân thư hiện lên ở nàng trước mắt, thư linh đạm mạc không biện nam nữ thanh âm. Từ thư trung truyền ra tới, Giao Quang, thượng một lần nhiệm vụ, ngươi cuối cùng đánh giá như cũng là tốt nhất giáp đẳng, các hạng khen thưởng đã kết toán hoàn thành. Bởi vì ngươi thi đại học khảo cả nước xếp hạng đệ nhất, hoàn mỹ đạt thành nguyên chủ tâm nguyện, kích phát che giấu khen thưởng, đạt được trung cấp thưởng chỉ rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Xin hỏi hay không hiện tại sử dụng? Giao Quang nghe vậy, nhịn không được có chút tò mò, thế nhưng còn có rút thăm trúng thưởng. Có thể hỏi hỏi thưởng trong hồ đều có chút cái gì sao? Thư Linh trả lời. Phần thưởng chủng loại có rất nhiều, ngươi tưởng được đến không thể tưởng được đều có. Có tốt, phân biệt. Toàn bằng vận khí rút ra. Kia hiện tại chịu đi. Giao Quang tự nhận ở vận khí phương diện này, còn xem như không tồi, nếu không thật lâu trước kia nàng nên chết ở vùng hoang vu dã ngoại, căn bản sẽ không có hiện tại hết thảy. Nàng hỏi, muốn như thế nào thao tác? Thư Linh hồi, không cần, ngươi chỉ cần xác định là được. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Thư Linh nói, lần này rút thăm trúng thưởng kết thúc, phần thưởng trí tuệ nhân tạo 1.0, còn thừa rút thăm trúng thưởng số lần linh. Giao Quang sửng sốt một chút, trí tuệ nhân tạo. Giọng nói rơi xuống, liền cảm giác được trong tay nhiều thứ gì, nàng theo bản năng túi đầu, giơ tay rồi sau đó mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay nằm một cái nho nhỏ USB. Hiển nhiên, Thư Linh theo như lời trí tuệ nhân tạo liền ở bên trong này. Giao Quang có một chút máy tính phương diện tri thức, nhưng là không phải, mà ngoạn ý nhi này nghe tới tựa hồ rất cao cấp, nàng cảm thấy vẫn là cùng Thư Linh hỏi cái rõ ràng tương đối hảo. Thư Linh, cái này, nàng nói chuyện, chỉ trong tay USB, phát sóng trực tiếp cắm trên máy tính là được sao? Là như thế này không sai. Nhưng ta kiến nghị ngươi, đổi một đài hảo một chút máy tính. Hảo một chút là thật tốt. Dựa theo thế giới này giá hàng trình độ, đại khái yêu cầu giá ở 30.000 tả hữu laptop, mới có thể làm trí tuệ nhân tạo 1.0 thuận lợi vận hành. Không biết vì cái gì, Giao Quang Tổng cảm thấy, này ngoạn ý có thể là cái hố. Bất quá hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, Thư Linh, cùng ta nói một chút lúc này đây nhiệm vụ đi. Thư Linh lên tiếng, hảo. Mỹ nhân thư đệ tam trang, chuyện xưa vai chính tên là Văn Giao, chức nghiệp thực đặc thù, nữ tính hướng thành nhân đồ dùng thiết kế sư, đơn giản trắng ra tới nói, chính là làm như là 20 chứng 20 bổng linh tinh tình thú đồ dùng. Ban đầu thời điểm, nàng làm công tác này, chỉ là vì kiếm tiền nuôi sống chính mình, nhưng là sau lại, nàng bắt đầu thật sự thích thượng công tác này. Từ mặt ngoài thoạt nhìn, Văn Giao ra thế thực hảo. Phụ thân là khai công ty, thuộc hạ mấy trăm hảo công nhân, quy mô cũng coi như không tồi, mẫu thân còn lại là đại học giáo thụ, giáo cổ đại lịch sử này một môn khóa. Trong nhà đều không phải là chỉ có một hài tử, Văn Giao trên đầu còn có một cái tỷ tỷ, đại nàng một phút cái loại này, cũng chính là song bào thai. Mà cái này tỷ tỷ, là nàng sở hữu bất hạnh ngọn nguồn. Tỷ tỷ tên là Văn Xu, lấy tự tính nữ này Xu ý tứ, ngụ ý nhã nhặn lịch sự mà tốt đẹp. Văn Xu cũng đích xác không làm thất vọng tên này, yểu điệu thục nữ, nhẹ nhàng giai nhân. Nhưng là có một chút không hảo, thân thể quá kém, 3 ngày một tiểu bệnh, 5 ngày một bệnh nặng, không phải ở bệnh viện, chính là đi bệnh viện trên đường, lại hoặc là chuẩn bị đi bệnh viện. Có thể nói, bệnh viện là Văn Xu cái thứ hai ra. Bởi vì Văn Xu thân thể không tốt, Văn Gia phụ mẫu hoa ở trên người nàng tâm tư, cơ hồ là Văn Giao vài lần. Ăn, mặc, ở, đi lại, cơ hồ là tất cả đồ vật, đều trước tăng cường Văn Xu chọn, dư lại làm Văn Giao nhặt. Ở cái này vặn vẹo gia đình sinh sống mười mấy năm, Văn Giao biến thành nhẫn nhục chịu đựng tính cách, đại đa số thời điểm đều là an tĩnh ngồi ở trong một góc, túi đầu, trầm mặc ít lời, này đây chẳng sợ có càng sâu với Văn Xu rảo hảo khuôn mặt, cũng như cũ thực dễ dàng bị xem nhẹ. Thật vất vả nàng thi đậu tỉnh ngoài đại học, tạm thời thoát khỏi gia đình bóng ma, còn giao một cái tính cách tính tình đều thực hảo thực ôn nhu bạn trai. Mắt thấy hết thảy đều ở hướng tốt phát triển, nhưng mà người nhà liền phảng phất tác ngộng, vĩnh viễn dây dưa không thôi. Tốt nghiệp đại học sau, công tác năm thứ nhất, nàng mang theo bạn trai về nhà ăn Tết. Kết quả kia trong lúc, nàng bạn trai say rượu sau không cẩn thận cùng nàng tỉ tỉ lăn trên một cái giường, cha mẹ ra mặt điều giải, phương pháp đơn giản thô bạo, a Giao, ngươi cũng biết tỉ tỉ ngươi nàng thân thể không hảo. Cho nên, nhỏ hơn liền nhường cho nàng đi, ngươi lại tìm một cái là được. Từ lúc ấy khởi, Văn Giao nội tâm liền có chút hỏng mất. Lúc sau qua không sai biệt lắm nửa năm, mẫu thân trong lúc vô tình đã biết nàng công tác, xem ánh mắt của nàng trở nên xưa nay chưa từng có chán ghét, liền phảng phất nàng là thứ đồ dơ gì giống nhau, hơn nữa dùng hết sở hữu ác độc từ tới mắng nàng, không dung cự tuyệt mệnh lệnh nàng từ rất công tác này, tiếp thu trong nhà an bài thể diện mà thanh nhàn công tác, nếu không liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đây là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Văn Giao rốt cuộc không chịu nổi như vậy thống khổ, lựa chọn tự sát. Văn Giao nguyện vọng là hy vọng có thể thoát khỏi gia đình bóng ma, tiếp tục làm chính mình thích công tác. Giao Quang tiếp quản Văn Giao thân thể thời gian điểm, là công tác bị mẫu thân biết lúc sau, trong nhà nháo muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ trong lúc. Bởi vì nguyên chủ lần đầu tiên phản kháng mẫu thân, cự tuyệt từ rất công tác này, người sau thẹn quá thành giận, không xa ngàn dặm tìm lại đây, mang theo người đến nàng công ty nháo sự. Công ty lãnh đạo thật sự chịu không nổi nàng mẫu thân chó điên giống nhau phong cách hành sự, không có biện pháp chỉ có thể khuyên nguyên chủ từ trước. Nguyên chủ cùng công ty đồng sự quan hệ không tồi, lãnh đạo đối nàng cũng thực hảo, nàng không đành lòng để cho người khác khó xử, vì thế từ rất này phân nàng thiệt tình thích công tác. Nhưng là mẫu thân rời đi trước, kia trương bởi vì đắc ý cùng ác ý đan chéo, khiến cho biểu tình toàn bộ vặn vẹo mặt, trước sau khắc ở nàng trong đầu, cuối cùng dẫn tới nàng tự sát. Giao Quang Tư cặp này, tầm mắt rời về phía tủ đầu giường, kia mặt trên bãi một lọ thuốc ngủ, dược bình trình mở ra trạng thái, cái nắp liền đặt ở bên cạnh. Lúc này, phòng bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, cùng với một nữ nhân thanh âm, A Giao, ngươi ở đâu? Giao Quang Tư nguyên chủ trong trí nhớ biết được, đây là chủ nhà A Di thanh âm, một cái 40 tới tuổi phụ nữ trung niên, hơi béo dáng người, trên mặt vĩnh viễn treo tươi cười, là một người rất tốt. Giao Quang Tư trên giường ngồi dậy tới, để chân trần ra khỏi phòng. Xuyên qua nho nhỏ phòng khách, mở cửa. Chủ nhà A-di đứng ở ngoài cửa, trên mặt hơi mang chút lo lắng thần sắc, thấy nàng mở cửa, quan tâm đánh giá nàng một phen lúc sau, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đánh ngươi vài cái điện thoại ngươi cũng chưa tiếp, hẹ chặt cũng không trở về, ta còn sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng. Con hảo. Giao Quang cười cười, nghiêng người thỉnh chủ nhà A-di vào nhà. Trong phòng khách một mảnh lộn xộn, là nguyên chủ mẫu thân nổi điên la lối khóc lóc kết quả. Giao Quang tùy tiện thu thập một chút. Thỉnh chủ nhà A Di ngồi xuống, lại cho nàng đổ một chén nước. A Giao, A Di cùng ngươi nói chủ nhà A Di tiếp nhận thủy, một bên lời nói thâm thiế nói lên lời nói. Đều là an ủi khai đạo nói, khuyên nàng không cần luẩn quẩn trong lòng, sinh hoạt không có không qua được hàm. A Giao, ta ở Tây Thành nội bên kia còn có một bộ phòng, phía trước cái kia tiểu cô nương mấy ngày hôm trước mới dọn đi. Ngươi nếu là còn tưởng lưu tại bên này nói, có thể dọn qua đi bên kia trụ, tiền thuê nhà linh tinh liền ấn hiện tại tới. Ta một lần nữa cho ngươi sửa phân hợp đồng là được. Chủ nhà A-di nói. Giao Quang biết đối phương đây là hảo ý, rốt cuộc nơi này nguyên chủ mẫu thân đã biết, tiếp tục trụ đi xuống khẳng định không được. Mà Tây Thành nội cùng bên này, cách hơn phân nửa cái thành thị, chỉ cần nàng không nói chủ nhà không nói, nguyên chủ người nhà lại muốn tìm lại đây, liền không phải dễ dàng như vậy. Cảm ơn A-di. Giao Quang chân thành cảm tạ nói. Đối phương vô vô nàng bả vai, đáng tiếc ngươi phía trước công ty đại không được. Ta còn rất thích các ngươi công ty sản phẩm. Cố lên đi, đi tìm một phần tân công tác, nên đón tân bắt đầu. Chủ nhà A-Z đi rồi, Giao Quang Hoa đánh nửa ngày thời gian đem trong phòng đồ vật đều đóng gói thu thập hảo. Sau đó liên hệ chuyển nhà công ty, suốt đêm dọn vào chủ nhà A-Z ở vào Tây Thành nội trong phòng. Sau đó đem trước kia sở hữu thông tin phương thức toàn bộ đổi đi, nên đón tân bắt đầu. Dọn tiến nhà mới ngày thứ ba, Giao Quang miễn cưỡng đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo, phân loại bày biện chỉnh tề. Những cái đó bị nguyên chủ mẫu thân tạp rất đồ dùng sinh hoạt, nàng cũng đều từ trên mạng một lần nữa hạ đơn, chỉ chờ chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Giao Quang ăn mặc ở nhà phục, nằm ở trên sofa duỗi người. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào, chiếu lên trên người ấm áp, làm người nhịn không được tưởng nhắm mắt lại ngủ. Liên ở nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm, bên cạnh trên bàn trà di động chấn động vài cái. Nàng theo sofa bỏ lại đây, cầm lấy di động xem xét. Là cờ cờ đẩy đưa tin tức. Một cái xa lạ dãy số xin thêm nàng bạn tốt, từ ghi chú thượng xem, là trước đây đồng sự đề cử tới nhân thể người mẫu. Giao Quang sửng sốt, rồi sau đó từ nguyên chủ trong trí nhớ, tới rồi tương quan tin tức. Ở xảy ra chuyện trước kia, nguyên chủ đích sắc làm ơn đồng sự hỗ trợ tìm một người mẫu, yêu cầu còn rất nhiều, như là ngũ quan đoan chính, không cần ôn nhu hình, thân cao 175 trở lên, có ít nhất 6 khối cơ bụng. Mà quan trọng nhất chính là, kích cỡ muốn 12cm trở lên. Chương 69 Hoàn Mỹ Tình Nhân, nhị. Giao Quang nhìn di động thượng này bạn tốt xin, lâm vào trầm tư. Bởi vì thông qua này tin tức, nàng nhớ tới rất nhiều sự, không ngừng là lần này thông báo tuyển dụng bản thân, còn có càng xa xăm. Tỷ như nguyên chủ các nàng là như thế nào công tác, một đống cả trai lẫn gái ghé vào cùng nhau, vây quanh công ty mời đến người mẫu, toàn phương vị quan sát. Có điểm cùng loại học mỹ thuật học sinh họa sĩ thể giống nhau, nhưng là bọn họ công tác muốn càng đặc thù một chút, trừ bỏ quan sát. Còn muốn trực tiếp thượng thủ, chiều dài, độ cứng, xúc cảm. Xong rồi lại tiến đến cùng nhau, cộng đồng thương lượng. Trường hợp có thể nói là phi thường xấu hổ, nhưng lại mạc danh kích thích, thực khảo nghiệm người thừa nhận lực, không ngừng là thiết kế sư, người mẫu cũng giống nhau. Bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ, công ty mời đến người mẫu, liền có mấy cái là bởi vì cảm thấy thẹn tâm thật sự khiêng không được mà đi. Đại đa số người khả năng rất khó tưởng tượng, giống nguyên chủ như vậy trầm mặc ít lời, thoạt nhìn có chút nội hướng nữ hài. Sẽ lựa chọn như vậy một phần công tác, hơn nữa cuối cùng thật sự thích đứng xuống dưới thậm chí yêu công tác này. Nhưng là Giao Quang cảm thấy nàng có thể lý giải, trên thế giới người có ngàn ngàn vạn, mỗi người đều có yêu thích sự, nguyên chủ nàng chỉ là vừa lúc thích loại này có thể cấp thân thể mang đến sung sướng công tác. Bất quá này đó đều không quan trọng, hiện tại trọng điểm là, như thế nào xử lý cái này người mẫu. Nàng trước mắt đã từ đi nguyên lai công tác, tuy rằng về sau vẫn là muốn làm này một hàng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn. Phỏng chừng đều tìm không thấy vừa lòng công ty. Nói cách khác, nàng tạm thời không dùng được cái này người mẫu, nhưng là người là trước đây đồng sự hỗ trợ giới thiệu, dùng không dùng đều phải cấp một cái minh xác hồi đáp. Phần 58. Vì thế Giao Quang thông qua bạn tốt xin. Đối phương mới vừa thêm nàng, lúc này còn tại tuyến, thông qua sau thực mau liền cho nàng đã phát tin tức. Nghe nói ngươi nhận người thể người mẫu. Ý kìa, phía trước là ở chiêu, nhưng là gần nhất có một chút biến động, tạm thời không cần. Xin lỗi, là ta đã quên cùng bằng hữu nói chuyện này, nàng cho rằng ta còn ở nhận người. Thực hảo, tai kiến. Tuy rằng cảm thấy đối phương phản ứng có điểm kỳ quái, bất quá đã cùng đối phương giải thích rõ ràng, Giao Quang cũng liền không như thế nào để ý nàng đem điện thoại tùy tay hướng bên cạnh một ném, cả người ghé vào trên sofa, bắt đầu suy xét sau này sự. Nghĩ nghĩ, tầm mắt trong lúc vô tình từ phòng khách trên bàn đảo qua, nhìn đến mặt trên phóng laptop, trong đầu đống nhiên nhớ tới cái đồ vật. Vì thế nàng mánh một chút từ sofa nhảy lên, chân chùi chân hướng phòng chạy tới. Tây Thành nội Cẩm Thành Hoa Viên, cao cấp biệt thự khu. Cố Nguyên Tu khỏe miệng hơi hơi cong lên, mặt mày chi gian hai phân đắc ý hắn đem điện thoại hướng đối diện một ném, một bên nói, chính mình xem, không phải ta không thực hiện ước định, là nàng chính mình không cần. Ngồi ở đối diện là hắn tổn hữu Chu Thiếu Liên, một cái một bụng ý nghĩ xấu, trầm mê với các loại đánh bạc, nhưng là cố tình lại vận khí thực tốt thanh niên. Hắn tiếp nhận Cố Nguyên Tu di động, nhìn thoáng qua, sau đó ngón tay ở giả thuyết bàn phím thượng tung bay, nhanh chóng đã phát một cái tin tức qua đi. Xin lỗi. Ta vừa rồi ngữ khí khả năng có chút hướng. Ta thực yêu cầu này phân kiêm chức, nếu ngươi về sau lại nhận người thể người mẫu, có thể hay không trước suy xét ta. Ta điện thoại là ít. Chu Thiếu Liên chuyên nghiệp làm chuyện xấu hai mươi mấy năm rèn luyện ra tới tốc độ tay không phải giống nhau mau, chờ Cố Nguyên Tu phản ứng lại đây, hết thể đều đã kết thúc. Thiện nhân, ngươi lấy ta di động làm gì? Cố Nguyên Tu trên mặt tươi cười không nhịn được, tức khắc hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Chu Thiếu Liên. Đứng dậy lại đây đoạt di động. Người sau thập phần hào phóng ném trả lại cho hắn, nói như vậy, cùng tiện nhân bằng hữu giao bằng hữu, cơ bản cũng không phải cái gì thứ tốt, điểm này vọng ngươi biết. Cùng với, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chúng ta phía trước đánh đố thời điểm, ngươi tiền đặt cược là đương một tháng nhân thể người mẫu, đối phương lần này không cần, ngươi liền chờ lần sau, mà không phải trực tiếp đem chuyện này bóc qua đi. Cố đại thiếu gia Chu Thiếu Liên nhìn Cố Nguyên Tu, trên mặt mang theo thiếu đánh tươi cười. Ngươi không phải cái loại này thua không nổi người đi. Cố Nguyên Tu nghe vậy, sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nổi, hắn kỳ thật rất tưởng gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là gác không dưới gương mặt này, cắn răng trả lời, sao có thể? Một tháng nhân thể người mẫu mà thôi, ta một đại nam nhân sợ cái gì, cũng sẽ không có hại. Như vậy mới đối sao? Chu Thiếu Liên vừa lòng gật gật đầu. Không biết vì cái gì, Cố Nguyên Tu tổng cảm thấy Chu Thiếu Liên tươi cười, thoạt nhìn có chút thấm người. Giao Quang ngày đó cùng cái kia nhận lời mời người mẫu nam nhân liều xong lúc sau, đồng nhiên nhớ tới lần trước rút thăm trúng thưởng được đến trí tuệ nhân tạo. Nga không đúng, chuẩn xác mà nói là trí tuệ nhân tạo 1.0. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không để ý cái này 1.0, nhưng là sau lại nàng mới biết được, cái này 1.0 có bao nhiêu hố. Đảo mắt nửa tháng thời gian đi qua. Nàng căn cứ thư linh lúc trước cho nàng kiến nghị, lại kết hợp chính mình hiện có tài sản, hoa tam vạn nhiều từ trên mạng mua một đống máy tính linh kiện. Hóa đưa đến lúc sau, lại hoa một chút tiền thỉnh thị nội chữ số cửa hàng người tới cửa hỗ trợ trang cơ. Máy móc là đặt ở nàng trong phòng ngủ. Chờ trang cơ sư phụ đi rồi, nàng liền trở lại trong phòng, kéo lên bức màn đóng cửa lại, đem rút thăm trúng thưởng được đến USB cắm ở trên máy tính. Lúc sau quá trình thực hỗ tra, mà kết quả cuối cùng càng hỗ tra. Trình tự từ USB chuyển rời đến trên máy tính sau, nàng được đến một cái trí tuệ nhân tạo. Nga không, là nhân công thiểu năng trí tuệ. Một cái chỉ có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh chính tự, hơi chút phức tạp một chút sự tình cũng đều không hiểu, bản thân nội tồn còn siêu cấp đại, khó trách thư linh lúc trước kiến nghị nàng chuẩn bị tam vạn đồng tiền tả hữu máy tính, nếu là quá tiện nghi phối chi không đạt được, này ngoạn ý căn bản không có biện pháp vận hành. Mà trên thực tế, tam vạn phối trí cũng chỉ có thể đủ nó tiến hành nhất cơ sở vận hành mà thôi. Giao Quang cảm giác bị hố, vì thế tìm thư linh hỏi cái rõ ràng. Người sau cho nàng hồi phục là... Đây là trí tuệ nhân tạo 1.0, cũng chính là thấp nhất cấp bậc, theo cấp bậc tăng lên, nó sẽ chậm rãi biến thành ngươi sở kỳ vọng như vậy. Tiền đã hoa, Giao Quang trừ bỏ nhẫn, cũng không có biện pháp. Cũng may theo thời gian trôi qua, người này công thiểu năng trí tuệ 1.0, thật sự giống thư linh nói như vậy, dần dần trở nên thông minh lên, tuy rằng trưởng thành trình độ chỉ tương đương là từ mới vừa học nói chuyện tiểu hài tử biến thành có thể đem nói thuận lợi, nhưng ít ra là tiến bộ. Hơn nữa cẩn thận tính lên. Cũng mới hơn nửa tháng thời gian, loại này trưởng thành tốc độ có thể nói là bay nhanh. Trong lúc này Giao Quang cũng suy xét hảo về sau lộ, nàng không tính toán lại đi tìm công tác, mà là chuẩn bị buôn lậu nhân công làm thất chiêu số, chỉ làm cao cấp định chế, mà định chế sản phẩm, chính là hoàn mỹ tình nhân. Đơn giản thô bạo một chút tới nói, chính là búp bê bơm hơi thăng cấp bản. Hoa hoa thân thể dùng tốt nhất tài liệu tới chế tác, cùng nhân thể tỷ lệ là 1:1, giống như là chân nhân giống nhau. Mà mấu chốt nhất chính là nội trí khống chế hệ thống, điểm này nàng liền đem hy vọng toàn đè ở trí tuệ nhân tạo thượng. Chỉ chờ ra hỏa kia trưởng thành lên, giúp nàng giải quyết vấn đề này. Một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Cố Nguyên Tu nằm ở bể bơi bên cạnh trên ghế nằm ngủ trưa, bên cạnh phóng di động đống nhiên vang lên. Tiếng chuông vang lên vài giây, hắn mới tỉnh lại, không vui như mày, cánh tay dài duỗi ra lấy qua di động, nhìn thoáng qua là xa lạ dãy số, bất quá thuộc sở hữu mà là bản địa, không giống như là quấy rầy điện thoại, hắn liền tiếp. Uy, ống nghe, truyền ra một cái ôn nhu dễ nghe nữ sinh, tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi ngươi phía trước có phải hay không nhận lời mời quá người mẫu? Cố Nguyên Tu nghe vậy, theo bản năng tưởng phản bác, nhưng là ở nói xuất khẩu phía trước, hắn bỗng nhiên nhớ tới cùng Chu Thiếu Liên cái kia tiện nhân đánh cuộc, vì thế trên mặt biểu tình nháy mắt cứng lại rồi. Thiên sinh, tựa hồ là thấy hắn thật lâu không trả lời, đối phương thử thăm dò kêu một tiếng. Cố Nguyên Tu kéo kéo khoe miệng, lên tiếng, ta ở xin lỗi, vừa rồi có chút việc. Là, ta phía trước nhận lời mời hơn người thể người mẫu. Đối phương trả lời, không quan hệ, là ta phải nói xin lỗi. Ta vốn là tưởng thông qua QR cùng ngươi liên hệ, nhưng là đã phát tin tức ngươi không hồi phục, mới thử gọi điện thoại, nếu có quấy rầy đến ngươi, thật sự thực xin lỗi. Nữ nhân thanh âm ôn nhu cực kỳ, như là một trận nhu hòa thanh phong, dễ dàng là có thể thổi tan trái tim ưu phiền. Hơn nữa nàng thái độ quá thực hảo. Cái này làm cho Cố Nguyên Tu không song tâm tình, hơi chút có điểm chuyển biến tốt đẹp. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, không biết tiên sinh ngươi hôm nay có thể hay không. Nếu có lời nói, có thể tới Tây Thành nội Hồ Tinh Uyển tới gặp cái mặt sao. Cố dân thất nghiệp lang thang Nguyên Tu, ngươi đem địa chỉ chia ta đi. Đối phương lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Lúc sau thực mau, đem cụ thể địa chỉ dùng tin nhắn chia hắn. Cố Nguyên Tu nhìn thoáng qua, từ trên ghế nằm đứng lên, về phòng thay quần áo ra cửa. Tới rồi Hồ Tinh Uyển phụ cận quán cà phê, Cố Nguyên Tu gặp được hắn cố chủ. Ngoài dự đoán, là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, màu da hơi có chút tái nhợt, hẳn là thường xuyên đãi ở trong nhà, rất ít nhìn thấy ánh mặt trời dẫn tới. Đối phương nhìn đến hắn, cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Cố Nguyên Tu biết, đây là bởi vì hắn hảo bề ngoài. Hai bên ngồi xuống, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cái gọi là gặp mặt, kỳ thật cũng chính là phỏng vấn, rốt cuộc người mẫu công tác tương đối đặc thù, đích xác muốn gặp hơn người lúc sau mới có thể xác định. Cố đại thiếu gia dài quá một trương tuấn giật mặt, 185 thân cao, dáng người cũng là hàng năm rèn luyện, cơ bắp có thể nói là gần như hoàn mỹ. Phỏng vấn đương nhiên không thành vấn đề. Hai bên thực mau liền gõ định rồi hợp tác. Đối phương trưng cầu quá hắn ý kiến sau, xác định hậu thiên buổi chiều bắt đầu kiêm chức công tác. Cố Nguyên Tu kỳ thật một chút cũng không nghĩ đương người nào thể người mẫu, nhưng là kéo không dưới mặt chơi xấu, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hắn trong lòng hận không thể hậu thiên vĩnh viễn đừng tới mới hảo, nhưng mà sự thật luôn là không bằng người ý, phảng phất chỉ là vừa mở mắt một nhắm mắt, liền đến ước định thời gian. Cố Nguyên Tu đỉnh một trương người sống chớ tiến mặt, thay lâm thời mua tới tiện nghi quần áo, ra cửa kiêm chức. Nghe được chuông cửa tiếng vang, Giao Quang để chân trần xuyên qua phòng khách, trước từ trên cửa mắt mèo xác định một chút tình huống, mới cho mở cửa. Cố Nguyên Tu đi vào trong phòng, thói quen tính đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nhưng mà không đợi hắn đại lượng xong, chỉ nghe hắn cố chủ nói, phòng làm việc ở bên kia, bên trong có một cái tiểu cách gian, ngươi có thể ở nơi đó cởi quần áo. Cố Nguyên Tu thân thể cứng đờ. Hắn nhất không nghĩ đối mặt tình huống vẫn là tới. Nhưng mà này lại là làm nhân thể người mẫu căn bản vô pháp tránh cho. Hít sâu một hơi, một bên ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình ta một đại nam nhân, tổng sẽ không có hại, hắn một bên hướng phòng làm việc đi đến. Nhưng mà hắn không biết, này chỉ là bắt đầu, càng đáng sợ còn ở phía sau. Cố Nguyên Tu thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót, ngồi ở nhà ở trung gian trên ghế. Hắn cô chủ liền ngồi ở cách đó không xa, đối với một nổ tẹp úc, cầm bút cảm ứng, không ngừng ở táp lịt thượng miêu tả. Ngẫu nhiên sẽ đưa ra một chút yêu cầu, làm hắn đổi cái tư thế gì đó. Ngay từ đầu sỉ nhục kỳ sau khi đi qua, Cố Nguyên Tu cảm thấy cái gọi là nhân thể người mẫu cũng cứ như vậy. Hắn bắt đầu ở trong lòng cười lạnh. Sau đó, tình huống đột nhiên có biến hóa. Chỉ thấy hắn cố chủ buông xuống trong tay bút, đứng lên đi tới, vây quanh hắn xoay vài vòng lúc sau, không hề dự triệu, trực tiếp duỗi tay ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Cố Nguyên Tu cắn răng, chịu đựng. Nhưng mà hắn nhẫn a nhẫn, nhẫn mại lực cơ hồ muốn tới cực hạn khi, chỉ nghe đối phương nói, quần cũng cởi. Cố Nguyên Tu. Chương 70 Hoàn Mỹ Tình Nhân, Tam. Cố đại thiếu gia ở hắn cố chủ hơi hơi nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đứng dậy đi vào tiểu cách gian, cắn răng, khuất nhục đem quần cũng cởi. hắn cả đời này, liền không như vậy mất mặt quá. Thoát đến chân bóng, từ cách gian đi ra, hắn cảm giác lộ đều sắp sẽ không đi rồi, nhưng vẫn là căng ra đầu, đón nữ cô chủ ánh mắt, ngồi trở lại đến nhà ở trung gian trên ghế. Vốn dĩ cởi sạch không phải cái gì đại sự, nhưng là bị một nữ nhân nhìn, cố tình đối phương còn một bộ đánh giá thứ gì ánh mắt, chấn định thật sự, liền rất khảo nghiệm người thừa nhận lực cùng cảm thấy thẹn tâm. Có như vậy trong nháy mắt, cố đại thiếu gia cảm thấy chính mình thành trên cái thất cá, hấp hối dây rủa động nhất động thân thể chụp một chút cái đuôi, lại trước sau trốn bất quá tử vong vận mệnh. Một chữ, thảm. Hai chữ, thực thảm. Ba chữ, đặc biệt thảm. Giờ này khắc này, hắn kia Trương Tuấn giật trên mặt biểu tình, viết hoa bôi đậm sống không còn gì liên tiếp. Mà hắn trong lòng, chỉ có một ý niệm, chuyện này, tuyệt đối không thể lại làm dư thừa người đã biết, nếu không hắn cả đời này đều phải bị ghim trên cột sỉ nhục, lại không dám ngẩng đầu. Nhưng mà liền ở hắn nghĩ này đó thời điểm, đồng nhiên cảm giác được, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ, sờ lên hắn thân thể nhất đặc thù bộ vị. Mềm nhẹ lực đạo, tinh tế mềm nhắn da thịt, phảng phất là một phen hỏa, thiêu đến hắn máu nháy mắt sôi trào lên, cả người nhiệt lượng đều dũng hướng một chỗ. Nơi đó đã chịu kích thích sau, phản xạ có điều kiện đứng lên. Nhất chi độc tú. Cố đại thiếu gia cả người đều sợ ngây người. Hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ có như vậy phát triển, giống như là người bình thường đi ở trên đường, đống nhiên trời nắng một đạo sét đánh ở trên đầu, gặp gỡ tỷ lệ cùng vé số giải nhất cũng không sai biệt lắm, cho nên cơ hồ sẽ không có người đi suy xét. Nhưng cố tình, nó liền đã xảy ra. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, cái tay kia, không chỉ có là sờ soạng, còn nhéo nhéo, cọ sát động tác, làm người miên man bất định. Chỉ nghe nữ nhân dùng bình tĩnh thanh âm nói, nhìn ra đại khái ở 17-18cm chi gian, thực ưu tú sao. Cố đại thiếu gia ước chừng sửng sốt vài giây, mới hồi phục tinh thần lại, cả người cùng giẫm địa lôi giống nhau, mánh một chút từ trên ghế thoát lên. Hắn động tác lại cấp lại mau, hơn nữa cao lớn thân hình, đem cố chủ hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước, phản xạ có điều kiện giống nhau từ trên đùi trong túi lấy ra thứ gì, đối với hắn đẻ đẻ. Sau đó, phần 59. A. Hét thảm một tiếng. Từ Cố Nguyên Tu trong miệng truyền ra, thanh âm chi thê lương, làm người nhịn không được vì này run sợ. Bởi vì trốn đến kịp thời, phun sương không có tiến vào hắn đôi mắt, nhưng là trên mặt khó tránh khỏi dính vào, hơn nữa hắn hiện tại là không có mặc quần áo trạng thái, trên người cũng đi theo dính vào, đặc biệt cái kia bộ vị, càng là thấu triệt nội tâm đau. Kinh ngạc, phẫn nộ, khuất nhục. Vô số cực đoan cảm xúc đan chéo ở bên nhau, có như vậy trong nháy mắt, Cố Nguyên Tu quả thực muốn giết người. Nửa giờ sau, Cố Nguyên Tu ngồi ở công tác gian, trước mặt bãi một đài tiểu quạt, phiến diệp phần phật xoay tròn, thổi ra mãnh liệt phong, thổi tới hắn nhất chi độc tú thượng. Nóng rực đau đớn cảm giác, cùng với tự nhiên phong thổi quét mang đến mát lạnh, hai loại cảm giác đan chéo ở bên nhau, tiêu kêu một cái toan sảng. Giao Quang thay đổi một bộ quần áo, ngồi ở công tác gian bên ngoài, dựa lưng vào tường. Công tác gian cửa mở ra, phương tiện hai bên câu thông. Xin lỗi, Giao Quang nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường một ít, nhưng trên thực tế, nàng giờ phút này khỏe miệng hiện ra hơi hơi dơ lên trạng thái, trên mặt tươi cười thật là áp đều áp không được. Ta cho rằng ngươi là bị kích thích, đột nhiên sinh không tốt ý niệm, mới có thể theo bản năng tự vệ. Nàng nơi này nhắc tới tự vệ, chính là dẫn tới Cố Nguyên Tu hiện giờ khuất nhục lại bi thảm tao ngộ căn nguyên, tự chế siêu cường phòng lang ớt cay phun xương. Làm này một hàng, tuy rằng toàn bộ công tác chung đều là quay chung quanh loại sự tình này tới tiến hành, nhưng không đại biểu liền có thể làm người tùy ý đạp hư. Nguyên chủ còn ở công ty đi làm thời điểm, trừ bỏ công ty thỉnh người mẫu, mỗi cái thiết kế sư đều có chính mình tư nhân người mẫu, tiêu tiền mướn, lại hoặc là bạn trai lão công kiếm trước, phương tiện có linh cảm thời điểm, có thể tùy thời công tác. Nguyên chủ nhận thức mấy cái đồng sự, phàm là thỉnh tư nhân người mẫu, mặc kệ nam nữ, tự mình bảo hộ ý thức đều phi thường cường, phòng lang bình xịt tùy thân mang theo, còn có phòng lang điện giật khí. Mà đại gia ngầm tụ ở bên nhau thời điểm, cũng thường xuyên sẽ giao lưu các loại tự mình bảo hộ tri thức. Giao Quang vừa rồi bị Cố Nguyên Tu đột ngột hành vi cấp dọa tới rồi, phản xạ có điều kiện lấy ra tùy thân mang theo phòng lang bình xịt liền phun qua đi. Sau đó chính là một trận gà bay chó sủa. Cũng may thực mau liền giải thích rõ ràng, nguyên lai đều là hiểu lầm. Công tác gian, Cố Nguyên Tu biểu tình phi thường xuất sắc. Nói là sống không còn gì luyến tiếc đi, đáy mắt lại mang theo hận, nếu lửa giận có thực chất, kia hắn hiện tại chính là một tòa bùng nổ núi lửa, liên tiếp hướng bên ngoài phun nóng cháy dung nham cái loại này. Không có việc gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngắn ngủn hai chữ, liền phảng phất là ở trong miệng xé nát vô số biến lại hợp nhau tới, cuối cùng kẽ răng bài trừ tới giống nhau, không liên quan chuyện của ngươi, là đánh với ta. Giới thiệu người, chưa nói rõ ràng. Chu Thiếu Liên cái kia tiện nhân, cùng hắn đánh đố thời điểm, chỉ nói người thua muốn đi làm một tháng nhân thể người mẫu. Cấu Nguyên Tu vẫn luôn tưởng cấp mỹ thuật sinh làm người mẫu cái loại này, tuy rằng không tránh được muốn trần trụi thân thể, nhưng nhịn một chút liền đi qua, hơn nữa hắn không nhất định sẽ thua, thậm chí thắng mặt còn rất lớn. Quỷ biết cuối cùng hắn sẽ như vậy xui xẻo, tám phần ưu thế tiền để hạ thua đánh cuộc, khuất nhục thành nhân thể người mẫu quân dự bị. Mà Chu Thiếu Liên cái kia tiện nhân, lấy không yên tâm hắn sợ hắn sẽ chơi thủ đoạn vì tử, tự mình cho hắn chỉ định cố chủ. Ngày đó phỏng vấn thời điểm, hắn cố chủ cho rằng hắn là biết tình huống, hắn cũng cho rằng chính mình biết, nhưng là cuối cùng đương đối phương thượng thủ chạm vào hắn nhất chi độc tú, hắn theo bản năng cho rằng đối phương thấy sắc nảy lòng tham, là ở quấy rầy hắn, nhất thời phản ứng quá lớn, lúc sau chuẩn bị mở miệng cảnh cáo. Mà cố chủ phản ứng cũng rất lớn, không nói hai lời phòng lang bình xịt hầu hạ. Sau đó hắn liền ngồi ở nơi này, đón quạt thổi điểu. Ha ha! Có thể tưởng tượng nếu là Chu Thiếu Liên cái kia tiện nhân đã biết nơi này phát sinh sự. Hắn Cố Nguyên Tu về sau có thể không cần ở trong vòng lan lộn. Tư cập này, Cố Đại Thiếu ra vẻ mặt hung ác biểu tình, trong lòng đã tính toán, chờ trở về sau, tìm người cấp Chu Thiếu Liên cái kia tiện nhân bộ cái bao tải, đưa tới không ai địa phương, bam, dắt mấy cái cẩu qua đi cho hắn an táng. Công tác gian bên ngoài, Giao Quang tiếp tục nhẫn cười, thanh âm lại là nghiêm trang, mặc kệ thế nào, ngươi tình huống hiện tại, cũng có trách nhiệm của ta. Cố tiên sinh, ngươi xem như vậy được chưa? Chính là trừ bỏ kiêm chức tiền lương bên ngoài, ta lại cho ngươi một bút tiền thuốc men, tổng cộng 6.000 đồng tiền, có thể chứ? Cố Nguyên Tu mặt vô biểu tình nghe lời này. Nếu có thể nói, hắn nguyện ý hoa gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tiền, mua này đoạn khuất nhục trải qua không cần phát sinh. Nhưng mà cũng không thể. Hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng phẫn nộ, không cần liên lụy vô tội người, dùng hết lượng bình tĩnh thanh âm trả lời, văn tiểu thư hảo ý của ngươi ta tấm lãnh, bất quá tiền liền không cần, hơn nữa ta có chuyện yêu cầu làm ơn ngươi. Công tác gian ngoại, truyền đến nữ nhân hơi mang nghi hoặc thanh âm, chuyện gì? Ta có thể cho ngươi một số tiền, sau đó hôm nay sự, từ đầu tới đuôi, bất luận cái gì chi tiết, ta hy vọng ngươi đều có thể thu nhỏ miệng lại như mình, không cần đối những người khác nói lên. Giao Quang nghe vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghiêm túc lại nói tiếp, ở mới vừa nhìn thấy Cố Nguyên Tu thời điểm, nàng liền cảm thấy người nam nhân này không rất giống là sẽ làm nhân thể người mẫu người. Nhưng là nghĩ đến thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Mà hiện tại xem ra, nơi này hiển nhiên là có nội tình. Nô! Đây là phong khẩu phí sao? Nàng hỏi. Ngươi có thể như vậy lý giải? Cố Nguyên Tu hồi. Kỳ thật liền tính ngươi không cần cầu, ta cũng sẽ không nói. Nhưng là thoạt nhìn, Cố tiên sinh ngươi tựa hồ không quá tin được ta. Đích xác không tin được. Ta đây liền tiếp thu hảo ý của ngươi, vừa lúc ta gần nhất rất thiếu tiền. Lấy tiền câm miệng, ta hiểu. Nói chuyện với nhau kết thúc. Cố Nguyên Tu hỏi Giao Quang muốn tài khoản ngân hàng, theo sau không lâu, Giao Quang liền thu được đến chướng nhắc nhở, kim ngạch là 20 vạn chỉnh.